Luân hồi nhạc viên chương 1600 tới chương 1627. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hàng Phong như quỷ khóc nghẹn ngào, tuyết bay đầy trời làm tầm nhìn giảm xuống dưới 2 mét. Rắc một tiếng giòn vang, một bàn tay bao bọc bởi lớp tinh thể màu lam nhạt xuyên thủng lớp băng cứng, nằm ngón tay như móc câu bám chặt vào bên trong lớp băng. Tô Hiểu không thể biết được nhiệt độ xung quanh thấp đến mức nào, sau khi leo lên độ cao 50 mét, nhiệt độ lại bắt đầu giảm đột ngột. Tô Hiểu cắm tay trái vào lớp băng cứng, treo mình trên băng sơn, một bình dưỡng khí nén nhỏ xuất hiện trong tay. Cắn miệng bình, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn không phải hít oxy vì phản ứng cao nguyên, mà là kể từ khi đến vùng Vĩnh Đông lạnh hải, không khí ở đây không có oxy. Nhiệt độ dưới âm 200 độ C khiến cấu trúc phân tử oxy thay đổi, bắt đầu chuyển sang thể lỏng. Chỉ cần đủ áp suất là có thể hình thành oxy lỏng. Tô Hiểu vừa hít một hơi sâu, bình dưỡng khí mini trong tay hắn đã phủ đầy vết nứt, một tiếng giòn vang sau đó vỡ tan. Ở nơi quái đản này, không biết người của gia tộc Moi làm sao sống sót. Cũng khó trách họ yên tâm về nơi tử vong đến vậy. Không có sự chuẩn bị chu đáo, ngay cả phù thủy giai đoạn 5 cũng có đi mà không có về. Tô Hiểu bỏ bình dưỡng khí mini trong tay xuống, lớp tinh thể màu lam nhạt bao phủ lên bàn tay phải. Rắc, rắc. Tô Hiểu tiếp tục leo lên. Không biết từ lúc nào, hắn đã leo lên độ cao hơn 100 mét. Nhưng đối với ngọn băng sơn cao hàng nghìn mét này, đây mới chỉ là khởi đầu. Tô Hiểu không thoải mái, còn A Mổ đi kèm phía dưới lại khá nhàn nhã. Không để ý đến nhiệt độ thấp, nó bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Hiện tại chưa đến lúc nó ra sức. Mảnh băng vụn bắn ra, trong tuyết bay đầy trời trông đặc biệt lấp lánh. Vừa leo lên hơn 100 mét, Tô Hiểu đã bắt đầu cảm thấy rét lạnh, cái lạnh thấu xương. Đây không phải nói quá. Hàn phong thổi đến như từng lưỡi dao cạo vào xương cốt hắn. Tô Hiểu ngửa đầu nhìn lên trên, tầm mắt chỉ thấy một màu trắng xóa. Mờ mịt có thể nhìn thấy những tảng băng treo lủng lẳng ở trên cao. Sau độ cao 275 mét, Tô Hiểu như con thạch sùng bám trên lớp băng dốc ngược. Lúc này, trong cơ thể hắn truyền đến cảm giác ấm áp. Cảm giác này vừa xuất hiện, hắn lập tức dừng việc leo lên. Người chết cống sẽ không cảm thấy lạnh, mà sẽ cảm thấy ấm áp. Đây là hệ thần kinh truyền tín hiệu sai đến đại não do nhiệt độ cực lạnh. Tô Hiểu treo mình trên lớp băng. Ngoài trừ tay phải cắm vào lớp băng, cơ thể hắn hoàn toàn lơ lửng. Đến lượt A Mổ ra sân. A Mổ. Nghe tiếng Tô Hiểu gọi, A Mổ cách 10 mét phía dưới gầm nhẹ một tiếng, nó bắt đầu đu đưa tới lui. Một tiếng giòn vang, A Mổ bám vào băng sơn. Tô Hiểu buông tay, thân thể rơi tự do. Vừa xuống đến ngang độ cao của A Mổ, hắn nắm lấy sừng thú trên đầu nó. Trước hết phải thay đổi thòng lọng. Dưới nhiệt độ thấp này, ngay cả dây thường bệnh từ hàng chục vạn sợi dây nhỏ cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, cần phải thay đổi định kỳ. Thay thòng lọng xong, Tô Hiểu buông tay. Đinh. Dây bị kéo căng thẳng tắp, thân hình hạ xuống của Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. A Mổ bắt đầu kéo hắn leo băng sơn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không treo lơ lửng giữa không trung mà không làm gì. Điều này sẽ tăng tốc độ mất nhiệt của cơ thể hắn. Kẻ thù hiện tại là môi trường, là khí hậu cực lạnh. Đó là một kẻ thù vô hình, không thể tiêu diệt. Tô Hiểu lấy ra ba bộ đồ chống lạnh, quấn chặt mình. Chưa hết, hắn lấy ra một ống nghiệm to bằng cánh tay, đổ chất lỏng trong ống nghiệm ra ngoài lớp đồ chống lạnh. Ca ca két. Chưa đến 2 giây, ba lớp đồ chống lạnh bị đông cứng thành tảng băng. Tô Hiểu rụt tay vào ống tay áo, lấy ra một sợi dây chuyền, vật này đang phát ra nhiệt lượng ôn hòa. Lượng nhiệt này không làm Tô Hiểu cảm thấy ấm áp, ngược lại, bên ngoài cơ thể truyền đến cảm giác đau nhói. Rất nhanh, cảm giác đau nhói rút đi, cơ thể suýt bị đông cứng của hắn khôi phục tri giác, cho hắn cảm giác như được sống lại. Tô Hiểu thở ra một luồng khí trắng dài. Nếu có bảo vật gia truyền hoàn chỉnh của gia tộc Moi, hắn sẽ không vất vả như hiện tại. Đáng tiếc lúc ở thung lũng sương mù tình huống quá nguy cấp, không có cơ hội thu được bảo vật gia truyền của gia tộc Moi. A Mổ kéo Tô Hiểu nhanh chóng leo lên băng sơn. Nó có thể không sợ lạnh, nhưng Tô Hiểu sẽ không để A Mổ làm thay mãi. Không phải hắn muốn hoàn thành thử luyện cực hàn, mà là muốn cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ xung quanh. Nếu không lên đến đỉnh núi hắn cũng có thể bị chết cống. Tốc độ leo của A Mổ nhanh hơn Tô Hiểu rất nhiều, không lâu sau đã leo lên gần 1000 mét. Bò. Ồ. Tiếng gầm của A Mổ truyền đến từ phía trên. Tô Hiểu giang hai tay ra ngoài, cách cách một tiếng giòn vang, ba lớp đồ chống lạnh bao bọc hắn nổ tung thành mảnh vụn bay đầy trời. Hàn phong ập tới, Tô Hiểu bắt đầu đu đưa tới lui. Khi hắn bám vào lớp băng cứng, A Mổ phía trên bắt đầu rơi tự do. Thay thòng lọng, Tô Hiểu kéo A Mổ tiếp tục leo lên. Một lớp tinh thể băng mỏng dần xuất hiện trên cơ thể hắn. Đúng lúc Tô Hiểu và A Mổ phối hợp nhau leo băng sơn, phía dưới băng sơn, một bóng người cao hơn 3 mét bước ra từ trong gió tuyết. Tán qua, vốn cao 4 mét, đang cuộn tròn cơ thể. Nước mũi đóng băng hình tảng băng treo ở mũi hắn. Tìm tìm tìm đến, người người các ngươi. Tán qua nhìn bố bố Ung dưới băng sơn. Bố bố Ung cũng đang run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì lạnh. Đột đột đột. Đột đột đột. Bố bố Ung và Tán qua đối đột đột đột một lúc. Tiếng răng va vào nhau dường như tạo thành một bản hòa âm. Xung quanh yên tĩnh một mảnh, chỉ có tiếng quỷ dị đó. Ung. Bố bố Ung kêu nhẹ một tiếng, ý là, mày bị bệnh nhà, sắp đóng băng thành thằng ngốc rồi còn đuổi theo. Tán qua không hiểu ý của bố bố Ung. Hắn hít một lượng lớn khí thể vào vùng hàm dưới, đây là bộ phận nội tạng hắn tạm thời tiến hóa cách đây không lâu. Ngay lúc Tán qua chuẩn bị làm thịt bố bố Ung dần hòa vào môi trường. Đối với trạng thái này của bố bố Ung, Tán qua không có cách nào, vì vậy hắn quyết định leo lên băng sơn, tiếp tục truy kích Tô Hiểu. Tán qua vừa cắm tay vào lớp băng, bố bố Ung cắn một cái vào mông hắn, rồi biến mất. Rõ ràng, dưới môi trường nhiệt độ thấp, sức mạnh của Tán qua giảm sút đáng kể. Nhưng trong môi trường này, chỉ số thông minh của bố bố Ung tăng lên theo cấp số nhân, chỉ số thông minh đã đạt đến mức độ giải phóng. Tán qua không để ý đến bố bố Ung, hắn tiếp tục leo lên băng sơn. Chưa leo được vài mét, tay hắn truyền đến một lực lớn. Oanh! Tảng băng Tán qua nắm lấy bị nổ tung. Lực kích đẩy hắn lên không trung. Đối với vụ nổ mức độ này, Tán qua hoàn toàn không bận tâm. Môi trường lạnh lẽo làm uy lực vụ nổ giảm đi rất nhiều. Tán qua vừa ngã xuống mặt tuyết, một luồng xung lực truyền đến từ dưới mông hắn, đẩy hắn lao về phía trước. Soạt một tiếng, Tán qua chỉ cảm thấy cơ thể mát lạnh, dường như có mảnh băng vụn đổ lên người hắn. Đó là nước ngọt bố bố Ung vẩy ra, nhưng do nhiệt độ không khí quá lạnh, nó đã đóng băng trước khi rơi xuống người Tán qua. Một luồng lửa phun thẳng vào Tán qua. Tán qua không tránh không né đón lấy. Trong ngọn lửa, cơ thể gần như đóng băng của hắn đang nhanh chóng hồi phục. Bố bố Ung đang giúp kẻ địch hồi phục trạng thái. Không phải vậy, ngọn lửa làm tan chảy lớp băng tinh quanh Tán qua, hóa thành từng vũng nước đọng rơi xuống người hắn. Ngọn lửa chợt tắt, bố bố Ung bỏ khẩu súng phun lửa và bình khí nén trong tay xuống. Hiện tại nó thậm chí còn cân nhắc đến các vấn đề như môi trường không có oxy, ngọn lửa không thể cháy. Gió lạnh thổi qua, Tán qua rung lên bần bật, cái lạnh thấu xương truyền đến từ khắp cơ thể, bắt đầu lan rộng vào bên trong. Đột đột đột. Tán qua, người sắp đóng băng thành đá, và bố bố Ung giằng co. Hai bên tiếp tục đối đột đột đột. Một loạt thao tác vừa rồi của bố bố Ung làm Tán qua không dám tiếp tục leo băng sơn. Nếu dám coi thường bố bố Ung, hắn thậm chí có thể chết ở đây. Tại độ cao 2.480m trên băng sơn. Rắc. Một bàn tay dính đầy băng tinh đâm sâu vào lớp băng. Vài phút trước, cơn gió lạnh buốt vẫn đang gào thét, giờ chỉ còn lác đác bông tuyết bay trong không khí. Tô Hiểu thở ra một làn khí lạnh, những hạt băng tinh nhỏ li ti ngưng tụ trong hơi thở trắng xóa rồi rơi xuống phía dưới băng sơn. Leo tới độ cao này, Tô Hiểu nghiêng người nhìn xuống phía sau. Dưới kia là cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ, ánh nắng mờ ảo rải xuống chân trời, khiến cảnh tuyết thêm lộng lẫy. Đây có lẽ chính là một trong những phong cảnh trên con đường trở nên mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn lên đỉnh băng sơn, vẫn là một sự mênh mông vô tận. Điều kỳ lạ là, tới đây nhiệt độ không khí lại tăng trở lại một chút, ước tính cẩn thận vào khoảng âm 200 độ C. Nhiệt độ không khí vẫn lạnh giá, nhưng không còn ở mức có thể đóng băng Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Tốc độ leo lên của hắn tăng nhanh. 2.600m, 2.700m, 2.800m, 2.900m. Tiếng cách cách vang lên, lớp băng cứng trong tay Tô Hiểu vỡ vụn. Hắn lập tức đâm bàn tay còn lại vào lớp băng, thân hình đang trượt xuống dừng lại. Từng luồng khí trắng bốc lên từ quần áo Tô Hiểu. Leo tới khoảng 3.000m, nhiệt độ không khí tăng trở lại khoảng âm 150 độ C. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, có lẽ sự lạnh giá của Vĩnh Đông lãnh hải không phải do tự nhiên hình thành, mà là do thứ gì đó hoặc địa hình dưới biển. Khi Tô Hiểu leo tới 4.000m, hắn hít một hơi thật sâu. Nơi đây đã xuất hiện dưỡng khí mỏng manh, cho thấy nhiệt độ không khí đã tăng trở lại lên trên âm 110 độ C, không nghi ngờ gì đây là một tin tức tốt. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục leo lên, hắn phát hiện phía trên băng sơn xuất hiện một lớp sương mù. Leo thêm hơn 100m nữa, hắn đến dưới lớp sương mù đó, thử đưa tay vào. Cảnh cáo. Liệp sát giả chịu sự ăn mòn của sương giá lạnh buốt. Đang ăn mòn. Liệp sát giả sẽ tổn thất 420 điểm sinh mệnh mỗi phút. Kháng tính chú thuật của ngươi là 78,9%, thực tế tổn thất sinh mệnh là 88 điểm mỗi phút. Năng lực tuyệt ma thể chất LV Max đã kích hoạt, miễn dịch 40% sát thương phép. Cuối cùng tổn thất sinh mệnh là 53 điểm mỗi phút. Cảm giác đau nhói truyền đến từ ngoài da Tô Hiểu. Nhìn sinh mệnh đang dần giảm xuống, hắn tiếp tục leo lên. Tổn thất 53 điểm sinh mệnh mỗi phút nhìn có vẻ không thấp, nhưng với tổng lượng sinh mệnh của hắn, trụ được 2-3 giờ không thành vấn đề. Thêm vào việc sử dụng vật phẩm phục hồi, chống đỡ 5-6 giờ cũng không có vấn đề. Khi Tô Hiểu leo lên, A Mổ cũng tiến vào phạm vi của sương giá lạnh buốt. Điều khiến Tô Hiểu ngạc nhiên là A Mổ không những không bị giảm sinh mệnh, mà ngược lại tốc độ phục hồi năng lực băng bọc giáp còn tăng lên. Băng bọc giáp, năng lực chung cực LV13. Bị động do hệ thống tuần hoàn sinh vật giả được hình thành từ năng lượng băng trong cơ thể ngu đầu nhân Lẫm Đông, khi chịu bất kỳ sát thương nào, 40% sinh mệnh bị mất sẽ được thay thế bằng năng lượng băng. Ví dụ, nếu A Mổ chịu 10 điểm sát thương, sẽ trừ 6 điểm sinh mệnh với 4 điểm năng lượng băng. Xác định không có vấn đề, Tô Hiểu tiếp tục leo núi. Leo thêm vài trăm mét, băng sơn đã đến cuối, ít nhất không còn xa vời không thể chạm tới như vậy. Vài phút sau, một bàn tay bám vào rìa băng sơn. Theo lực đẩy của Tô Hiểu, hắn leo lên một khối băng lồi ra, một lần nữa có cảm giác chân đạp đất vững chắc. Đã lên đến đỉnh thành công. Nhìn quanh cảnh vật trước mắt, Tô Hiểu nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn thấy một tấm bia băng, trên đó khắc một ấn ký hình tròn. Ấn ký này là biểu tượng của diệt pháp giả. Dưới ấn ký có một dòng chữ nhỏ, là ngôn ngữ của thế giới này. Kẻ ngoại lai, ngươi sẽ hối hận với quyết định ngày hôm nay. Gia tộc Moi cùng ngươi vĩnh viễn là kẻ thù. Nhìn thấy dòng chữ này, Tô Hiểu cười khẽ. Chỉ có gia tộc Moi không hiểu về ảnh diệt pháp giả mới dám khắc chữ trên tấm bia có ấn ký diệt pháp giả như vậy. Ngay cả những pháp sư bá chủ trong hư không cũng sẽ không để lại chữ trên tấm bia có ấn ký diệt pháp giả. Không phải vì sợ hãi, mà là dễ dàng bị đổ tội. Về mặt này, các pháp sư đã có những bài học đau đớn cực kỳ thảm khốc, nguồn gốc còn liên quan đến mối quan hệ đồng minh giữa diệt pháp giả và tộc ác ma. Leo lên băng sơn này đồng nghĩa với việc trở thành tử địch vĩnh viễn với gia tộc Moi, nhưng Tô Hiểu không bận tâm. Nếu không phải thời gian không đủ, Ách Vận, dòng độc đinh của gia tộc Moi, đã phải bỏ mạng dưới tay hắn. Tô Hiểu đi qua bên cạnh tấm bia ấn ký. Địa hình trên đỉnh băng sơn tương đối bằng phẳng, rìa ngoài là mặt băng vuông vức, tiếp tục đi về phía trước là một khối băng cứng lớn đã đông kết. Khối băng cứng này chiếm hơn 70% diện tích đỉnh núi. Trên khối băng cứng có một cánh cửa kim loại hình tròn. Tô Hiểu và A Mổ đi đến trước cánh cửa kim loại, phát hiện cánh cửa này không có cơ quan, cũng không thể mở ra. Hơn nữa, thứ này giống một cái van kim loại hơn là một cánh cửa lớn. Theo công nghệ, đây tuyệt đối là do các phù thủy xây dựng, vì diệt pháp giả sẽ không để lại trận đồ nguyên tố trên bề mặt. Cạch cạch, cạch cạch. Tiếng hoạt động không trơn tru truyền đến từ trên cánh cửa kim loại. Một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên cánh cửa kim loại. Kẻ ngoại lai, cấm. Khuôn mặt trên cánh cửa kim loại mở miệng, nó còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã rút trường đao bên hông. Từng vết chém bạc lóe lên. Sau khi chém vài nhát, Tô Hiểu đạp mạnh vào cánh cửa kim loại ầm vang vỡ vụn. Thứ này ban đầu cần dùng bảo vật gia truyền của gia tộc Moi mới có thể mở ra. Đi qua khung cửa trống rỗng, Tô Hiểu bước vào một hang băng tự nhiên. Nơi đây diện tích không nhỏ, khoảng hơn 300 mét vuông, rất giống một hang động đá vôi. Trong hang băng không tối tăm, đỉnh hang đầy những tảng băng sắc nhọn, như có thể đâm xuống bất cứ lúc nào. Quan sát tình hình trong hang băng, Tô Hiểu phát hiện trên mặt đất đầy rẫy trận đồ nguyên tố. Trung tâm của trận đồ là một thiết bị lớn không biết đúc bằng vật liệu gì. Thứ này đường kính khoảng 5 mét, cao 3 mét, rất giống những chiếc côn kim loại được khép kín lại với nhau. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu có thể xác định đây chính là phong ấn trang bị năng lượng đao ma, còn những trận đồ lộn xộn, tinh thạch xung quanh, rõ ràng là do gia tộc Moi xây dựng. Qua quan sát ban đầu, Tô Hiểu phát hiện phong ấn trang bị năng lượng đao ma đã rất lâu không được mở ra. Trên đó còn có dấu vết cậy phá, hiển nhiên tổ tiên gia tộc Moi từng cố gắng mở phong ấn trang bị năng lượng đao ma, đáng tiếc không thành công. Họ đương nhiên không mở được. Phong ấn trang bị năng lượng đao ma cần dùng năng lượng thanh cương ảnh mới có thể khởi động, nếu không đây chỉ là một thiết bị vô tri vô giác, có thể rút ý thức của bản thân ra. Những trận đồ xung quanh phong ấn trang bị năng lượng đao ma có tác dụng gì, Tô Hiểu cũng không rõ. Gia tộc Moi dường như đã tìm ra phương thức mở đặc biệt của phong ấn trang bị năng lượng đao ma, dùng thứ này tăng cường sức mạnh bản thân. Tô Hiểu phá hủy những tinh thạch, trận đồ xung quanh phong ấn trang bị năng lượng đao ma. Cách phong ấn trang bị năng lượng đao ma không xa, còn có một viên tinh thể màu tím khổng lồ lơ lửng giữa không trung, sương giá lạnh buốt chính là từ viên tinh thể khổng lồ này tỏa ra. Tô Hiểu không để ý đến viên tinh thể khổng lồ kia, thứ này chứa năng lượng rất khủng khiếp, nếu cố gắng kích nổ thứ này, có thể sẽ làm nổ tung gần nửa tòa băng sơn. Xác định xung quanh không có dị thường, Tô Hiểu đặt một tay lên phong ấn trang bị năng lượng đao ma. Leng keng, leng keng. Phong ấn trang bị năng lượng đao ma trong nháy mắt được kích hoạt, từng cột kim loại bắn ra, như một đóa hoa sắc đang nở rộ. Ầm một tiếng, hồ quang điện hiện lên giữa những bông hoa sắc, liên kết từng cột kim loại lại với nhau. Thấy cảnh này, Tô Hiểu sải bước đi vào trong phong ấn trang bị năng lượng đao ma. Hồ quang điện lướt qua, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn trỗi dậy bên ngoài thân, ngăn cách hồ quang điện ra bên ngoài. Hồ quang điện nhảy múa, không gian xuất hiện những lỗ thủng đen kịt. Rõ ràng, phong ấn trang bị năng lượng đao ma không phải ai cũng có thể sử dụng. Nếu gia tộc Moi thực sự kích hoạt thứ này, tuyệt đối là vào bao nhiêu người chết bấy nhiêu người. Đao ma năng lượng được phong ấn bên trong trang bị, Tô Hiểu xem xét tình huống chung quanh. Nơi này hơi giống một truyền tống trận, chỉ khác các đường vân phía dưới. Xung quanh hắn là những cột kim loại dựng đứng, tạo thành hình tròn, hồ quang điện trào lên giữa các cột. Mỗi cột kim loại đều khắc đầy hoa văn, chỉ nhìn lướt qua thôi, Tô Hiểu đã có cảm giác ý thức như muốn bị hút vào. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến tai Tô Hiểu, lồng ngực hắn như bị nện mạnh. Đó là năng lượng đao ma xông ra từ hạt thôn phệ. Luồng năng lượng này tuy không có ý thức chủ quan, nhưng nó đã nhận ra nguy cơ. Tô Hiểu một tay đặt lên ngực, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy năng lượng đao ma cuồng bạo đến thế. Nhưng mà cũng chẳng có ích gì, đây chỉ là một luồng năng lượng mà thôi, cùng lắm thì nó chỉ hoành hành trong cơ thể hắn. Xác định trang bị phong ấn năng lượng đao ma không có vấn đề, Tô Hiểu lấy ra hàng chục khối tinh thể trong suốt từ không gian trữ vật. Đây là ý thức truyền loại tinh thể, để có được vật này, hắn đã phải bỏ ra hơn 100.000 tệ nhạc viên. Tô Hiểu đặt 1.000 gram ý thức truyền loại tinh thể vào khe thẻ dưới trang bị phong ấn đao ma. Hồ quang điện xung quanh biến mất, thay vào đó là những cột sáng màu lam to bằng ngón tay, hội tụ từ bốn phương tám hướng về một điểm. Rút trảm long thiểm bên hông, Tô Hiểu đâm nó vào khe thẻ dưới trang bị phong ấn đao ma. Khe thẻ hơi rộng, nhưng không sao. Tô Hiểu lui mấy bước đến điểm hội tụ của hàng trăm cột sáng. Marvin Wang đã giới thiệu chi tiết về trang bị phong ấn đao ma. Vật này giống như một máy tách, tách năng lượng đao ma ra khỏi cơ thể Tô Hiểu và phong ấn vào trảm long thiểm. Đương nhiên, không phải tất cả diệt pháp giả đều làm vậy, không phải vì không dám, mà vì không thể. Điều này đòi hỏi rất nhiều điều kiện tiên quyết, ví dụ như năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể phải mạnh hơn năng lượng đao ma. Khi hàng trăm cột sáng màu lam hội tụ trên người Tô Hiểu, đầu hắn chợt choáng váng. Marvin Wang từng nhắc đến, nếu lúc này không thể giữ ý thức tỉnh táo, sẽ lập tức hóa thân đao ma. May thay, đây là quá trình đảo ngược. Hô! Huyết khí từ cơ thể Tô Hiểu bốc ra, đồng tử hắn biến thành màu đỏ như máu. Hư không, tầng dưới cùng Hắc Uyên, sinh linh hoa hải, dưới một cây hắc phong cổ thụ cao lớn, một đôi đồng tử cũng đỏ rực mở ra. Đồng loại ra đời. Bóng người dưới hắc phong thụ đứng dậy, nhưng chỉ lát sau, hắn lại ngồi xuống gốc cây. Đồng loại thất bại rồi. Ầm ầm. Trong đầu Tô Hiểu dường như vang lên tiếng sấm sét. Huyết quang trong mắt hắn rút đi. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã hóa thân đao ma. Cảm giác đó vô cầu vô thúc, nhưng cũng không phải trải nghiệm mỹ lệ tốt đẹp gì. Trong nháy mắt đó, ý thức Tô Hiểu như bị giam cầm trong lòng, tuy cảm giác được cơ thể mình, nhưng lại không khống chế được. Điều này càng củng cố quyết tâm tách năng lượng đao ma ra khỏi cơ thể hắn. Hắn sẽ không để một quả bom hẹn giờ trong cơ thể. Chỉ cần phong ấn năng lượng đao ma vào trảm long thiểm, hắn có thể tùy ý sử dụng hạt thôn phệ. Huống hồ trảm long thiểm còn có thể hoàn thành giác tỉnh nhận chi. Từ nay về sau, năng lượng đao ma sẽ do Tô Hiểu sử dụng. Những cột sáng màu lam hội tụ trên người Tô Hiểu, toàn bộ nhập vào cơ thể hắn. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tiêu hao với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một khi năng lượng thanh cương ảnh tiêu hao hết, là năng lượng đao ma thắng. Nếu trước lúc này tách năng lượng đao ma ra khỏi cơ thể, là Tô Hiểu thắng. Tô Hiểu tay phải nắm hợp, năng lượng thanh cương ảnh trong tay hình thành từng sợi tơ. Những sợi tơ này đều nhập vào cơ thể hắn, liên kết với các cột sáng màu lam cùng nguồn. Tô Hiểu tay phải nắm chặt trước ngực, làm tư thế kéo ra ngoài. Ông! Trang bị phong ấn đao ma hoàn toàn kích hoạt, từng đợt năng lượng gần sóng khuếch tán ra xung quanh. Am gần đó lui lại mấy bước, ngã vật xuống đất, lật bi ca quang trừng mắt. Rắc rắc! Hàng băng xung quanh hiện lên những vết nứt tỉ mỉ. Cú kéo này của Tô Hiểu dường như muốn làm núi băng phía dưới cũng nứt ra. Theo cánh tay phải Tô Hiểu kéo ra ngoài, biểu cảm của hắn cũng càng thêm đau khổ. Cảm giác này giống như đang kéo cơ bắp và xương cốt của chính mình. Marvin Wang, người đạo sư hố hàng kia, không hề nói sẽ đau đớn như vậy. Khi Tô Hiểu kéo tay phải ra vài cm, những cột sáng màu lam hội tụ một chỗ đã bị hắn kéo ra khỏi ngực. Tại điểm hội tụ của tất cả cột sáng, một đoàn năng lượng xanh đen phun trào, đây chính là năng lượng đao ma. Cuối cùng cũng gặp mặt. Gân xanh nổi trên cổ Tô Hiểu. Ngay khi hắn chuẩn bị kéo hoàn toàn năng lượng Đao Ma ra khỏi cơ thể, toàn thân truyền đến cảm giác bất lực. Những cột sáng và năng lượng Đao Ma lại lui trở về cơ thể hắn. Hô, hô, hô. Tô Hiểu thở hổn hển vài hơi. Nhìn lượng pháp lực tiêu hao, còn lại 5.490 điểm. Nói cách khác, năng lượng thanh cương ảnh vẫn còn rất sung túc. Kéo năng lượng Đao Ma ra không phải là một lần là xong. Mỗi lần hắn kéo, năng lượng Đao Ma sẽ suy yếu một ít. Tô Hiểu thở dốc một lát, tay lại dùng lực, tiếp tục so tài với năng lượng Đao Ma. Đúng lúc này, Am cách đó không xa mơ màng tỉnh lại. Am vừa tỉnh dậy đã lăn lê bò lết tránh xa Tô Hiểu. Cảm giác vừa rồi, giống như nóc sọ nó bị nhấc lên, một búa đập vào óc, đừng nói là sướng gì. Rảnh rỗi không có việc gì, Am đi đến cửa hang băng giúp Tô Hiểu canh gác. Vừa ngồi xuống, bụng nó truyền ra tiếng ùng ục. Nhìn không gian trữ vật của đội, thức ăn bên trong đã bị nó quét sạch. Am lén nhìn viên tử thủy tinh trong hang băng. Vật đó dường như ăn rất ngon. Bên này Tô Hiểu, cánh tay phải cong lại kéo ra ngoài. Theo động tác của hắn, gân xanh nổi trên cổ. Đó là một quá trình đấu sức rất dài. 5 phút sau, mồ hôi nhỏ xuống từ mặt Tô Hiểu. Hắn lúc này cảm giác như vừa chiến đấu với Morisa, Moinora, vô miệng lĩnh chủ luân phiên mấy ngày. Liếc lượng pháp lực, còn lại 3.100 điểm. Nhìn lượng pháp lực còn lại, Tô Hiểu biết hắn thắng rồi. Nếu nói năng lượng Đao Ma từng là mãnh hổ, vậy bây giờ nhiều lắm chỉ là một con mèo có thể trạng không tệ. Lần cuối cùng, Tô Hiểu hít sâu một hơi, cánh tay phải kéo ra ngoài. Điều này không liên quan đến lực lượng hắn mạnh bao nhiêu, mà là cường độ và chất lượng của năng lượng thanh cương ảnh. Ông! Xung kích khuếch tán, Am trước viên thủy tinh màu tím khẽ run rẩy. Nó ôm viên thủy tinh màu tím vào tay, thử liếm một ngụm. Chính một ngụm này làm Am toàn thân run rẩy, quá mẹ nó ngon. Bên này Tô Hiểu, tay phải nắm chặt, hít sâu vài lần xong, tay lại dùng lực. Rắc một tiếng. Trong cơ thể Tô Hiểu dường như có thứ gì đó bị kéo đứt. Điều này khiến hắn sinh ra cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Những cột sáng to bằng ngón tay hội tụ trong tay Tô Hiểu. Một đoàn năng lượng xanh đen vặn vẹo không ngừng trong tay hắn. Từ khi Tô Hiểu có được năng lực hạt thôn phệ, năng lượng Đao Ma liền xuất hiện, vẫn luôn ở trong cơ thể hắn. Tô Hiểu tiến lên một bước, hướng về phía Trảm Long Thiểm. Chính một bước này, dường như tiêu hao hơn nửa khí lực của hắn, suýt nữa làm hắn ngã xuống đất. Cho đến bây giờ, việc tách năng lượng Đao Ma đã hoàn thành. Tiếp theo là giai đoạn giác tỉnh nhận chi. Tô Hiểu dừng lại trước Trảm Long Thiểm, năng lượng Đao Ma trong tay ấn vào chui đao. Trong nháy mắt này, toàn bộ Trảm Long Thiểm bị bao bọc trong hơi khói xanh đen, như một ma nhận. Tô Hiểu tay trái ấn vào trang bị phong ấn Đao Ma phía dưới, năng lượng thanh cương ảnh tứ tán ra. Cục cục, cục cục. Trang bị phong ấn Đao Ma bị khóa lại, tiến vào giai đoạn phong ấn cuối cùng. Những cột sáng màu lam biến thành màu đen, hội tụ tại chui Trảm Long Thiểm. Thành công, chỉ cần chờ đợi là đủ. Tô Hiểu ngồi trong trang bị phong ấn Đao Ma, chờ giác tỉnh nhận chi hoàn thành. Hắn vô tình nghiêng đầu nhìn về phía Am, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, khóe mắt hắn giật giật. Am đang ôm viên thủy tinh màu tím liếm, như ăn kẹo. Xem ra, viên thủy tinh màu tím đã bị nó liếm mất một lớp. Nhìn A mộ ôm khối thủy tinh màu tím đó liếm, Tô Hiểu tuy lo lắng vật kia nổ tung, nhưng từ tình hình trước mắt xem, viên thủy tinh dường như không có khả năng nổ. A mộ không cắn, mà là liếm láp. Ai nói A mộ chỉ số thông minh thấp? Chỉ cần liên quan đến ăn, chỉ số thông minh của A mộ rõ ràng tăng lên đáng kể. Tạm thời không để ý đến A mộ bên kia, Tô Hiểu nhìn về phía Trảm Long Thiểm cách đó không xa. Lúc này, Trảm Long Thiểm đang bị một luồng khói xanh đen bao bọc. Các cột sáng từ 4 phương 8 hướng hội tụ trên Trảm Long Thiểm, tạo thành một mạng lưới năng lượng hình thoi, bao bọc lấy nó. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền ra từ bên trong Trảm Long Thiểm. Đó là năng lượng Đao Ma va chạm bên trong. Hiện tại, Trảm Long Thiểm đang ở trạng thái đầy, không thể chứa thêm năng lượng Đao Ma. Tình huống này Tô Hiểu đã sớm đoán được, hay nói cách khác, đây chính là quá trình nhận chi giác tỉnh. Hắn cần bóc tách một thứ gì đó từ Trảm Long Thiểm để nhường chỗ cho năng lượng Đao Ma, giúp Trảm Long Thiểm phong ấn thành công năng lượng này. Trạng thái hiện tại của Tô Hiểu rõ ràng không cho phép. Hắn vừa bóc tách năng lượng Đao Ma từ thể nội, cần nghỉ ngơi một lúc. Khóa chặt, bóc tách, phong ấn, thức tỉnh. Đây là 4 bước hoàn thành nhận chi giác tỉnh. Hiện tại đã hoàn thành khóa chặt, bóc tách, chỉ còn phong ấn và thức tỉnh. Nghỉ ngơi một lát, Tô Hiểu liếc nhìn tinh thể truyền loại ý thức eo bên dưới. Trong khe thẻ còn chưa đầy 400 khắc trong số 1.000 khắc tinh thể truyền loại ý thức, phải nhanh chóng lên. Leng keng một tiếng nổ vang, một cục kim loại của trang bị phong ấn Đao Ma nổ tung, khiến năng lượng màu đen bao bọc Trảm Long Thiểm mờ đi một chút. Dường như phát giác được điểm này, năng lượng đao ma bên trong Trảm Long Thiểm càng trở nên cuồng bạo. Biến cố đột ngột này khiến Tô Hiểu kinh hãi không nhỏ. Trang bị phong ấn đao ma đã hơn ngàn năm chưa được kích hoạt và bảo dưỡng, việc nó nổ tung lúc này không phải là không thể. Phát giác điểm này, Tô Hiểu hơi cố sức ngồi dậy, liếc nhìn tay phải mình. Hắn lắc đầu, cánh tay này còn phải cầm đao, không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tháo bao cổ tay vương giả ngự tôn ở cánh tay trái ra, Tô Hiểu đặt tay trái lên Trảm Long Thiểm. Hắc quang chợt hiện, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn tiêu hao với tốc độ hơn 100 điểm mỗi giây. Quang ảnh trước mắt chớp động. Trong mông lung, Tô Hiểu dường như nhìn thấy một bóng hình hư ảo. Bóng hình đó rất mơ hồ, chỉ là một đám sương mù mà thôi. Hắc quang bao bọc lấy Tô Hiểu. Bên cạnh, A Mổ đang liếm thủy tinh tím quay đầu bỏ chạy. Nó bản năng cảnh báo. Nếu không chạy ra khỏi động băng, nó nhất định sẽ chết, ngay cả tro tàn cũng không còn. Còn về sự an nguy của chủ nhân nó, đừng đùa, đám hắc quang kia chính là chủ nhân của nó. A Mổ vừa chạy ra khỏi động băng, đám hắc quang kia liền lóe lên rồi biến mất. Tất cả những thứ bị hắc quang chạm vào đều biến mất, như bị xóa sổ một cách trống rỗng. Động băng biến mất, gió lạnh gào thét ập tới. Tô Hiểu nằm trên một lớp băng phẳng phiêu. Ngón tay trái vô thức co giật. Lời nhắc của Luân Hồi Nhạc Viên đồng thời xuất hiện. Liệp sát giả đã thu hoạch được năng lực mới, Long Ảnh Thiểm. Long Ảnh Thiểm, LV Max, năng lực chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể phá vỡ bức tường không gian di chuyển 12 mét khoảng cách, tự do lựa chọn trong khoảng 0 mét 12 mét. Nhắc nhở, Long Ảnh Thiểm, chủ động, thời gian hồi chiêu là 2 phút. Nhắc nhở, Long Ảnh Thiểm, chủ động, cần tiêu hao 400 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Đúng vậy, Long Ảnh Thiểm trở thành năng lực của bản thân Tô Hiểu, chứ không phải năng lực bổ sung của Trảm Long Thiểm. Điều kiện sử dụng tay đang cầm Trảm Long Thiểm trước đó đã biến mất. Bây giờ, dù không cầm Trảm Long Thiểm, hắn cũng có thể tùy ý sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm. Đừng coi thường sự nâng cấp, tưởng chừng như có cũng được, không có cũng không sao này. Hiện tại, Tô Hiểu có thể sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm khi sử dụng dê ám sát hoặc tịch diệt công tước, khả năng cơ động tổng thể có bước nhảy vọt về chất. Huống hồ, Tô Hiểu không thể cả ngày 24 giờ đều cầm Trảm Long Thiểm trong tay. Khi gặp phải tấn công lén, khoảnh khắc hắn đi lấy đao có thể quyết định sinh tử. Không chỉ thế, mức tiêu hao của Long Ảnh Thiểm cũng giảm đi đáng kể. Còn về khoảng cách sử dụng, cái này không dễ làm, trừ khi Tô Hiểu dùng điểm kỹ năng Hoàng Kim để nâng cấp năng lực Long Ảnh Thiểm. Long Ảnh Thiểm trở thành năng lực của bản thân Tô Hiểu. Hắn trước đó đã mơ hồ đoán được điểm này. Căn cứ vào kinh nghiệm của vị đại sư rèn đúc trích, mỗi trang bị đều có thể ví như một cái thùng nước. Kích thước thùng nước chính là phẩm cấp trang bị, nước chứa bên trong chính là năng lực trang bị. Thùng gỗ có giới hạn chứa nước, và Trảm Long Thiểm trước đó đã đầy. Năng lực Long Ảnh Thiểm chiếm phần lớn trong đó. Nếu Trảm Long Thiểm muốn dung hợp năng lượng đao ma, vậy cần nhường chỗ. Tô Hiểu chỉ lướt qua năng lực Long Ảnh Thiểm, rồi ngẩng mắt nhìn về phía Trảm Long Thiểm trong khe thẻ. Lúc này, trang bị phong ấn đao ma đang bốc khói đen. Nếu sửa chữa một chút, chắc là vẫn có thể sử dụng, đáng tiếc chủng tộc có thể sửa chữa thứ này ngày càng ít. Tô Hiểu vừa định đứng dậy rút Trảm Long Thiểm trong khe thẻ ra, động tác của hắn chợt khựng lại, cánh tay phải nâng lên. Ông! Trảm Long Thiểm cách đó không xa phát ra một tiếng giòn minh, không có dấu hiệu nào bay về phía Tô Hiểu. Bụp một tiếng, Tô Hiểu nắm chặt chui đao Trảm Long Thiểm. Cảm giác này! Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tô Hiểu vừa nắm chặt Trảm Long Thiểm, khói xanh đen trên đao liền tiêu tán. Lưỡi đao lóe lên ánh sáng màu cam, rồi biến mất. Thử vung đao chém về phía trước, Tô Hiểu còn chưa dùng sức nhiều, không khí đã bị chém ra tiếng rít. Cảm giác đó giống như muốn chém tan không khí. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, thử xem thuộc tính của Trảm Long Thiểm. Cái đập vào mắt đầu tiên là cấp độ cường hóa đã bị xóa sạch. Trảm Long Thiểm, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại, trường đao. Độ bền, 150, tăng lên 20 điểm. Lực tấn công, 256-374, tăng lên 26-31 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Diệt Pháp Chi Ảnh. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 1, độ sắc bén 76, tăng lên 25 điểm. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 2, Thị Huyết Lễ Tán, bị động, khi sử dụng Trảm Long Thiểm công kích, 40% sát thương gây ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu chữa trị bản thân, tỷ lệ chuyển hóa tăng lên 5%. Hiệu quả Chí Tôn Phong Nhận 3, Ma Nhận, chủ động, khi tấn công đơn vị địch có sinh mệnh giá trị dưới 25%, có thể ngoại phóng nhận chi ma linh bên trong Trảm Long Thiểm. nhận chi ma linh sẽ mượn nhờ năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập thể nội địch nhân, gây ra hiệu quả chém giết bỏ qua kháng tính, bỏ qua miễn trừ, bỏ qua phòng ngự đối với địch nhân, hiệu quả tử vong tức thời này không phán định quá trình. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao. Nhắc nhở, sau khi giải phóng nhận chi ma linh sẽ ngủ đông 5 ngày tự nhiên. Hiệu quả khảm nạm, 68 viên. Linh miêu G13, bảo thạch cấp truyền thuyết, nguyên là màu vàng bỏ qua 45 điểm phòng ngự cơ thể của địch nhân, cắt giảm 20% hiệu quả trị liệu của mục tiêu đã chém trúng, kéo dài 30 giây. Viên bảo thạch này sau khi bóc tách sẽ vỡ vụn, không thể tăng phúc lần thứ hai. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, bảo thạch truyền thuyết độ sắc bén 28. Điên kỵ sĩ, bảo thạch cấp truyền thuyết khi tấn công bổ sung sát thương bỏ qua lực phòng ngự cơ thể bằng thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 09, 88 điểm. Vãn ca, bảo thạch cấp truyền thuyết nếu cường hóa dẫn đến vũ khí vỡ vụn, vãn ca sẽ thay thế vũ khí được khảm nạm vỡ vụn. Máu tươi thợ săn, bảo thạch cấp truyền thuyết mỗi lần đánh chết địch nhân sẽ vĩnh cửu tăng lên giới hạn dưới lực tấn công của vũ khí được khảm nạm, tối đa có thể tăng lên 30 điểm giới hạn dưới lực tấn công. Chấm điểm, 650 điểm, trang bị cấp sử thi chấm điểm từ 537 điểm, trang bị sử thi chấm điểm 700 điểm đầy sẽ bổ sung hiệu quả đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh. Giá cả, không thể giao dịch. Kiểm tra xong năng lực của Trảm Long Thiểm, lòng Tô Hiểu vẫn còn dao động hồi lâu. Đừng nghĩ rằng việc thăng cấp lên cấp sử thi sẽ tăng tổng hợp thuộc tính rất thấp. Phải biết, trước đó Trảm Long Thiểm là VUK hí cấp truyền thuyết 13. Sau khi cấp độ cường hóa giảm xuống, các thuộc tính của Trảm Long Thiểm đều có phần giảm đi. Sự tăng lên hiện tại của Trảm Long Thiểm là hiệu quả tăng thêm sau khi bù đắp lợi ích từ cường hóa của 13. Nếu có thể tăng Trảm Long Thiểm cấp sử thi lên U13, đó sẽ là một cảnh tượng khác. Nếu hắn thực sự cầm Trảm Long Thiểm cấp sử thi U13 trong tay, đừng nói khế ước giả cấp 5, ngay cả khế ước giả cấp 6 bị hắn chém trúng mấy nhát vào điểm yếu cũng phải CHS. Đương nhiên, đó là khi khế ước giả cấp 6 hoàn toàn không đề phòng. Chênh lệch giữa hai giai vị thực sự quá lớn. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, khiêu chiến vượt cấp vô cùng khó khăn, trừ khi Tô Hiểu là mạnh nhất ở cấp 4. Hắn mới có thể khiêu chiến một vài khế ước giả cấp 5 giai đoạn đầu, hơn nữa ai thắng ai thua vẫn chưa chắc chắn. Dù sao cấp 4 và cấp 5 không cùng một đẳng cấp. Sức mạnh của Thần Hoàng và Steen đều rất mạnh, nhưng họ đều mắc kẹt ở cấp 4. Không phải họ không muốn thăng cấp lên cấp 5, mà là đang chuẩn bị. Muốn thăng cấp 5, cần phải hoàn thành một loại thử luyện nào đó trong hư không. Tô Hiểu tạm thời không vội thăng cấp 5. Hoàn thành giác tỉnh lưỡi đao, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, trách nhiệm trên vai đã được gạt bỏ hết. Tổng hợp tính năng tăng lên chỉ là sự tăng lên cơ bản nhất của Trảm Long Thiểm. Hiện tại độ sắc bén của Trảm Long Thiểm đã có một đột phá chưa từng có, vượt qua 100 điểm, đạt tới con số kinh người 104 điểm. Một nhát đao xuống, nếu chém trúng tấm khiên của chủ tan cấp 4, 8, 9 phần 10 tên chủ tan đó sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Chi phí sửa chữa tấm khiên sẽ cao đến mức hắn hoài nghi nhân sinh. Trảm Long Thiểm không chỉ sắc bén, hai viên bảo thạch cấp truyền thuyết Linh Miêu và Điên Kỵ Sĩ còn bổ sung hiệu quả cắt giảm lực phòng ngự cơ thể của địch nhân. Phối hợp với 104 điểm độ sắc bén, khi chém địch nhân cùng giai, một khi chém trúng trực tiếp cơ thể, đó chính là chém dưa thái rau. Quan trọng hơn là, Trảm Long Thiểm có một năng lực vô cùng khủng bố, đó là chém dê yết, hay nói cách khác là hiệu quả CHS ngay lập tức. Khi giá trị sinh mệnh của địch nhân giảm xuống dưới 25%, sẽ trực tiếp chém dê yết. Loại năng lực này dùng để đối phó cá khô rất phế, nhưng nếu là đối phó lãnh chúa vô miệng, mòi ở no ra loại địch nhân mạnh mẽ đó, có thể phát huy tác dụng thay đổi cục diện chiến đấu. Rất có thể xảy ra tình huống, địch nhân trọng thương vừa định liều mạng với Tô Hiểu, đã bị hắn một đao chém. Nhát đao cuối cùng dù gây ra vết thương nhỏ đến đâu, chỉ cần năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể địch nhân, linh hồn ma nhận sẽ cùng với năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể địch nhân, từ đó tạo ra hiệu quả chém dê giết trên ý thức, thậm chí là trên linh hồn. Đối với năng lượng đao ma, Tô Hiểu chưa từng nghĩ đến việc tiêu diệt thứ này, bởi vì căn bản không thể tiêu diệt được. Cùng lắm là phong ấn lại rồi thu làm của riêng. Nếu nói cường độ linh hồn bản thân hắn là 100, vậy cường độ năng lượng đao ma ít nhất là trên 2000. Nếu thứ này có ý thức riêng, đã sớm chiếm tổ làm tổ chim khách rồi. Chính vì thế, Tô Hiểu mới bức thiết bóc tách năng lượng đao ma như vậy. Còn về linh hồn ma nhận chuyển hóa từ năng lượng đao ma, Tô Hiểu cảm thấy thứ này không có ý thức riêng. Đó chỉ là một khối sương mù màu xanh đen mông lung, sẽ nghe theo sự điều khiển của hắn. Hiện tại Tô Hiểu có thể triệu hồi Trảm Long Thiểm cách xa mấy chục mét, điều này loại bỏ vấn đề chí mạng là VUK hí rời tay. Còn một điều nữa là, ngoài Tô Hiểu, những người khác căn bản không thể sử dụng Trảm Long Thiểm. Không đúng, miêu tả như vậy có hơi sai lầm. Cách nói chính xác là, địch nhân không thể nắm chặt chuôi đao của Trảm Long Thiểm. Nếu có địch nhân nắm chặt, đó chính là kinh hỉ lớn lao. Bất tê ử cũng phải lột da. Danh hiệu ma nhận không chỉ là một cái tên. Đương nhiên, năng lực của linh hồn ma nhận hiện tại chỉ là giai đoạn ban đầu. Có những năng lực tiếp theo nào, Tô Hiểu còn phải tự mình tìm tòi mở rộng. Trảm Long Thiểm dù sao cũng mới hoàn thành giác tỉnh lưỡi đao. Nhắc nhở, thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở giác tỉnh lưỡi đao. Ngươi thu được đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn một, cấp truyền thuyết. Vì nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, thời gian dừng lại của thợ săn ở thế giới này được xóa bỏ. Ngươi có thể lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên ngay lập tức, hoặc tiếp tục dừng lại 2 giờ sau sẽ cưỡng chế trở về. Tô Hiểu tắt lời nhắc nhở. Hắn tạm thời chưa định trở về luân hồi nhạc viên. Lý do rất đơn giản, A Mổ vẫn đang ôm khối tinh thể màu tím liếm, liếm nghe thật thơm ngọt. Khối tinh thể tím ban đầu rất lớn, hiện tại bị A Mổ liếm chỉ còn lại kích cỡ nắm đấm. Nó há to miệng, so khối tinh thể đó với miệng mình một chút. Không quá cố sức, nhưng cũng không dễ dàng nhét vào miệng. Chỉ thấy A Mổ siết nắm đấm, trợn mắt, dậm chân, rồi nuốt viên tinh thạch cỡ nắm đấm đó xuống. Ọc. Tô Hiểu thấy cổ A Mổ rõ ràng to ra một vòng. Viên tinh thạch chậm rãi tiến xuống dưới, cuối cùng vào lồng ngực, rơi vào dạ dày có thể coi là máy phân giải vạn vật của A Mổ. Rõ ràng, A Mổ rất hiểu chuyện. Nó biết viên tinh thể này gặp ngoại lực ép sẽ nổ, nên nó mới liếm trước rồi nuốt sau. A, em mờ bụng. Nhìn dáng vẻ của nó, dường như không có thay đổi gì, không có tác dụng phụ, cũng không có xu hướng mạnh lên. A Mổ, ăn quá no. A Mổ ồm ồm mở miệng, co. Bụng. Bước chân Tô Hiểu tiến lên khựng lại. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía A Mổ. Hắn đã chế tạo A Mổ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nghe A Mổ nói mình ăn quá no. Điều này cũng giống như bố bố Ung không phá nhà, Benny không tham tiền vậy, không thể tưởng tượng nổi. Quan sát kỹ A Mổ một phen, không phát hiện gì bất thường, Tô Hiểu yên tâm. Hắn bắt đầu liên lạc với bố bố Ung, hỏi thăm tình hình dưới núi thế nào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chuẩn bị trở về luân hồi nhạc viên. Dưới núi băng. Thình thịch. Thình thịch. Vẫn là tiếng đập kỳ dị nhưng giàu cảm giác tiết tấu đó. Bố bố Ung và Tán Qua đang ngồi xổm dưới núi băng. Phía trước hai người họ là một chậu than. Bố bố Ung lúc dài còn lấy bình xịt khí nén phun vào chậu than để đảm bảo ngọn lửa tiếp tục cháy. Phù. Tán Qua hít hít mũi. Thân hình cao lớn hắn ngồi xổm trước chậu than, nhìn tư thế rõ ràng là đang đưa bàn tay ra sưởi ấm. Go. Bố bố Ung kêu một tiếng, ném một miếng thịt bò khô đông lạnh giòn cho Tán Qua. Tán Qua nhận lấy, do dự một chút rồi cắn một miếng. Ngươi vẫn là... Không tồi. Tán Qua ăn thịt nướng giòn. Nhìn thân sắc của hắn, dường như đã không định chém dê yết với bố bố Ung nữa, bởi vì điều đó căn bản không ý nghĩa. Bố bố Ung có thể hòa nhập vào môi trường xung quanh, hắn không có cách nào với bố bố Ung. Huống hồ bố bố Ung cũng không phải mục tiêu của hắn. Bố bố Ung hơi ngửa đầu, ý là, tạm được, ngươi kể thêm tình báo cho bổn Ung còn có thứ tốt hơn đưa cho ngươi ăn. Tán Qua không thể hiểu ý của bố bố Ung. Hắn rõ ràng hơi không quan tâm, bởi vì nhiệm vụ ủy thác của hắn có thể sắp thất bại rồi. Là một trong năm tộc Ba Kiên được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi Phong Vương Tử, Tán Qua là người mạnh nhất trong số đó, và cũng là người ngay thẳng nhất. Do đó hắn đã sống sót trong quá trình truyền tống. Những đồng tộc khác đều CHS trong xoáy không gian. Phong Vương Tử phái hắn đến, căn bản không nghĩ đến hắn có thể thành công. Hay nói cách khác, dựa vào sự hiểu biết của Phong Vương Tử về Tô Hiểu, nếu là một chọi một, Tô Hiểu có thể làm cho tên sát thủ đến từ hư không này nghi ngờ nhân sinh. Phong Vương Tử đã phái người, hắn đã có bàn giao ở tinh cầu Vĩnh Hằng Thuật. Còn việc Tán Qua có thành công hay không, điều này có liên quan gì đến Phong Vương Tử? Hắn đã điều động người mạnh nhất có thể vào thế giới này. Lẽ nào hắn nên phái người thi pháp đối phó ảnh diệt pháp? Tới dân đầu người sao? Về cả tình và lý, quyết sách của Phong Vương Tử đều không có vấn đề gì, còn tiện thể trả lại Tô Hiểu một ân tình. Từ đó về sau không ai nợ ai. Phong Vương Tử thu hoạch được mỏ khoáng sản ở đấu trường hư không? Thế nhưng đã làm cho người cha ít nói cười của hắn rất hài lòng. Những công việc tiếp theo, cho dù Phong Vương Tử có gặp vấn đề, cha hắn cũng sẽ giúp hắn giải quyết. Trên đỉnh núi băng, sau khi nhận được tin nhắn phản hồi từ bố bố Ung, Tô Hiểu không định xuống núi đánh nhau SINHT ử với Tán Qua. Lợi nhuận và công sức bỏ ra không ngang nhau, huống hồ hắn hiện tại trạng thái rất tệ. Đầu tiên là chém dê IET một trận với Moi Enora, sau khi miễn cưỡng hồi phục thương thế, lại lặn lội đường xa đến vùng cực lạnh phía bắc. Rồi lại bóc tách năng lượng đao ma trong cơ thể. Hiện tại Tô Hiểu đã có chút gân mệt kiệt sức. Đây không phải vấn đề thương thế nặng nhẹ, mà là tiêu hao thể lực và tinh lực. Do đó hắn lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Benny đồng thời rời khỏi thế giới Ra Ven, còn lại tán qua trên vùng băng nguyên. Đến lúc này, tán qua đột nhiên nhớ ra một vấn đề mấu chốt vô cùng quan trọng. Khi đến đây do không gian ép, trang bị truyền tống của hắn đã bị hư hỏng. Bây giờ hắn phải làm thế nào để trở về hư không? Thình thịch. Tán qua trước chậu than rung rẩy trong gió lạnh. Dù hơi khiến người ta chua xót, nhưng hắn vẫn kiên nghị. Hắn là sát thủ, hắn không có B-I-L-T, y nhờ, hắn cũng không có tình cảm. Nếu có thể gặp lại, A Mổ tuyệt đối phải báo thù cho lần bị bóp cổ đó. Bố bố Ung nhìn như đạt được sự đồng thuận với kẻ địch, trên thực tế nó đã moi ra rất nhiều tình báo từ miệng Tán Qua, trong đó bao gồm thói quen ăn uống của Tán Qua, có thể suy đoán vị trí quê nhà của Tán Qua, và kinh nghiệm chiến đấu của Tán Qua, có thể xác định lại vị trí quê nhà của Tán Qua. Đây chính là sự nghiền ép tuyệt đối về chỉ số thông minh. Truyền tống hoàn thành, Liệp Sát Giả đã trở về phòng chuyên dụng. Kết toán ban thưởng thế giới diễn sinh. Thế giới diễn sinh, tinh cầu Ra Ven. Độ khó, LV30 LV42, thế giới nguyên sinh. Thu hoạch được chi nguyên mở rộng, 64.5%. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 4, nhiệm vụ chính tuyến 1, nhiệm vụ chi nhánh 2, nhiệm vụ danh vọng đặc biệt 1. Đánh giá tổng hợp, S. Bắt đầu thu thập chi nguyên mở rộng. Thu thập chi nguyên mở rộng hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 10 điểm thuộc tính chân thực, trong đó có lợi nhuận rất lớn, 65.000 điểm nhạc viên tệ, quyền hạn sử dụng máy phân giải, tái tạo, hợp thành trang bị, 30 phút. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ Liệp Sát Giả hiện tại là LV36, cấp độ Liệp Sát Giả OI3, giai vị thế giới diễn sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cấp độ Liệp Sát Giả đã tăng lên đến LV39. Kiểm tra thấy Liệp Sát Giả đã thu hoạch được 78.9% kháng tính chú thuật, kháng tính chú thuật đang chuyển hóa. Chuyển hóa hoàn thành, Liệp Sát Giả đã vĩnh viễn thu hoạch được 36 điểm kháng tính thuộc tính dị thường, đã giảm bớt 107 loại hiệu quả dị thường, 36 điểm kháng tính thuộc tính dị thường cắt giảm hiệu quả là 21.3%. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được lưu vào dấu ấn Liệp Sát Giả. Lợi nhuận thuộc tính chân thực không thấp, nếu Tô Hiểu thu hoạch được 64.5% chi nguyên thế giới, nhiều nhất cũng chỉ là 5-7 điểm thuộc tính chân thực. Còn về quyền hạn sử dụng máy phân giải, tái tạo, hợp thành trang bị, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa rõ đây là công trình gì. Để an toàn, hỏi đây là một lựa chọn tốt, tránh lãng phí quyền hạn kiếm không dễ này. Kháng tính thuộc tính dị thường lại là thu hoạch thêm. Kháng tính chú thuật đã phát huy tác dụng quyết định vào thời khắc mấu chốt, nếu không, thời gian Tô Hiểu dừng lại trên núi băng sẽ rất hạn chế, điều kiện tiên quyết là A Mổ không ăn viên tử tinh thạch kia. Trở về luân hồi nhạc viên, điều đầu tiên Tô Hiểu làm là ngã đầu ra ngủ, hắn thực sự quá mệt mỏi. Bố bố Ung vừa về đến liền đi ra ngoài chơi, răng nanh của Benny đã đầy miệng, rõ ràng đang ở bờ vực bạo tẩu. Hiển nhiên, chuyến đi tầm bão lần này của nó không thuận lợi. Gần một tháng dừng lại ở thế giới Ra Ven, nó đã bị giam hơn 20 ngày, tâm trạng làm sao có thể tốt. Vì lý do bị bắt quá mất mặt, Benny không cầu cứu, nó thà không thu hoạch gì, cũng không muốn để Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ nhìn thấy cảnh tượng mất mặt mà kỳ huyễn của nó. Ô mê! Benny bực bội kêu to một tiếng. Tô Hiểu đang định ngủ nghiêng đầu nhìn về phía nó. Mê! Benny nghiêng đầu, dường như đang hỏi Tô Hiểu, có chuyện gì à, ồn ào quá, ra ngoài mà gào. Nói rồi, Tô Hiểu giao dịch cho Benny 2 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn biểu cảm của con mèo tinh nhân này, nhận ra nó ở thế giới Ra Ven chắc là không thu hoạch gì. Nhận được 2 vạn nhạc viên tệ tiền tiêu vặt, Benny thực sự vui vẻ, đi ra cửa tiến hành quản lý tài sản ổn định mà không lỗ vốn. Mặc dù vậy, Benny lại có thể thu thập được lượng lớn thông tin, ví dụ như sự biến động giá cả của trang bị, vật liệu, vật phẩm hồi phục. Ngủ trọn vẹn 10 mấy tiếng, Tô Hiểu mới lơ mơ đứng dậy. Sau khi rửa mặt, hắn cảm thấy tràn đầy năng lượng, đã đến lúc xử lý những phần thưởng thu hoạch được từ thế giới Ra Ven. Điểm thuộc tính chân thực, 10 điểm. Nhạc viên tệ, 32.500 điểm. Rương bảo vật màu tím 1. Rương bảo vật màu vàng 1. Rương bảo vật cấp truyền thuyết 5. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn 1. Kết tinh linh hồn, lớn, 15. Kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Trang phục thánh vãn ca, màu vàng nhạt. Huân chương hỗn độn. Quyền hạn sử dụng máy phân giải, tái tạo, hợp thành trang bị, 30 phút. Đây chính là những thu hoạch của Tô Hiểu tại đại lục Ra Ven. Lợi nhuận đương nhiên không chỉ có vậy, phần lớn trong số đó đã trực tiếp chuyển hóa thành sức mạnh của hắn. Trầm ngâm một lát, Tô Hiểu chuẩn bị trước tiên đi tăng cường thuộc tính chân thực, sau đó mở rương bảo vật, cuối cùng mới suy nghĩ đầu tư tài nguyên vào loại năng lực nào. Nhìn năm chiếc rương bảo vật cấp truyền thuyết trong không gian chứa đồ, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Đây là lần đầu tiên hắn cùng lúc mở năm chiếc rương bảo vật cấp truyền thuyết. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu quen thuộc đi vào đại sảnh cường hóa thuộc tính, cực kỳ thuần thục mở một khoang cường hóa và phân phối thuộc tính. Hiện tại Tô Hiểu có 10 điểm thuộc tính chân thực. Tăng tất cả 4 loại thuộc tính trần trụi lên 99 điểm là không thể, bởi vậy cần phải có sự lựa chọn. Phương thức phân phối của hắn là lực lượng 2, nhanh nhẹn O3, thể lực 2, trí lực O3. Khoang cường hóa thuộc tính vận hành, làn da trần trụi của Tô Hiểu dần đỏ lên, tốc độ máu lưu thông tăng lên gấp 5 lần so với bình thường. Nửa giờ sau, khi khoang cường hóa thuộc tính dừng hoạt động, Tô Hiểu thở ra một luồng khí nóng, mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương. Hắn kiểm tra thuộc tính của mình, thuộc tính trần trụi như sau, lực lượng 98 điểm, nhanh nhẹn 99 điểm, thể lực 99 điểm, trí lực 99 điểm. Chỉ còn thiếu một điểm thuộc tính chân thực nữa, bốn loại thuộc tính chính của Tô Hiểu sẽ đạt đến 99 điểm trần trụi. Tính cả sự gia tăng của Liệt Ma Vương, bốn loại thuộc tính chính của hắn đều đạt 99 điểm. Muốn đột phá cực hạn 99 điểm, Tô Hiểu trước tiên phải đạt được tư cách tấn thăng ngũ giai mới có khả năng đột phá, nếu không thì không có cách nào. Tăng cường thuộc tính xong, Tô Hiểu đi ra đại sảnh cường hóa thuộc tính. Những khế ước giả mặc quần áo khác nhau đi ngang qua, khiến trên mặt Tô Hiểu không khỏi nở nụ cười. Chuyến đi đến đại lục Ra Ven lần này đã kiếm được nhiều. Trước đó, hắn còn tưởng rằng mình sẽ chết trong thung lũng mê vụ. Vì những việc cần làm sau đó không nhiều, bước chân của Tô Hiểu rất nhàn nhã. Hắn sẽ không lúc nào cũng giữ vẻ mặt căng thẳng. Hắn chỉ hơi hung tàn khi giết địch mà thôi. 10 phút sau, Tô Hiểu nhai đồ ăn trong miệng đẩy cửa phòng chuyên dụng. Vừa bước vào cửa, hắn liền phát hiện bố Uôn và Benny đều ở trong phòng chuyên dụng, trông có vẻ như đang đợi gì đó. Còn A Mổ thì nằm ngáy o o, sau khi trở về luân hồi nhạc viên, nó vẫn luôn ngủ. Dù có đánh thức nó cũng hiện ra vẻ mơ màng. Bố Uôn và Benny đang đợi gì, Tô Hiểu đương nhiên biết. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra từng chiếc rương bảo vật. Rương bảo vật phẩm chất màu tím và màu vàng do Benny và bố Uôn mở. Tô Hiểu thì tập trung vào việc mở rương bảo vật cấp truyền thuyết. Năm chiếc rương bảo vật cấp truyền thuyết, trong đó 4 chiếc rơi ra từ các pháp sư giai đoạn 3, giai đoạn 4, giai đoạn 5. Cho một điếu thuốc, gia trì trạng thái Âu Hoàng xong, Tô Hiểu cùng lúc mở 4 chiếc rương bảo vật cấp truyền thuyết này. Còn chiếc cuối cùng là rương bảo vật cấp truyền thuyết ở săn, chiếc đó cần mở riêng. Ngươi mở rương bảo vật cấp truyền thuyết 4, Âu. Ngươi thu hoạch được 47.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 31.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 105.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 79.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được huân chương truyền thuyết 20. Ngươi thu hoạch được tử vong chi ủng, cuộn kỹ năng cấp truyền thuyết. Ngươi thu hoạch được văn hương dụ hoặc, vật phẩm tiêu hao phẩm chất màu vàng. Ngươi thu hoạch được hài cốt anh hùng vô danh, vật liệu cấp truyền thuyết. Tô Hiểu kiểm tra cuộn kỹ năng tử vong chi ủng, phát hiện thứ này là năng lực cận chiến loại pháp hệ, rõ ràng không phải hắn có thể sử dụng. Còn về văn hương dụ hoặc, công dụng của thứ này hơi. Tô Hiểu nhìn cái lò hương bằng kim loại trong tay, thứ này hắn đã gặp qua. Khi pháp sư tên Isai thăm dò bản thân, trong phòng đã đốt thứ này dùng để thôi tình. Hài cốt anh hùng vô danh thuộc về vật liệu loại chức năng. Tô Hiểu tinh thông luyện kim học rất hài lòng với thứ này, bởi vì thứ này nói không chừng lúc nào đó sẽ dùng đến. Phần thưởng cơ bản của 4 chiếc rương bảo vật cấp truyền thuyết cực kỳ kinh người, dù sao lợi nhuận đã tăng lên 50%. Còn về thu hoạch thử vận may, không tính là đen đuổi, nhưng cũng không tính là kiếm lời. Còn sót lại một chiếc rương bảo vật cấp truyền thuyết ở săn. Trước khi mở chiếc rương bảo vật này, Tô Hiểu chợt nghĩ đến một việc, đó là đào hố cho đoàn mạo hiểm thần hoàng, để đảm bảo bộ phi thăng bán được giá cao. Trước khi mở rương bảo vật cấp truyền thuyết ở săn, Tô Hiểu gửi một bức thư cho thần hoàng. Bộ phi thăng, có ý định liên hệ. Chậm trễ vài giây, Tô Hiểu tiếp tục mở rương bảo vật cấp truyền thuyết ở săn. Nhưng đúng lúc này, thần hoàng đã hồi âm thư. Bộ phận nào? Nhìn tốc độ hồi âm của thần hoàng, có vẻ hắn rất quan tâm đến bộ phi thăng. Một bộ. Sau khi trả lời thần hoàng hai chữ này, Tô Hiểu đóng thư lại, cứ treo đó là được. Rương bảo vật cấp truyền thuyết ở săn trong tay hắn từ từ mở ra. Ngươi mở ra truyền thuyết cấp bảo rương ở săn. Ngươi thu hoạch được thần linh chi kỳ tích, truyền thuyết cấp ơ hy hữu đạo cụ. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, đại, năm. Ngươi thu hoạch được vạn năng thế giới chìa khóa, không có phẩm cấp cấp đặc thù vật phẩm. thần linh chi kỳ tích nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, truyền thuyết cấp loi hình, đạo cụ sử dụng hiệu quả, sử dụng đạo cụ này về sau, có thể đem tùy ý màu vàng nhạt hoặc màu vàng nhạt phẩm chất phía trên trang bị tấn thăng đến truyền thuyết cấp. Cho điểm, 530, truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm từ 400-530 điểm, giới thiệu vắn tắt, kỳ tích ngay tại trước mắt ngươi. Giá bán, 1.9.000 điểm nhạc viên tệ. Vạn năng thế giới chìa khóa nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, không có phẩm cấp cấp, đặc thù vật phẩm, loại hình, thư mời, thế giới chìa khóa sử dụng hiệu quả, sử dụng đạo cụ này về sau, có thể vào tùy ý cùng giai vị diễn sinh thế giới hoặc tùy ý mở ra tính thế giới. Cho điểm, không giới thiệu vắn tắt, ở trước mặt lâm lựa chọn lúc, mời trân quý trước mắt cơ hội. Giá bán, 100 điểm nhạc viên tệ. Truyền thuyết cấp bảo rương ở săn cũng không thiểm quan, nhưng ba kiện vật phẩm nó sản xuất đều thực dụng. Linh hồn kết tinh không cần nhiều lời. Về phần thần linh chi kỳ tích, vật này giá trị thậm chí cao hơn một cái truyền thuyết cấp trang bị. Lý do rất đơn giản, trực tiếp thu hoạch được truyền thuyết cấp trang bị không nhất định thích hợp Tô Hiểu, nhưng nếu thông qua trang bị màu vàng nhạt hoặc màu vàng nhạt phẩm chất phía trên thăng cấp để có được truyền thuyết cấp trang bị, lựa chọn sẽ trở nên đa dạng hơn. Vạn năng thế giới chìa khóa cũng là đồ tốt. Nó gần như có thể để Tô Hiểu tự do lựa chọn một diễn sinh thế giới. Giá trị cụ thể còn tùy thuộc vào năng lực cá nhân của Tô Hiểu. Tuy nói chưa thiểm quan, nhưng thu hoạch không nhỏ. Loại bảo rương có hậu tố này thuộc về đỉnh cấp bảo rương trong phẩm chất truyền thuyết cấp, giá trị chỉ thấp hơn sử thi cấp bảo rương. Thần linh chi kỳ tích dùng để tăng lên trang bị nào, Tô Hiểu tạm thời chưa thể xác định. Lý tưởng nhất là tăng lên phẩm chất của vận mệnh cứu rỗi. Tuy nhiên, vận mệnh cứu rỗi chỉ là trang bị màu tím, còn kém hai phẩm cấp so với màu vàng nhạt. Sứ đồ chi nhãn, vương giả ngự tôn, hủy diệt giả, đai lưng, động năng dày chiến, tịch diệt công tước 13, tổng cộng 5 kiện trang bị, đều có thể dùng thần linh chi kỳ tích tăng lên đến truyền thuyết cấp. Trong đó, hủy diệt giả và động năng dày chiến cần loại bỏ trước hết, căn bản không đáng. Về phần sứ đồ chi nhãn, vương giả ngự tôn, tịch diệt công tước 13, rõ ràng tịch diệt công tước có giá trị tăng lên nhất. Tuy nhiên, một khi tăng lên tịch diệt công tước, cấp độ cường hóa của nó có thể trượt xuống. Tịch diệt công tước không có cấp độ cường hóa cũng không phải vũ khí quá mạnh. Năng lực phụ thêm của vương giả ngự tôn mặc dù không ra sao, nhưng đây là một trong những trang bị Tô Hiểu thường dùng nhất, dù sao nó được đeo trên cánh tay trái hắn, bảo vệ tay trái và cánh tay. Đáng tiếc là, vật này là trang phục màu vàng nhạt. Trời mới biết khi thăng cấp đến truyền thuyết cấp sẽ xuất hiện thuộc tính gì. Sứ đồ chi nhãn là lựa chọn không tệ. Vấn đề duy nhất là, giai vị trinh sát của vật này không quá cao. Một khi thăng cấp phẩm chất mà giai vị trinh sát không tăng lên, đó sẽ là bệnh thiếu máu, thua thiệt đến phun máu 3 lần kiểu đó. Trang bị loại trinh sát không quan trọng phẩm chất bằng giai vị trinh sát. Chỉ cần giai vị trinh sát đủ cao, dù là trang bị trinh sát phẩm cấp thấp cũng có thể bán được giá cao. Tô Hiểu từng gặp một trang bị màu lam phẩm chất, trang bị đó thông qua hai viên bảo thạch đã tăng giai vị trinh sát lên ngũ giai, cuối cùng bán được 97 vạn nhạc viên tệ giá trên trời, vượt xa trang bị màu vàng đồng thời có thể sánh ngang với trang bị truyền thuyết cấp. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu phát hiện trên người hắn những trang bị thấp hơn truyền thuyết cấp, đích thực không có món nào thích hợp để tăng lên giai vị. Hắn chỉ có thể tạm thời cất thần linh chi kỳ tích. Bảo rương đã mở xong, Tô Hiểu bắt đầu suy xét bán những trang bị, đạo cụ không thích hợp hắn thành nhạc viên tệ, hoặc lấy vật đổi vật. Đem tử vong chi ủng, truyền thuyết cấp kỹ năng quyển trục, văn hương dụ hoặc, màu vàng đạo cụ, đều giao cho Benny, để nó cùng bố ung đến thị trường giao dịch bán ra. Bán thành nhạc viên tệ là đủ. Tài nguyên đoạt được đã xử lý xong đại khái, Tô Hiểu bắt đầu tăng lên năng lực bản thân. Ưu tiên nhất suy xét đương nhiên là đao thuật tông sư LV12. Là, không tăng lên đao thuật tông sư LV12. Tăng lên năng lực này cần tiêu hao linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Giống như Tô Hiểu đoán trước đó, sau khi đao thuật tông sư vượt qua LV10, phí tổn tăng lên mạnh. Cho đến nay, hắn chỉ thu hoạch được một viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, này tồn tại trong không gian trữ vật ý nghĩa không lớn, bởi vậy hắn lựa chọn dùng để tăng lên đao thuật tông sư. Cầm linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trong tay, cách một tiếng vang giòn, viên linh hồn kết tinh lớn bằng nắm tay này vỡ tan, lao về phía Tô Hiểu. Quang ảnh chớp động, từng đạo bóng người xuất hiện trong đầu Tô Hiểu, cùng lúc đó còn có lượng lớn kinh nghiệm đao thuật, tri thức. Đầu Tô Hiểu ông một tiếng, đây là do đại não tiếp nhận lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn gây nên. Vật hắn nhận được là kinh nghiệm tích lũy khổ tâm của không biết bao nhiêu người dùng đao. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV13. Tô Hiểu xem xét sự thay đổi của đao thuật tông sư. Đao thuật tông sư, LV13, kỹ năng bị động, hiệu quả kỹ năng, tăng lên lực công kích của vũ khí loại đao 345%, tăng lên 9%, tốc độ phản xạ thần kinh OI-44 tăng lên 5%, miễn dịch khống chế loại tinh thần, miễn dịch mê hoặc, dẫn dắt hệ tâm linh. Năng lực ban đầu kèm theo, vạn vật rung động LV-MAX. Đao mang, LV-60. Năng lực cuối cùng LV-10, tuyệt ảnh thiểm, chủ động. Sau khi đao thuật tông sư tăng lên tới LV-10 trở lên, mỗi lần tăng lên một cấp lực công kích của vũ khí loại đao mặc dù không ít, nhưng so với mỗi cấp tăng lên 5% tốc độ phản xạ thần kinh, cái trước chỉ có thể coi là tích lũy. Sau khi tăng lên đao thuật như thường ngày, Tô Hiểu lại lấy ra viên bảo thạch, chính là đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, truyền thuyết cấp. Vật này thuộc tính cực mạnh, mỗi viên có thể tăng lên sắc bén độ của Trảm Long Thiểm 28 điểm. Trảm Long Thiểm đã khảm nạm 5 viên bảo thạch truyền thuyết cấp, bởi vậy Tô Hiểu đã quen thuộc với việc khảm nạm bảo thạch. Tiêu tốn 4 vạn nhạc viên tệ, đoạn hồn ảnh chi thạch bắt đầu khảm nạm. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn trong tay Tô Hiểu bay lên, thể tích đột nhiên nhỏ lại, cuối cùng biến thành cỡ hạt gạo. Bạch quang bao phủ nơi chui đao Trảm Long Thiểm, vị trí cuối cùng của chui đao dần xuất hiện một lỗ khảm rất nhỏ. Đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn có hình thể thu nhỏ đáng kể khảm vào trong rãnh. Khảm nạm hoàn thành, thuộc tính của Trảm Long Thiểm thêm một dòng hiệu quả khảm nạm, sắc bén độ 29 điểm. Khác với viên đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn trước, Tô Hiểu khảm nạm viên thứ hai thế mà tăng lên 29 điểm sắc bén độ. Một điểm sắc bén độ kia thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu mở hòm thư trong luân hồi ấn ký. Quả nhiên, thần hoàng liên tục gửi mấy phong thư điện tử, nội dung như sau, một bộ. Bi Quê A Huynh, làm ơn nhất định bán cho chúng tôi, giá cả Huynh cứ ra. Bi Quê A Huynh. Bận Nga rảnh thì mau về, nhanh đè không được tiểu cô nải nải nhà tôi rồi. Qua vài dòng chữ có thể thấy, thần hoàng đã dự cảm được ví tiền của hắn sẽ chịu bạo kích đến mức nào, không, hẳn là thương hại chí mạng. Thần hoàng là đoàn trưởng một mạo hiểm đoàn lớn, đương nhiên không thể cứ liên tục gửi thư điện tử. Quá tam ba bận, thần hoàng đã nắm rất tốt tiêu chuẩn, đã tiết lộ mục đích thu mua bộ phi thăng, đồng thời cố gắng hết sức ngăn chặn ví tiền của mình chịu một kích chí mạng. Vài dòng chữ chứa đầy tâm lý phức tạp, đáng tiếc, sự giãy giụa của hắn có phần vô lực, một kích chí mạng đó hắn chắc chắn phải chịu. So với thần hoàng, hảo hữu cuồng hồ của Tô Hiểu lại không giữ kẻ đến vậy. Hắn cũng gửi tới một đống tin nhắn, Bi Quay à, mẹ nó, ngươi là ma quỷ à, giờ ta cảm giác Mạc Trà bất cứ lúc nào cũng muốn cắn ta một miếng. Ê, người đâu? Mạc Trà và lão đại nhìn ta càng lúc càng sai sai rồi, đừng có bơ nữa, không thì ta đến tiệm trang sức của ngươi làm phiền đấy. Huynh đệ, thuyền nhỏ tình bạn nói lật là lật cà, trả lời một tin đi. So với tin nhắn của thần hoàng, bên cuồng hồ lại thoải mái hơn nhiều, dù sao quan hệ cá nhân giữa hai người rất tốt. Tô Hiểu không trả lời tin của thần hoàng mà trả lời cuồng hồ với nội dung, chỉ báo cho các ngươi, tạm thời hơi bận, trễ nhất ngày mai. Tô Hiểu vừa trả lời xong, tại tổng bộ mạo hiểm đoàn thần hoàng, trong một phòng khách hiện đại hóa. Mẹ nó, đừng cắn ta, ngươi là chó à? Cuồng hồ vẫy vẫy cánh tay, trên tay hắn đang đeo một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, chính là thủ lĩnh vú em Mạc Trà của mạo hiểm đoàn thần hoàng. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta phải làm nải bay. Ngươi liên hệ hắn đi, mau. Mạc Trà cắn chặt cánh tay cuồng hồ, ngồi trên ghế sofa, cuồng hồ mặt đầy bất đắc dĩ. Trả lời rồi. Lời nói của cuồng hồ khiến một lão già râu dê và Mạc Trà chấn động tinh thần. Nói sao? Mạc Trà nắm chặt nắm tay nhỏ bé, xem ý kia, Tô Hiểu nếu trả lời tin xấu, nàng sẽ cho cuồng hồ một quyền. Chỉ báo cho chúng ta, trễ nhất ngày mai. Tuyệt vời. Mạc Trà nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh mèo. Nhìn những vết răng trên cánh tay cuồng hồ, cô gái này cắn đồng đội khá mạnh. Chỉ báo cho chúng ta. Lão già râu dê trầm tư một lúc, cuối cùng thở dài. Tình huống này khó trả giá nhất, đối phương rất thành ý, mặc dù bơ bọn họ khá lâu, nhưng đó là khi chưa tìm được người mua khác. Bảo lão đã chuẩn bị sẵn sàng bị xẻ thịt đi. Lão già râu dê cười cười, nụ cười vừa cay đắng vừa vui mừng. Ông phụ trách quản lý tài chính của mạo hiểm đoàn thần hoàng. Mặc dù tài chính của họ sắp bị đâm một nhát chí mạng, nhưng rất đáng. Khi mạo hiểm đoàn thần hoàng đang chuẩn bị tài nguyên, chuẩn bị mua sắm bộ phi thăng, Tô Hiểu đã rời khỏi căn phòng chuyên dụng, đi thẳng tới một quảng trường rất vắng vẻ trong luân hồi nhạc viên. Tại xưởng rèn của Rick, Tô Hiểu đang cầm một bình bia lạnh, Rick thì đang đổ mồ hôi trước lò rèn, giúp Tô Hiểu sửa chữa trang bị. Đợi khoảng một tiếng, Rick mới hoàn thành việc sửa chữa. Chiếc áo đêm cuồng săn đầy lỗ rách đã được Rick chữa lành. Vừa xong, Rick liền vớt ra một bình bia lạnh từ dung dịch làm nguội, ừng ực uống. Rick, còn một chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Rick lau mồ hôi trên mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Công dụng cụ thể của công cụ phân giải, tái tạo, hợp thành trang bị. Ngươi lấy được quyền hạn kia rồi. Rick mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. Không sai, 30 phút. 30 phút à, không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, đủ để hợp thành một hai kiện trang bị. Ta đề nghị là bỏ qua chức năng phân giải và tái tạo, chỉ dùng 3 đến 5 kiện trang bị cùng phẩm cấp để hợp thành, hoặc là dứt khoát mang theo 100 món trang bị phẩm cấp thấp, hợp thành một lần thử vận may. Tin ta đi, nếu vận khí ngươi đủ tốt, có lẽ có thể hợp thành ra trang bị phẩm cấp loại kia. Rick có vẻ muốn nói lại thôi, dường như không muốn kích hoạt một loại cơ chế trừng phạt nào đó. Cấp sử thi. Ngươi đã tiếp xúc rồi. Đương nhiên. Tô Hiểu rút trảm long thiểm bên hông ra. Rick bước mấy bước lớn đến, ngón tay đặt trên lưỡi đao trảm long thiểm. Ngươi giỏi thật đấy, ngươi vẫn là cấp 4 sao, chật chật. Cảm ơn lời khuyên của ngươi, mấy thứ này trước hết gửi ở chỗ ngươi. Tô Hiểu lấy ra 31 mai huân chương truyền thuyết. Là đối tác, huân chương truyền thuyết của Tô Hiểu đều được gửi ở chỗ Rick. Nếu đối phương muốn sử dụng, cứ dùng là được. Khi Tô Hiểu cần, Rick dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ nhanh nhất tốc độ chuyển đến huân chương truyền thuyết mà Tô Hiểu cần. Hợp tác lâu dài không chỉ có lợi một phía. Không nói gì khác, riêng việc mỗi lần Rick giúp Tô Hiểu sửa chữa trang bị miễn phí đã giúp Tô Hiểu tiết kiệm mười mấy vạn tiền nhạc viên tệ, tích lũy lại cũng không phải số lượng nhỏ. Gửi lại những huân chương truyền thuyết này không đáng kể chút nào. 31 mai huân chương truyền thuyết đến tay, Rick mặc dù không tỏ ra cuồng hỉ nhưng cũng rất vui. Muốn mời Tô Hiểu ở lại ăn tối, Tô Hiểu còn có chuyện khác phải làm, đành khéo léo từ chối. Không uống hết bia mang đi đấy nhé, đây là ta tự ủ. Sau khi Tô Hiểu đi, trong xưởng rèn chỉ còn lại một mình Rick, hắn như đang suy nghĩ gì đó. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi xưởng rèn, hắn liền uống cạn bình bia trong tay, chỉ còn lại vỏ bình nhôm. Hắn bắt đầu nghiên cứu vỏ bình trong tay, phát hiện bề ngoài không có gì bất thường, sau đó hắn dùng tay không xé mở vỏ bình sắt. Ở đáy bên trong vỏ bình sắt, viết một chuỗi chữ nhỏ. Có khế ước giả cấp 6 dò hỏi hành tung của ngươi, nhìn như vô tình dò hỏi, kỳ thực không có ý tốt. Cạch cạch cạch. Bình rượu bị Tô Hiểu bóp thành một cục. Hắn rất nghi hoặc. Từ cấp 1 đến cấp 4, hắn dường như chưa từng đắc tội khế ước giả cấp 6. Không lẽ có người trả thù? Nói về góc độ trả thù, kỳ thực khả năng không lớn. Phong cách làm việc của Tô Hiểu là hoặc không giết ai cả, hoặc giết sạch sẽ. Kẻ thù hiện tại của hắn chỉ có mạo hiểm đoàn huyết môn. Nếu những khế ước giả cấp 6 kia thực sự không có ý tốt, rất có thể có liên quan đến Steam. Không lẽ Steam phát hiện tốc độ tăng thực lực của hắn? Nghĩ đến chuyện một lần vất vả cả đời nhàn hạ, trực tiếp bỏ ra nhiều tiền thuê khế ước giả cấp 6. Với sự tàn nhẫn và quyết đoán của Steam, đây không phải là không thể, mà là rất có khả năng. Tên gia hỏa đó sẽ không bỏ mặc kẻ địch trưởng thành. Việc gấp rút thuê khế ước giả cấp 6 chỉ có thể coi là thủ đoạn thông thường. Suy nghĩ một lát không có kết quả, Tô Hiểu tạm thời không để ý đến chuyện này. Hiện tại chỉ thiếu cơ hội khiến mạo hiểm đoàn huyết môn nghi ngờ nhân sinh. Sau khi thức tỉnh, Tô Hiểu đối mặt với Steam bản thân cũng không sợ. Hắn hiện tại chính là đội hình mạnh nhất cấp 4. Khi Tô Hiểu đang dạo quanh luân hồi nhạc viên, bên bố bố Ung và Benny truyền đến tin tức. Chiếc ủng tử vong đã bán mất. Do điều kiện đưa ra quá hà khắc trước đó, món đồ này chỉ bán được 72 vạn tiền nhạc viên tệ. Đối với cuốn kỹ năng truyền thuyết, giá này không cao lắm, nhưng cũng nằm trong mong muốn của Tô Hiểu. Văn hương dụ hoặc ư thì không bán đi. Tô Hiểu thực sự không nghĩ ra thứ này có tác dụng gì. Dùng để đối phó kẻ địch nữ tính. Làm đối phương mê choáng đến ý thức mơ hồ rồi chém. Trong thế giới phái sinh bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, Tô Hiểu không có tình thú với những người phụ nữ mạnh mẽ hơn từng người một kia. Những người phụ nữ đủ mạnh để trở thành kẻ thù của Tô Hiểu, có thể khoảnh khắc trước còn đang hắc hắc hắc với hắn, phong thái quyến rũ, khoảnh khắc sau đã có thể đâm một nhát dao vào cổ họng hắn. Một số tiền nhạc viên tệ lớn đến tay, Tô Hiểu đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị. Trảm Long Thiểm cần được cường hóa lại. Trước cửa đại sảnh cường hóa, lần lượt có khế ước giả ra vào, thần sắc họ khác nhau. Có người giống như mất mẹ già vậy, có người lại ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang. Lần trước Tô Hiểu cường hóa Trảm Long Thiểm đến U13, hắn đã quyết định trong thời gian tới không đến nơi này. Đáng tiếc, hắn đã không thực hiện được ý định đó, hắn lại đến rồi. Ầm ầm. Trước đài cường hóa trang bị vận chuyển tốc độ cao, Tô Hiểu đang chờ một khế ước giả hoàn thành cường hóa. Thế giới diễn sinh vừa kết thúc, đại sảnh cường hóa trang bị đang trong trạng thái quá tải. Tiếng rắc giòn vang lên, cô nàng tóc hai bím trước mặt Tô Hiểu lùi lại mấy bước. Không phải chứ? Cô nàng tóc hai bím run giọng nói. Từ máy cường hóa trang bị phun ra một lượng lớn hơi nước, khay kim loại bắn ra, bên trên là mảnh vỡ cháy đen. Nhìn những mảnh vỡ này, Tô Hiểu nhận ra, thứ này lại là một kiện trang bị cấp truyền thuyết. 10% và 60%, 25% chẳng phải là 95% sao? Này, ngươi giải thích rõ cho bản cô nương, 5% kia có phải là xác suất tuyệt đối không? Cô nàng tóc hai bím đá vào máy cường hóa trang bị. Ngay sau đó, nàng nhận được thông báo, cố gắng phá hoại công trình công cộng của Luân Hồi Nhạc Viên, khấu trừ 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, người tiếp theo sẽ chịu trận, và Tô Hiểu chính là người tiếp theo. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 1073. Chủ sở hữu nhạc viên tệ, 87.4500 điểm. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra khỏi vỏ. Theo thao tác của hắn, khay kim loại trong máy cường hóa bắn ra, hắn đặt trảm long thiểm lên khay. Kiểm tra trang bị. Hoàn thành kiểm tra. Trảm long thiểm, cấp sử thi, chưa có cấp cường hóa. Nếu cần cường hóa trang bị này, mỗi lần cường hóa cần tiêu hao tinh thể linh hồn, lớn, 1. Nhận được thông báo, Tô Hiểu ngây người. Cường hóa trang bị cấp sử thi lại không tiêu hao nhạc viên tệ, mà là tiêu hao tinh thể linh hồn, lớn. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến tại sao trước đó mạo hiểm đoàn ngũ giai ở Ngô Đồng Thụ lại sẵn sàng đổi diệt tuyệt công tước 13 lấy tinh thể linh hồn, lớn. Bởi vì sau khi đạt đến tứ giai trở lên, đám khế ước giả sẽ tiêu hao tinh thể linh hồn, lớn, một cách khủng khiếp. Nâng cao năng lực bản thân, cường hóa trang bị cấp sử thi, sử dụng năng lực tối thượng bậc cao. Đều cần tiêu hao tinh thể linh hồn, lớn. Đối với khế ước giả tứ giai trở lên, tinh thể linh hồn, lớn, được tiêu hao theo cấp số nhân. Tô Hiểu trước đó còn lấy làm lạ, sau khi năng lực đao thuật của hắn tăng lên đến cấp tông sư LV10 trở lên, nhu cầu về tinh thể linh hồn, lớn, không quá lớn. Giờ xem ra không phải vậy. Tinh thể linh hồn, lớn, vẫn là một trong những vật phẩm hy hữu có nhu cầu và giá cả cao nhất, bởi vì lượng tiêu thụ thực sự quá lớn, công dụng cũng quá rộng. Hiện tại Tô Hiểu tổng cộng có 26 viên tinh thể linh hồn, lớn. Không có gì bất ngờ, cường hóa trảm long thiểm hẳn là đủ. Suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định trước tiên cường hóa trảm long thiểm lên U10, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Đặt 10 viên tinh thể linh hồn, lớn, vào khay, Tô Hiểu khởi động chức năng cường hóa, liên tục cường hóa 10 lần. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, rung động ầm ầm, thỉnh thoảng có tia điện thoát ra từ các khe hở, khí thế kinh người. Mất trọn vẹn 20 phút, Tô Hiểu nhận được một loạt thông báo. Trảm long thiểm 1 thành công. Trảm long thiểm 2 thành công. Trảm long thiểm ôi 3 thất bại, đã trượt xuống O1. Trảm long thiểm 2 thành công. Trảm long thiểm 3 thành công. Trảm long thiểm ôi 4 thất bại, đã trượt xuống O2. Trảm long thiểm 3 thành công. Trảm long thiểm 4 thành công. Trảm long thiểm ôi 5 thất bại, đã trượt xuống O3. Trảm long thiểm 4 thành công. Tầm mắt Tô Hiểu hạ xuống, vô thức muốn đập nát cái máy cường hóa trang bị rác rưởi trước mặt. Cái thứ này đúng là đang đùa giỡn hắn. Có thể nói là một bước một nấc thang. 6 viên tinh thể linh hồn, lớn, đổ sông đổ biển. Tô Hiểu châm điếu thuốc bình tĩnh lại, lại bỏ thêm 6 viên tinh thể linh hồn, lớn, vào khay. Để bảo vệ máy cường hóa trang bị, hắn đóng thông báo cường hóa. Khi máy cường hóa trang bị dừng vận hành, khay bắn ra, Tô Hiểu bị một luồng hơi nước bao phủ. Hắn nắm lấy trảm long thiểm trên khay. Trảm long thiểm 10, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại, trường đao. Độ bền, 170, tăng 20 điểm. Lực tấn công, 296-374, giới hạn dưới lực tấn công tăng 40 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế diệt pháp chi ảnh. Hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén ngồi 76. Hiệu quả chí tôn phong nhận 2, huyết sát lễ tán, bị động. Hiệu quả chí tôn phong nhận 3, ma nhận, chủ động. Tăng thêm cường hóa, hiệu quả kèm theo oi 5, độ sắc bén vũ khí vĩnh viễn tăng 8 điểm. Hiệu quả kèm theo ui 8, độ bền vũ khí vĩnh viễn tăng 20 điểm. Hiệu quả kèm theo ô 10, giới hạn dưới lực tấn công vũ khí vĩnh viễn tăng 40 điểm. Hiệu quả khảm nạm, 68 viên. Linh miêu, mảnh vỡ đá đoạn hồn ảnh 2, kỵ sĩ điên, khúc ca chiều tàn, thợ săn máu tươi. Điểm, 660 điểm, tăng 10 điểm. Giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh. Giá cả, không thể giao dịch. Kết quả cường hóa vượt xa dự đoán của Tô Hiểu. Khác với những lần cường hóa trước, cường hóa bằng tinh thể linh hồn, lớn, mang lại hiệu quả tăng vĩnh viễn. Điều này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, nếu cường hóa thất bại dẫn đến cấp cường hóa về không, liệu có thể tăng cường trảm long thiểm không giới hạn không? Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu biết được, điều này là không thể. Hiệu quả tăng vĩnh viễn của cường hóa chỉ có một lần. Cho dù Trảm Long Thiểm cường hóa thất bại dẫn đến cấp độ về không, khi cường hóa lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống tăng cường hai lần. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nếu phẩm cấp của Trảm Long Thiểm tăng lên, thì ghi chép cường hóa trước đó sẽ bị xóa bỏ. Ngay lúc Tô Hiểu đang tìm hiểu cơ chế cường hóa mới, bố bố Ung đột nhiên gửi tin nhắn, hơn nữa rất lo lắng. A Mổ đã xảy ra chuyện, tình huống vô cùng kỳ lạ, bảo Tô Hiểu mau chóng quay về phòng chuyên dụng. Nhận được tin nhắn này, Tô Hiểu lập tức đi đến phòng chuyên dụng. Rất rõ ràng, món đồ ăn bậy bạ mà A Mổ ăn ở thế giới Ra Ven đã gây ra vấn đề. Chưa đến 10 phút, Tô Hiểu đã đẩy cửa phòng chuyên dụng ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biểu cảm trên mặt hắn cứng lại. Lúc này phòng chuyên dụng đã không còn gì cả, chỉ còn bố bố Ung, Benny và cây tiểu hắc phong thụ mà bố bố Ung che chở phía sau lưng. Một mèo một chó đang trốn ở góc tường rung bần bật. Nhìn thấy Tô Hiểu trở về, bố bố Ung nhanh chóng lắc đầu, ra hiệu lần này phá nhà thật sự không phải nó làm. Rắc, rắc, rắc. Tiếng nhai giòn tan truyền đến. Chỉ thấy A Mổ đang ôm thanh chiến chù y hàng băng của nó gặm. Thanh chiến chù y hàng băng trước mắt chỉ còn lại hơn nửa đầu chù y. A Mổ. Tô Hiểu thử gọi A Mổ. A Mổ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, nó lập tức khẽ run rẩy, như một học sinh tiểu học phạm lỗi, dựa vào góc tường. Rất rõ ràng, A Mổ không hề mất ý thức, ngược lại rất tỉnh táo. Cái đồ tham ăn này sau khi trở về đã ngủ đến bây giờ. Vừa tỉnh dậy liền kêu đói, hơn nữa toàn thân vô lực. Bố bố Ung liền giúp nó đi ra ngoài mua bữa tối, nhưng ai ngờ, tiền tiêu vặt của bố bố Ung ôi Benny đều tiêu hết, A Mổ thế mà vẫn chưa ăn no, ngược lại đói đến mức mắt đỏ bừng, bắt đầu gặm đồ đạc trong nhà. Gặm sạch đồ đạc trong nhà xong bắt đầu gặm vũ khí của chính mình, không biết nó đã gặm thanh chiến chu y do Rick chế tạo như thế nào. Két sụp đổ, két sụp đổ. A Mổ hai miệng lớn cắn nát đầu chu y còn sót lại, nhai ngon lành. A Mổ, muốn ăn cái này. A Mổ nhìn về phía Tô Hiểu, trong mắt nó lại bắt đầu đỏ lên, còn nuốt nước miếng. Hiện tại Tô Hiểu có thể xác định, A Mổ đang gặp vấn đề không nhỏ. Bố bố, A Mổ đã ăn bao nhiêu nhạc viên tệ đồ ăn rồi? Go. Bố bố ý nói 97.800 nhạc viên tệ, gần 10 vạn nhạc viên tệ đồ ăn. Nếu tính theo tấn làm đơn vị, rất rõ ràng, nguyên nhân A Mổ đói không phải thiếu chất dinh dưỡng, mà là thiếu những thứ khác. Tô Hiểu kiểm tra trạng thái của A Mổ, đại khái không có gì bất thường. Nhưng trong trạng thái của A Mổ có một chuỗi thông báo, thiếu hụt năng lượng hệ băng. Năng lượng hệ băng. Tô Hiểu liếc nhìn tàn dư vũ khí dưới thân A Mổ, đáp án đã rất rõ ràng. A Mổ đang thiếu năng lượng hệ băng. Chưa nói đến công dụng của năng lượng hệ băng đối với A Mổ, nếu hiện tại không giải quyết trạng thái bất thường này, A Mổ rất có thể sẽ lấy cả trận đồ hệ băng của bản thân ra ăn. Bố bố, Benny, đến thị trường giao dịch mua sắm thuốc, đạo cụ, trang bị năng lực hệ băng. Tô Hiểu đưa 87.400 điểm nhạc viên tệ còn lại cho bố bố và Benny mỗi con 40 vạn. Hắn chậm rãi đi về phía A Mổ. Khi khoảng cách tiếp cận đến 2 mét. Bốp, bốp, oanh. Ba hiệp giao thủ, A Mổ bị Tô Hiểu đè xuống đất, hắn ngồi xếp bằng trên lưng A Mổ. Rừ. A Mổ mắt đỏ ngầu gầm lên giận dữ. Tô Hiểu mắt cụp xuống nhìn nó. A Mổ. Giọng Tô Hiểu không cao lắm, nhưng A Mổ lại khẽ run rẩy, hồi tưởng lại kinh nghiệm đau đớn thê thảm mấy lần được trị liệu trước đây. Tô Hiểu đặt tay lên lưng A Mổ, nhắm mắt cảm nhận sự biến đổi của trận đồ cốt lõi trong cơ thể nó. Bố bố, đừng lo lắng, đi nhanh đi. Lần này có lẽ là chuyện tốt. A Mổ hình như không đơn thuần là sinh vật luyện kim. Khi Tô Hiểu nói ra những lời này, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì trận đồ cốt lõi của A Mổ đang dần hòa tan, hòa là một thể với cơ thể A Mổ. Tô Hiểu dù không rõ tình trạng của A Mổ là tốt hay xấu, nhưng có một điều chắc chắn là nếu không bổ sung năng lượng hệ băng cho nó sẽ sớm tự gặm chính mình. A Mổ cũng đủ ngầu, đói đến mức suýt nuốt cả trận đồ hạch tâm của bản thân. Ánh sáng đỏ trong mắt A Mổ ngày càng đậm. Tô Hiểu lấy ra vài loại vật liệu luyện kim cấp thấp. Những vật liệu này có một điểm chung, đều thuộc tính băng hoặc thiên về tính lạnh. Thấy Tô Hiểu lấy ra vật liệu, A Mổ đang nằm sấp trên mặt đất nuốt nước miếng, muốn ăn nhưng không dám cướp. Nhận thấy A Mổ tạm thời chưa hoàn toàn mất lý trí, Tô Hiểu ngồi dậy, đưa vài loại vật liệu cầm trong tay cho A Mổ. A Mổ nuốt chửng những vật liệu thuộc tính băng này chỉ trong 2-3 miếng. Nhìn biểu cảm của nó, rõ ràng là có chút thòm thèm, nhưng ánh sáng đỏ trong mắt nó nhanh chóng rút đi. Chưa đến 10 phút, trong không gian chứa đồ của đội xuất hiện hai kiện trang bị phẩm chất vàng nhạt, cùng với một bình thuốc phẩm chất vàng. Tô Hiểu thử đưa một thanh trường kiếm tên Bá Ken cho A Mổ. Thanh trường kiếm này dường như được chế tạo từ hàng băng, liên tục tỏa ra hàn khí. A Mỗ nhận lấy trường kiếm, cắn một tiếng rắc vào lưỡi kiếm. Với cường độ của vũ khí phẩm chất vàng nhạt, hàm răng phẳng lì của A Mỗ 9 phần 10 sẽ vỡ vụn. Tình huống thực tế lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy trên hàm răng của A Mỗ hiện lên ánh sáng màu băng lam, một ngụm liền cắn vỡ nát trường kiếm. Nhiều nhất không quá ba ngụm, A Mỗ đã nhai nát thanh trường kiếm Bá Khen. Thấy cảnh này, khóe mắt Tô Hiểu giật một cái, lại lấy ra một kiện trang bị thuộc tính băng khác. Lần này là một chiếc nhẫn. Kết quả có thể đoán được, A Mỗ thậm chí không nhai, trực tiếp cho viên nhẫn toàn thân băng lam vào miệng. Vài phút sau, Tô Hiểu lại lấy ra một bình thuốc tăng cường thuộc tính băng. A Mỗ uống như uống nước chanh, một ngụm hết sạch, tiện thể còn nhai nát cả cái lọ thủy tinh đựng thuốc. Gần 250.000 tệ của công viên giải trí băng, A Mỗ ăn hết sạch chỉ trong chưa đầy 5 phút. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ rằng, 800.000 tệ mua trang bị hoặc đạo cụ có khả năng không đủ lấp đầy cái bụng của A Mỗ. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu lập tức liên hệ Rick và trò chuyện từ xa với hắn. Chuyện gì? Từ phía Rick truyền đến tiếng cười của phụ nữ, hơn nữa không chỉ một người. Lão già này cũng chẳng phải thiện nam tính nữ gì, thường xuyên sẽ đi xả hơi một chút trong công viên luân hồi. Nếu cần năng lượng thuộc tính băng, phương pháp nào hiệu quả nhất? Năng lượng thuộc tính băng. Trong một quán rượu phong cách cổ châu Âu, Rick vẫy tay, hai người phụ nữ trưởng thành bên cạnh hắn ngừng cười nhẹ. Nói về năng lượng thuộc tính băng, cây búa lần trước ngươi mang đi là lựa chọn tốt nhất. Vật đó có thể hình thành tuần hoàn tự động với môi trường, muốn bao nhiêu năng lượng hệ băng cũng. Rick còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã cắt ngang lời hắn. Đã bị ăn rồi. Bị ăn rồi. Rick vốn luôn bình tĩnh hơi biến sắc. Cây chiến chú ý đó đúng là do hắn chế tạo, dùng để trấn áp một loại ý thức nào đó trong thánh điện Meria. Ăn như thế nào? Cụ thể hơn, thôn phệ. Dung hợp. Hấp thụ. Khoảng 7 cây, ăn hết sạch. Ngươi đang nuôi mấy phân giải trang bị à, không nói chuyện đó nữa, nếu cần năng lượng hệ băng, ngươi đưa ra một đề nghị đi. Lý do Tô Hiểu liên hệ Rick rất đơn giản, mua sắm trang bị hệ băng chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt. Với sức ăn hiện tại của A Mỗ, dù có cho nó vài món trang bị thuộc tính băng cấp truyền thuyết, nó có khả năng vẫn không đủ no. Để ta suy nghĩ. Rick trầm ngâm một lát, rất nhanh đã nghĩ ra cách. Huyễn quang khoáng thạch, nghe qua chưa? Nghe qua. Vật đó. Được không? Đương nhiên, cây chù y kia chính là chế tạo từ quặng huyễn quang. Ngươi cần bao nhiêu? Rick vừa nói vừa ở rượu, theo lời nói có thể nghe ra hắn còn chưa say. Cần rất nhiều. Đợi ta nửa tiếng, chi phí trừ vào mấy cái huân chương truyền thuyết kia. Không thành vấn đề. Tô Hiểu cúp máy, liên lạc với bố bố Un và Benny, bảo chúng đừng tiếp tục thu mua trang bị hoặc đạo cụ nữa, mà hãy mua khoáng thạch hoặc tinh thạch thuộc tính băng. Bây giờ A Mỗ không từ chối thứ gì cả, chỉ cần là năng lượng thuộc tính băng là nó có thể ăn. Vứt cho A Mỗ một bình thuốc thuộc tính băng, Tô Hiểu bắt đầu chờ tin tức từ phía Rick. Trong thời gian ngắn có thể thu mua số lượng lớn huyễn quang khoáng thạch, cũng chỉ có Rick, vị đại sư rèn đúc này mới làm được. Không lâu sau, bố bố Un và Benny trở về phòng chuyên dụng. Hàng chục khối khoáng thạch và tinh thể thuộc tính băng được đặt dưới đất, giờ A Mỗ có thể tùy tiện ăn. Biến hóa trong cơ thể A Mỗ, Tô Hiểu từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Viên tinh thạch màu tím ở thế giới Raven hẳn là thủ phạm khiến A Mỗ điên cuồng thôn phệ năng lượng thuộc tính băng. Theo góc độ luyện kim học mà nói, tình trạng hiện tại của A Mỗ thực sự không khoa học, vì nó đang chuyển biến theo hướng sinh vật. Ác ma cổ bảo Alice đã thử không biết bao nhiêu lần, chính là muốn lan quản gia chuyển biến theo hướng này, đáng tiếc đều thất bại. Tô Hiểu không cho rằng luyện kim học của mình cao hơn Alex, vậy vấn đề nằm ở thánh điện Meria, địa điểm tử vong, chiến chù y hàng băng, tinh thể màu tím. Cụ thể là khâu nào, Tô Hiểu tạm thời không nghĩ ra, nhưng có một điểm, đó là A Mỗ chuyển hóa theo hướng sinh vật không hề đột ngột. Trước đó, trong cơ thể A Mỗ đã tràn ngập năng lượng hệ băng, nó cùng với thanh chiến chù y hàng băng hình thành tuần hoàn nội bộ. Năng lượng băng tương đương với máu của nó. Lúc đó A Mỗ đã có thể xem như giữa ngụy sinh vật và sinh vật luyện kim. Hiện tại A Mỗ đang chuyển biến theo hướng sinh vật, sau khi hấp thụ đủ năng lượng hệ băng, là bạo thể mà chết hay chuyển hóa thành sinh vật, điều này tạm thời chưa biết được. Thực ra Tô Hiểu đã bỏ qua một điểm, đó là A Mỗ và Lan Quản Gia có sự khác biệt về bản chất. Đó là trận đồ hạch tâm của Lan Quản Gia thực sự rác rưởi, vật liệu của trận đồ đó đối với Alice mà nói có ý nghĩa không bình thường. Phía A Mỗ thì dần dần được nâng cấp. Nếu vật liệu bên trong trận đồ hạch tâm quá tải, Tô Hiểu sẽ lập tức thay thế bằng vật liệu cao cấp hơn. Dù sao thực lực của hắn ngày càng mạnh, cấp độ vật liệu có thể tiếp xúc cũng ngày càng cao. Nếu nói Lan Quản Gia là từ sắc vụn trực tiếp nhảy lên người khổng lồ hợp kim, vậy A Mỗ là dần dần được nâng cấp. tình trạng của cả hai đương nhiên khác nhau rất lớn. Quan trọng hơn, chiến chủ y Hàn Băng từng trấn áp thứ gì đó vô cùng khủng bố. Đó là thứ mà diệt pháp chi ảnh mang đến từ hư không. Thời gian dài trấn áp, khiến chiến chủ y Hàn Băng hấp thụ khí tức của cổ ý thức kia. A Mổ lại cùng chiến chủ y Hàn Băng hình thành tuần hoàn nội bộ. Dần dà, trong cơ thể nó dung hợp lực lượng của cổ ý thức không biết đó. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến A Mổ có sự biến hóa như hiện tại. Tình huống liên quan quá phức tạp, Tô Hiểu không phải sẽ lóc hôn tái thế, đương nhiên không thể suy đoán ra mối liên hệ giữa chúng. Ngay khi Tô Hiểu đang suy tư, Rick liên lạc với hắn, yêu cầu quyền hạn tạm thời. Tô Hiểu vừa định cấp quyền hạn tạm thời để Rick tiến vào phòng chuyên dụng, lại đột nhiên nghĩ đến hắc phong thủ ở góc tường. Mặc dù Tô Hiểu và Rick là người hợp tác, nhưng lòng phòng bị người không thể không có. Hắc phong thủ có liên quan rất lớn, toàn bộ hư không chỉ có 3-4 cây mà thôi. Ra hiệu cho bố Uông đưa hắc phong thủ vào phòng thí nghiệm, Tô Hiểu cấp quyền hạn tạm thời cho Rick vào phòng chuyên dụng. Rick vừa bước vào phòng chuyên dụng, đôi mắt lờ đờ mông lung của hắn liền sững sờ. Trong phòng lại có mèo lại có chó, trên mặt đất còn có ngưu đầu nhân ngồi đó. Thoáng nhìn còn tưởng là vào vườn bách thú. Đồ vật lấy được rồi, đại khái mất 20 cái huân chương truyền thuyết. Rick vừa nói vừa vẫy tay. Số lượng lớn khoáng thạch màu băng lam xuất hiện trong phòng chuyên dụng, gần như lấp đầy gần một nửa phòng khách. A Mổ trực tiếp nhào tới, mỗi ngụm một khối huyễn quang khoáng thạch to bằng nắm tay. Hàn khí lấy nó làm tâm điểm dần dần khuếch tán. Khi A Mổ nuốt từng viên huyễn quang khoáng thạch, khí lạnh bắt đầu lan tỏa trong phòng chuyên dụng. Rick lướt nhìn tình hình bên trong, đại khái đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Chào Tô Hiểu xong, Rick quay lại tiếp tục uống rượu. Đối với bí mật của người khác, Rick không có hứng thú, cũng không muốn biết. Rick rời phòng chuyên dụng không lâu, A Mổ đã ăn hơn nửa số huyễn quang khoáng thạch trên mặt đất. Chưa đầy 10 phút, chỉ còn lại một đống nhỏ. A Mổ ở một cái, nhìn đống khoáng thạch còn sót lại trên mặt đất, rồi nuốt nốt trong vài ngụm cuối cùng. Gần 80 vạn nhạc viên tệ trang bị thuộc tính băng và số huyễn quang khoáng thạch trị giá 20 huân chương truyền thuyết, tất cả đều bị A Mổ ăn sạch. Con tham ăn này phun ra một ngụm khí lạnh lớn, nhiệt độ trong phòng chuyên dụng đột ngột giảm xuống. Benny, vốn sống ở rừng mưa nhiệt đới, đùng mình một cái, nhưng đối với Tô Hiểu và Bu Bung mới từ lục địa ra ven trở về, chút khí lạnh này chỉ như mưa bụi. Chỉ thấy A Mổ nghiêng đầu, phù phù một tiếng nằm xuống đất, tiếp tục ngáy o, thấy cảnh này, Tô Hiểu hơi đau đầu. Sau khi để Bu Bung và Benny dùng số nhạc viên tệ còn lại mua sắm đồ đạc mới cho căn nhà, hắn kéo A Mổ về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Vừa đến cửa phòng thí nghiệm luyện kim, con người A Mổ đột nhiên mở ra, đứng dậy định trốn, nhưng bị Tô Hiểu nhét vào phòng thí nghiệm luyện kim trong 2-3 lần. Ô bò! Ồ! A Mổ phát ra tiếng gầm nhẹ tuyệt vọng, Bu Bung và Benny đều làm như không thấy, quay lưng chạy ra ngoài phòng chuyên dụng. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, A Mổ run rẩy một lát rồi loạn choạng ngã xuống, nó lại mê man đi qua. Tô Hiểu xem xét trạng thái của A Mổ, phát hiện nó không cần thu lấy năng lượng băng nữa, trạng thái lại là đang thăng cấp. Thăng cấp hiển nhiên là một tin tốt. Ngay khi Tô Hiểu định dò xét trận đồ luyện kim trong cơ thể A Mổ, băng tinh hiện lên trong cơ thể nó, dần dần bao bọc lấy nó. Một giờ sau, phòng chuyên dụng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, thảm, đồ đạc, giường chiếu đầy đủ mọi thứ. Bu Bung quể quải nằm trên thảm, biến cố của A Mổ thật sự khiến nó bận rộn không nhẹ. Mẹ! Benny kêu một tiếng với Bu Bung, ý là, con bò thật thà kia có phải sắp tiến hóa không, giống như ngươi trước đây. Uông! Bu Bung ra hiệu nó cũng không rõ. Nhưng trong lòng Benny ngủ vị tạp trần. Mặc dù nó không có khát vọng mạnh mẽ mãnh liệt, nhưng mạnh lên dù sao cũng là chuyện tốt. Điều này khiến Benny không khỏi do dự, lần sau tiến vào thế giới phái sinh, có nên đi theo đại đội hành động hay không? Bu Bung không nói gì, Benny còn chưa biết đi theo Tô Hiểu chiến đấu kích thích đến mức nào, cho dù là nó, cũng có khả năng mất mạng. Ngay lúc Bu Bung và Benny đang tán gẫu, trong phòng thí nghiệm luyện kim truyền ra động tĩnh. Một mèo một chó nhanh chóng chạy về phía phòng thí nghiệm luyện kim. Lúc này A Mổ đã tỉnh lại, vẻ ngoài của nó không có gì thay đổi, nhưng có một luồng khí lạnh đang tụ tập trong tay nó. Rắc rắc. Băng cứng kết lại, một cây chiến chu y xuất hiện trong tay A Mổ. Bu Bung đều nhìn sững sờ, nó rõ ràng điều này đại diện cho điều gì. Tô Hiểu một tay bắt lấy chiến chu y băng tinh trong tay A Mổ, dùng lực bóp, một tiếng giòn vang cách cách, chiến chu y vỡ ra. Vật này cường độ không thấp, hắn cần dùng toàn lực mới có thể bóp nát. Tô Hiểu xem xét tư liệu của A Mổ. A Mổ, thuộc hạ tùy tùng. Chiến ngưu lẫm đông. Sinh mệnh giá trị, 100%. Năng lượng băng, 5.000 điểm, mỗi phút hồi phục 6-3 điểm năng lượng băng, căn cứ thuộc tính trí lực mà định ra. Lực lượng, 80. Nhanh nhẹn, 73. Thể lực chân thực, 97, tăng lên 9 điểm. Trí lực chân thực, 90, tăng lên 60 điểm, đây là sau khi hấp thu một loại ý thức không hoàn chỉnh không rõ nào đó mà tăng lên. Mị lực, 19, tăng lên 4 điểm. Kỹ năng 1, chiến ngưu lẫm đông, chủ động LV50 có thể điều khiển năng lượng băng trong cơ thể, tiến hành phóng ra ngoài, tạo hình. Kỹ năng 2, huyết mạch hàng đông, bị động LV30 giảm bớt 25% sát thương nhận, kháng tính giảm tốc rồi 80, lực phòng ngự cơ thể ổi 36, sinh mệnh giá trị ổi 1.000 điểm. Kỹ năng 3, chuyển hóa năng lượng băng, bị động LV48 mỗi điểm thuộc tính trí lực có thể tăng thêm 20 điểm sinh mệnh giá trị ổi 0, 5 điểm tăng thêm lực phòng ngự cơ thể, hiện đã nhận được 1.800 điểm tăng thêm sinh mệnh giá trị, 45 điểm tăng thêm lực phòng ngự cơ thể. Kỹ năng 4, tiếng kêu của CityCast, chủ động LV60 chiến ngưu lẫm đông với tốc độ cực nhanh tạo ra một mặt băng lạnh thuẫn có được 170 điểm lực phòng ngự. Nhắc nhở, kỹ năng này tiêu hao 2.000 điểm năng lượng băng, 1.000 điểm sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 24 giờ. Kỹ năng 5, băng giáp, năng lực chung cực LV17. Bị động bởi vì năng lượng băng trong cơ thể chiến ngưu lẫm đông hình thành hệ thống tuần hoàn sinh vật giả, khi nhận bất cứ sát thương nào, tổn thất 50% sinh mệnh giá trị để năng lượng băng thay thế, như A mỗi nhận 10 điểm sát thương, thì khấu trừ 5 điểm sinh mệnh giá trị hoặc 5 điểm năng lượng băng. Kỹ năng 6, nộ hỏa lẫm đông, kỹ năng chung cực LV10. Bị động trong nháy mắt phóng ra hết thảy năng lượng băng trong cơ thể, ít nhất phóng ra 3.000 điểm năng lượng băng, đồng kết tất cả đơn vị trong phạm vi 300m, phe bạn, địch quân, và tạo thành sát thương thuộc tính băng bằng năng lượng băng đã tiêu hao không. 19. Nhắc nhở, kỹ năng này không có thời gian hồi chiêu. Xem xong tư liệu của A Mổ, Tô Hiểu hơi giật mình, bởi vì năng lực của A Mổ đã có sự thay đổi bản chất. Ban đầu, năng lực của A Mổ thật ra có chút kỳ quặc, năng lực công kích yếu, năng lực khống chế cũng không tính quá mạnh, điểm mạnh duy nhất là năng lực giảm tốc kéo dài, đã không giống chiến sĩ, cũng không phải là thản theo đúng nghĩa. Còn bây giờ, A Mổ hoàn toàn trở thành thản, hơn nữa là cấp chủ tan, hoặc là nói, gọi A Mổ pháp thản càng thích hợp. Mặc dù nó không có dù chỉ một chút giá trị pháp lực, nhưng năng lực của nó lại rất tương tự với pháp thản. Năng lực chủ động của A Mổ thật ra chỉ có 3 loại, phóng ra năng lượng băng tạo vũ khí, băng lạnh thuẫn, cuối cùng là phóng ra hết thảy năng lượng băng trong cơ thể, tiến hành đông kết không phân biệt địch ta. Cuối cùng, A Mổ hoàn toàn từ bỏ năng lực công kích, mọi năng lực đều ưu tiên phòng ngự. Nếu bây giờ đối đầu với Tán Qua, chắc chắn sẽ không bị Tán Qua một hiệp bóp nước xương đầu, ngược lại có thể cuốn lấy Tán Qua rất lâu. Hiện tại A Mổ đánh không đổ, đập không nát, càng đáng ghê tởm hơn là nó còn có thể tạo ra và điều khiển băng, điều này hiệu quả hơn nhiều so với giảm tốc, là khống chế cứng không có thời gian hồi chiêu. A Mổ, đi theo ta. Tô Hiểu đi ra phòng thí nghiệm luyện kim, tiến vào phòng luyện đao bên cạnh. A Mổ rõ ràng có chút mờ mịt. Tạo ra băng lạnh thuẫn. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng một mặt băng lạnh thuẫn cao bằng cánh cửa xuất hiện trong tay nó. Mặt băng tấm thuẫn này cực kỳ nặng nề, bên trong còn có huyết văn làm người ta hoa mắt. A Mổ cầm thuẫn đứng tại chỗ, thân thể hơi cong xuống, trọng tâm hướng về phía trước. Chặn nhát đao kia. Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm bên hông, hoạt động cổ. Khoảnh khắc này, A Mổ nảy sinh cảm giác run rẩy, không phải đến từ uy áp chủ tớ, mà là dự cảnh bản năng đối với cường địch không thể chiến thắng. A Mổ thật thà lúc này mới phát hiện, hóa ra cảm giác chiến đấu với chủ nhân của nó kinh dị đến thế. Tô Hiểu đương nhiên không định giết chết A Mổ, hắn chỉ muốn thử dò xét lực phòng ngự của A Mổ mạnh đến đâu. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền đến, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt A Mổ. Sẽ chết! Trong đầu A Mổ chẳng biết tại sao xuất hiện ý nghĩ kỳ quái này. Khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi đao kêu vang trước mặt nó. Nhát đao kia quá nhanh, nhanh đến mức nó còn không thấy được lưỡi đao. Rắc! Trường đao chém vỡ băng lạnh thuẫn, vụn băng bay tứ tung, lưỡi đao dừng lại trước cổ họng A Mổ. Không phải không muốn tiếp tục chém, mà là trảm long thiểm bị băng lạnh thuẫn kẹp lại. A Mổ thế mà chặn được một nhát đao của trảm long thiểm. Cần biết, hiện tại trảm long thiểm thế nhưng là phẩm chất sử thi, hơn nữa cường hóa U10, cộng thêm đao thuật của Tô Hiểu, lực phòng ngự của tấm băng thuẫn này có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu buông tay cầm đao, gõ gõ băng lạnh thuẫn trong tay A Mổ. Kiên cố ngoài ý muốn, sau này còn phải dựa vào ngươi ở phía trước chặn. Bò. Ồ, A Mổ ưỡn ngực, được khích lệ nó đặc biệt vui vẻ. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Hiểu bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức. Hắn hơi có vẻ mơ màng, không biết đồng hồ báo thức từ đâu ra. Một cái vuốt mèo lông xù từ bên giường thò ra, lạch cạch một tiếng vỗ vào đồng hồ báo thức. Benny trong hình thái mèo ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngậm đồ rửa mặt, đi về phía nhà vệ sinh. Go! bố bố Uông cũng bị đánh thức. Nó vốn rảnh rỗi, ngày nào cũng ngủ đến khi tỉnh tự nhiên, nên bị đồng hồ báo thức đánh thức có chút phiền muộn. A Mổ thì ngáy đều đều, đừng nói đồng hồ báo thức, ngay cả đạn pháo rơi xuống nó cũng chưa chắc đã tỉnh. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, lại nhìn mấy chục phong email chưa đọc. Sau khi rửa mặt, hắn đi ra ngoài, thẳng đến tổng bộ mạo hiểm đoàn Thần Hoàng. Tại lục đạo luân hồi bên trong đi quanh vài vòng, Tô Hiểu tiến vào một quảng trường khá vắng vẻ. Tổng bộ mạo hiểm đoàn Thần Hoàng nằm gần đó. Cuối cùng, hắn dừng bước trước tầng 3 của một tòa nhà nhỏ. Tô Hiểu vừa tới, liền thấy có người dựa vào tường ngồi trước cửa, người đó còn đắp chăn lông, rất giống kẻ lang thang. Nhìn kỹ, đó lại là Cuồng Hồ. Cuồng Hồ, tỉnh. Tô Hiểu dùng chân đá đá Cuồng Hồ. Cuồng Hồ giật mình ngồi dậy, nhìn thấy Tô Hiểu, ánh mắt hắn dị thường nóng rực. Tô Hiểu, người lúc chém giết với Vô Miệng Lĩnh Chủ một bước không lùi, lúc này lại lùi hai bước. Người cuối cùng cũng đến, tiểu cô nãi nãi của mạo hiểm đoàn chúng ta, 3 giờ sáng đã bắt đầu đập cửa rồi. Tô Hiểu không nói gì, diễn xuất của Cuồng Hồ chẳng ra sao cả, không diễn tả được cái tinh túy của vở kịch khổ tình. Nhìn thấy biểu cảm của Tô Hiểu, mặt Cuồng Hồ co lại. Ta mẹ nó ngồi xổm ở đây từ 5 giờ sáng, phi thăng bộ có thể giảm giá 30% không? Không thể. Thảo đã nói kế hoạch của Mạc Trà không đáng tin cậy, nàng chết sống không tin. Cuồng Hồ đứng dậy, toàn thân xương cốt keo răng rắc. Đi thôi, đoàn trưởng chúng ta và tiểu cô nãi nãi kia đang chờ ngươi ở trong. Sau khi Cuồng Hồ cấp quyền hạn vào tổng bộ cho Tô Hiểu, hai người đi vào tầng 3 của tòa nhà nhỏ. Vừa vào cửa, Tô Hiểu liền thấy một thiếu nữ chạy về phía mình. Cuồng Hồ đại nhân, hoan nghênh trở về. Khóe miệng Cuồng Hồ giật một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Cứ coi như không thấy đi. Đây là nửa người máy, do một ai đó cơ trí thiết kế. Cuồng Hồ vẫy tay, thiếu nữ người máy kia lui ra. Tô Hiểu luôn cảm thấy nàng rất giống một nhân vật cốt truyện nào đó, nhất thời lại không nghĩ ra. Lên tầng 2, Cuồng Hồ dẫn Tô Hiểu vào một phòng khách. Thần Hoàng và Mạc Trà đều đang chờ trong phòng khách. Còn có một lão đầu râu dê, dựa vào khí tức phán đoán, đây cũng là một chức nghiệp giả. Bạch Dạ huynh, đã lâu không gặp. Thần Hoàng mở lời, mời Tô Hiểu ngồi xuống. Hai bên đều ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu ngồi đối diện Thần Hoàng. Hai bên Thần Hoàng lần lượt là Cuồng Hồ và Mạc Trà, lão đầu râu dê thì đứng bên cạnh bàn trà ở giữa, đang dùng nước nóng làm ấm bộ ấm trà. Mời. Thái độ của Thần Hoàng khác với Cuồng Hồ. Hai bên sắp tiến hành giao dịch lớn, nên sự khách sáo cần thiết vẫn phải có. Nhìn bộ ấm trà tinh xảo này, Thần Hoàng ở thế giới hiện thực rất có thể là một doanh nhân, có lẽ là cổ đông của một tập đoàn lớn nào đó. Tô Hiểu tuy không có thói quen uống trà, nhưng cũng nâng chén trà nhỏ nhấp một ngụm. Với giao tình của ngươi và Cuồng Hồ, lời khách sáo thừa ta sẽ không nói nhiều. Bạch Dạ huynh mang theo thành ý đến, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng, ra giá đi. Khi Thần Hoàng nói những lời này, trái tim hắn thật sự đang rỉ máu. Nhìn tình hình hiện tại, hắn thăng cấp ngũ giai có thể sẽ phải kéo dài thêm một đến hai thế giới phó bản. Về giá cả, tinh thể linh hồn không tồi. Cái này. Thần Hoàng cười khổ một tiếng, Tô Hiểu đây là một nhát đao đâm trúng yết hầu của hắn. Mạo hiểm đoàn thiếu nhất là gì? Đáp án là tinh thể linh hồn. Chúng ta ra. Số này. Thần Hoàng giơ ba ngón tay. Tô Hiểu nhướng mày. Ra tay thật hào phóng, khiến người ta khó có thể cự tuyệt. 3.000 vạn điểm nhạc viên tệ thì. Phù. Mạc Trà phun trà trong miệng ra, ho khan liên tục, ngón tay trắng nõn chỉ về phía Tô Hiểu, ý là, đại ca, ngươi làm sao lại hiểu thành 3.000 vạn? Cái giá đó, còn không bằng thịt thường của ta đáng tin cậy. Bạch Dạ huynh nói đùa, ngươi cảm thấy giá này thế nào? Rất có thành ý, ách ta nói thật không phải 3.000 vạn. Ta biết. Tô Hiểu đặt chén trà nhỏ xuống. Thần Hoàng vừa ra miệng đã là 300 vạn điểm nhạc viên tệ, kỳ thật đã cao hơn giá thị trường một chút. Nhưng phi thăng bộ có tiền cũng không mua được, Tô Hiểu chưa từng nghe nói có mạo hiểm đoàn nào sở hữu bộ đồ vật này. 110 vạn điểm nhạc viên tệ, cộng thêm 190 vạn điểm nhạc viên tệ trang bị, toàn bộ đều là trang bị loại trinh sát. Nghe Tô Hiểu ra giá, Thần Hoàng trầm mặt. Hai yêu cầu đầu không tính khó, nhưng yêu cầu cuối cùng làm hắn có chút khó khăn. Nếu tính theo giá thị trường 190 vạn điểm nhạc viên tệ trang bị loại trinh sát, giá bán thực tế có thể đạt đến khoảng 300 vạn điểm nhạc viên tệ. Trang bị loại trinh sát vô cùng hiếm có. Được. Thần Hoàng nói chuyện đồng thời liếc nhìn Mạc Trà, ý là nàng không cần lên tiếng. Cho ta một giờ chuẩn bị, chờ một lát. Thần Hoàng đứng dậy rời đi, lão đầu râu dê kia theo sát ra ngoài. Trong phòng còn lại Tô Hiểu, Cuồng Hồ, Mạc Trà ba người. Thần Hoàng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhưng nhìn lực đạo hắn đẩy cửa, nội tâm hắn dường như không bình tĩnh lắm. Ví tiền kỳ thật sớm đã kêu rên không ngừng, thủng trăm ngàn lỗ. Đây chính là 300 vạn điểm nhạc viên tệ, không đúng, chính xác hơn là hơn 40 vạn. Lần này đa tạ. Cuồng hồ căn bản không quan tâm giá cả vừa nói. Sau khi Tô Hiểu Thu được phi thăng bộ chỉ thông báo cho bọn họ, đây chính là một ân tình không nhỏ, chuyện nói giá sau không quan trọng. Các ngươi bỏ tiền, ta ra phi thăng bộ thôi. Người được lợi của phi thăng bộ là nàng. Tô Hiểu nhìn về phía Mạc Trà, cuồng hồ cười cười. Ta mà mặc thứ đó bay lên trời, đoàn trưởng chúng ta sẽ lột da ta. Cuồng hồ tuy cũng là hệ trị liệu, nhưng hắn lại không được đứng đắn lắm. Lúc Tô Hiểu còn ở tam giai, đã cùng gã này chém giết rất lâu. Cuồng hồ là đối thủ khó chịu nhất mà Tô Hiểu gặp ở tam giai, không có người thứ hai. Hồ ly chết tiệt, sau này nói chuyện với ta phải chú ý ngữ khí, bản cô nương sau này chính là phi thăng nãi rồi. Lần trước ngươi rơi vào triều đình điên loạn, thế nhưng là một đầu hô hào cuồng hồ ca, mau tới cứu. Ngươi còn dám nói tiếp, ta sẽ đem chuyện lần trước ngươi tìm nữ nhân quên mang tiền. Ai? Mạc Trà quay đầu, khoan khoái uống trà, sắc mặt cuồng hồ thì không được đẹp mắt. Bạch dạ, đừng nghe con nhóc nói bậy. Trong lúc Mạc Trà và cuồng hồ bóc phốt lịch sử đen của nhau, thần hoàng không dùng một giờ đã trở về. Bắt đầu đi. Tay thần hoàng nâng chén trà nhỏ dường như có chút run rẩy. Được. Tô Hiểu lấy ra tổng cộng 8 bộ phi thăng bộ, thần hoàng thì bắt đầu giao dịch điểm nhạc viên tệ cho Tô Hiểu. Ngươi thu được 110 vạn điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu được thạch thám hiểm, phẩm chất tím. Ngươi thu được hải linh tâm, phẩm chất vàng nhạt. Ngươi thu được tượng máu khổng lồ, phẩm chất vàng nhạt. Ngươi thu được kính trinh sát M377K, phẩm chất tím. Thần hoàng tổng cộng giao dịch cho Tô Hiểu 11 kiện trang bị loại trinh sát, trong đó phần lớn là phẩm chất tím hoặc tím đậm, hai kiện phẩm chất vàng nhạt. Trang bị loại trinh sát chính là như vậy, giá cả cao không giảm. Quá trình giao dịch rất thuận lợi. Mục đích của Tô Hiểu khi muốn nhiều trang bị loại trinh sát như vậy là để tăng phẩm chất của sứ đồ chi nhãn. Theo lời Rick, nếu dùng cùng một loại trang bị để hợp thành, trang bị nhận được cũng cùng loại đó, hơn nữa sau khi thăng cấp sẽ áp đảo trang bị cùng phẩm cấp. PS, gửi bạn bè một cuốn sách, tên sách, Học Bá Biển Sao Trời Mênh Mông. Tô Hiểu rời tổng bộ mạo hiểm đoàn Thần Hoàng, đã là nửa giờ sau. Hắn đã hỏi Thần Hoàng về động tĩnh của mạo hiểm đoàn Huyết Môn. Ân oán giữa Tô Hiểu và Sting, Thần Hoàng đương nhiên biết rõ. Nguồn gốc rất đơn giản, Tô Hiểu đã giết chết một thành viên cấp hắc mã của Huyết Môn. Là thủ lĩnh của một mạo hiểm đoàn lớn, Sting đương nhiên không thể ngồi yên. Lúc ấy có hai cách xử lý, một là phái người tiêu diệt Tô Hiểu, hai là bắt Tô Hiểu bồi thường cho Huyết Môn một khoản lợi lớn. Hiển nhiên, người của Huyết Môn không truy lùng được Tô Hiểu, và Tô Hiểu cũng không bồi thường gì. Hai bên từ đó kết thù. Lúc này, dù là địch, nhưng vẫn chưa đến mức tử địch. Sting muốn danh vọng, nên mới đối địch công khai với Tô Hiểu. Thực tế, hắn không muốn lãng phí quá nhiều tài nguyên vào Tô Hiểu, nhiều nhất chỉ là để người ngoài biết rằng người của Huyết Môn không phải muốn giết là giết được, chỉ thế thôi. Điều khiến Tô Hiểu khó hiểu từ đầu đến cuối là người của Huyết Môn lại truy lùng được tung tích của hắn và cố gắng tiêu diệt hắn ở thế giới chén thánh. Điều này khiến Tô Hiểu thực sự khó hiểu. Theo hắn hiểu, Sting tuy thiết huyết, tàn bạo, nhưng hắn sẽ không thể hiện thái độ duy ngã độc tôn trên trời dưới đất. Mấy lần hai người trò chuyện, nhiều nhất chỉ là chúc đối phương còn sống, thậm chí không hề văn tục. Nếu chỉ nhìn biểu cảm, sẽ lầm tưởng hai người là bạn cũ lâu ngày không gặp. Chính Sting như vậy, lại không tiếc tiêu tốn vốn lớn, phái hoang phần đến thế giới chén thánh truy sát Tô Hiểu. Không chỉ Tô Hiểu khó hiểu, thần hoàng nghe chuyện này cũng rất ngạc nhiên. Ông và Sting là đối thủ cũ, chuyện này nhìn thế nào cũng không giống phong cách của Sting. Trước khi Sting phái người đến thế giới chén thánh truy sát Tô Hiểu, hai bên nhiều nhất chỉ là đối địch. Một thời gian sau, chuyện này rất có thể sẽ nhạt đi, cuối cùng không giải quyết được gì. Tô Hiểu cũng sẽ không vì vài câu đe dọa mà động đến một mạo hiểm đoàn lớn, đó là chuyện tốn sức không có kết quả tốt. Nhưng bây giờ tình huống khác rồi. Kết quả hiện tại chỉ có hai loại, một là Tô Hiểu đánh bại Huyết Môn, hai là Huyết Môn tiêu diệt Tô Hiểu. Đã không còn lựa chọn nào khác. Tô Hiểu tuy không nghĩ ra tại sao Sting lại có quyết sách như vậy lúc trước, nhưng xét tình hình mạo hiểm đoàn Huyết Môn, chuyện phái người truy sát Tô Hiểu có lẽ không phải do chính Sting ra lệnh. Ít nhất Tô Hiểu không cho rằng Sting sẽ có quyết sách như vậy. Dù thế nào, tử thù đã kết. Tô Hiểu và Sting đều không phải kiểu người có thể hòa đàm, vậy thì phải phân định sinh tử. Đây chính là phong cách trong luân hồi nhạc viên, sinh tử coi nhẹ, không phục thì đối đầu. Sting 89 phần 10 cũng không phải loại người sợ chết. Hiện tại Tô Hiểu rõ ràng đã có năng lực đối đầu trực diện với mạo hiểm đoàn Huyết Môn. Hắn đương nhiên sẽ không một mình đấu với cả một mạo hiểm đoàn, nhưng Tô Hiểu không tin những người của huyết môn lúc nào cũng ôm chặt lấy nhau. Trong lúc suy tư, Tô Hiểu đi đến thị trường giao dịch. Từng có khế ước giả đi xuyên qua các quầy hàng. Không lâu sau, bố bố Uông, A Mổ, Benny đều đến thị trường giao dịch. Sau khi Tô Hiểu hội hợp với bọn chúng tại bồn hoa trung tâm thị trường giao dịch, liền mỗi người phụ trách một hướng, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong thị trường giao dịch. Thị trường giao dịch diện tích rất lớn. Nếu chỉ có một mình Tô Hiểu, hắn có thể phải đi dạo đến trưa mới xem xét hết được tất cả các quầy hàng. Đi xuyên qua một số quầy hàng. Vật phẩm trên quầy đủ loại, thỉnh thoảng cũng có thể thấy trang phục màu vàng rải rác. Về phần truyền thuyết cấp, thứ này ở thị trường giao dịch còn hiếm hơn, sử thi cấp càng chưa từng thấy qua. Loại trang bị phẩm cấp đó căn bản không cần đem ra bán ở thị trường giao dịch. Tô Hiểu đã dạo trọn 2 giờ, vẫn không tìm thấy thứ hắn muốn. May sao Benny bên kia truyền đến tin tức tốt. Đối phương ra giá bao nhiêu? Tô Hiểu liên lạc với Benny qua kênh đội ngũ. Benny truyền về tin tức là 10 vạn nhạc viên tệ. Nói cho hắn biết, một giá, 7 vạn nhạc viên tệ. Chờ giây lát, Tô Hiểu phát hiện trong không gian chứa đồ của đội ngũ có thêm một vật phẩm. Mọi việc coi như thuận lợi. Hắn cất bước đi ra khỏi thị trường giao dịch, thẳng đến gian phòng chuyên dụng. Trở về gian phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi vào phòng luyện đao tương đối trống trải. Hắn kích hoạt quyền hạn sử dụng máy phân giải, tái tạo, hợp thành trang bị mà hắn thu được trước đó. Không gian ba động xuất hiện. Một cỗ máy cực giống động cơ xe tải xuất hiện. Thứ này cao khoảng 2 mét, dài gần 5 mét, ống khói phía trên vẫn còn tỏa ra hơi nước. Tiếng bánh răng chuyển động lớn tiếng vang lên. Tô Hiểu có chút hiểu biết về máy móc tinh vi. Có thể sau khi nhìn thấy cỗ máy phân giải, tái tạo, hợp thành trang bị này, hắn có thể khẳng định, thứ này hắn thậm chí còn tháo ra không được, thực sự quá phức tạp. Người đã kích hoạt quyền hạn sử dụng máy phân giải, tái tạo, hợp thành trang bị, còn thừa thời gian, 29 phút 57 giây. Thời gian quý báu, Tô Hiểu một tay đặt lên máy phân giải, tái tạo, hợp thành trang bị. Một giao diện ảo bắn ra. Mời lựa chọn chức năng cần thiết, phân giải, tái tạo, hợp thành. Sau khi Tô Hiểu chọn hợp thành, hình dáng cổ máy trước mặt hắn thay đổi. Những bánh răng đó toàn bộ rút về bên trong khung máy. Toàn bộ cổ máy như Transformer, chưa đến 5 giây liền biến đổi hoàn toàn hình dáng. Chỉ thấy vị trí trung tâm của máy hợp thành trang bị có một lỗ thủng, ước chừng bằng chậu rửa mặt nhỏ. Trong lỗ thủng tỏa ra hồng quang. Ở hai bên trái phải của lỗ thủng, còn có hai lỗ thủng nhỏ hơn tương đối. Hai lỗ thủng này tỏa ra lam quang. Tô Hiểu lấy ra sứ đồ chi nhãn, đặt nó vào lỗ thủng trung tâm. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung trong hồng quang. Hơn 10 sợi năng lượng nối liền trên sứ đồ chi nhãn. Trang bị chủ đã chọn định, mời thêm ít nhất 2 kiện trang bị phụ thuộc. Máy hợp thành trang bị tổng cộng có 2 bộ phận, trang bị chủ và trang bị phụ. Trang bị chủ ảnh hưởng loại hình trang bị cuối cùng được hợp thành. Trang bị phụ ảnh hưởng phẩm chất. Nếu cả hai đều là trang bị cùng loại, thì kết quả hợp thành nhất định là loại trang bị đó. Tô Hiểu đặt 11 kiện trang bị loại trinh sát vào hai lỗ thủng hai bên. Làm xong tất cả, hắn kích hoạt máy hợp thành trang bị. Rầm rầm. Một luồng mạch xung năng lượng xông tới. Tô Hiểu không chuẩn bị gì lui nửa bước. Khoảnh khắc sau, một mảng lớn mảnh vỡ trang bị văng ra. Ông. Trang bị trong máng trang bị phụ đều vỡ nát. Hồng quang trên trang bị chủ sứ đồ chi nhãn sáng rực. Nâng cấp, trang bị hợp thành sẽ kết thúc sau 13 phút 27 giây. Thời gian hợp thành không lâu lắm, nhưng điều này cũng đại diện cho việc máy hợp thành trang bị chỉ có thể sử dụng 2 lần. Mười mấy phút trôi qua nhanh chóng. Sứ đồ chi nhãn sau khi làm nguội bắn ra từ máy hợp thành trang bị. Tô Hiểu một tay tiếp lấy đồng thời kiểm tra thuộc tính. Sứ đồ chi nhãn. Nơi sản xuất, thế giới chiến tranh ở Khoa Kỷ Lami. Phẩm chất, truyền thuyết cấp, không thể hợp thành lại lần nữa. Loại, trang bị loại trinh sát. Độ bền, 75/75. Nhu cầu trang bị, trí lực 10 điểm. Hiệu quả trang bị 1, lưu trữ năng lượng rải rác, bị động. Sứ đồ chi nhãn có thể hấp thụ 12 loại năng lượng ánh sáng, điện năng, nhiệt năng, từ năng, sinh vật năng và tiến hành lưu trữ. Nhắc nhở, hiện đã lưu trữ 1.500 điểm năng lượng ánh sáng. Hiệu quả trang bị 2, thăm dò sinh mệnh, chủ động có thể tiến hành thăm dò kẻ địch và thu hoạch tư liệu của đối phương. Độ hoàn hảo của tư liệu dựa trên thuộc tính trí lực của hai bên. Người sử dụng thuộc tính trí lực không kém kẻ địch gấp 2 lần, liền có thể ít nhất thu hoạch 50% tư liệu của kẻ địch. Nhắc nhở, thăm dò sinh mệnh, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu thăm dò sinh mệnh, chủ động, là 5 phút. Nhắc nhở, độ ưu tiên của thăm dò sinh mệnh, chủ động, là lục giai. Hiệu quả trang bị 3, nhãn hộ vệ, chủ động sứ đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung hoặc trên không trung, và tiến hành ẩn thân quan học, kiểm tra phạm vi 1 cây số. Bất kỳ sinh vật khả nghi nào tiến vào phạm vi này, sứ đồ chi nhãn sẽ phát ra cảnh báo. Nhắc nhở, nhãn hộ vệ, chủ động, mỗi giờ tiêu hao 100 điểm năng lượng, có thể liên tục mở. Nhắc nhở, nhãn hộ vệ, chủ động, có thể trinh sát ẩn thân, che đậy cảm giác, tìm hành dưới đất, che đậy ma năng. 152 loại năng lực ẩn nấp. Điểm, 530 điểm, trang bị truyền thuyết cấp có điểm 400-530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, trang bị này tích hợp trinh sát, cảnh báo, kiểm tra là một thể. Có nó dù ở nơi hoang dã nguy hiểm cũng có thể an tâm ngủ. Giá cả, 26.900.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu trong tay sứ đồ chi nhãn biến đổi lớn, kích thước không thay đổi nhưng tổng thể tinh vi hơn trước đó mấy chục lần. Như lời Rick nói, tính chất của sứ đồ chi nhãn không đổi, nhưng giai vị trinh sát tăng lên đáng kể, hơn nữa đây là trang bị không tiêu hao. Nếu dùng sứ đồ chi nhãn phẩm chất vàng nhạt để cảnh giới, cần tiêu hao pháp lực của Tô Hiểu, còn hiện tại thì khác, sứ đồ chi nhãn có thể tự động hấp thụ năng lượng để bổ sung cho bản thân. Điều Tô Hiểu coi trọng nhất là giai vị trinh sát tăng lên, cao tới lục giai. Ngay cả khế ước giả lục giai cũng không từ chối. Nếu dùng sứ đồ chi nhãn đổi một trang bị sự thi cấp, những khế ước giả ngũ giai hoặc lục giai sẽ đổi ngay lập tức. Nhìn như sứ đồ chi nhãn không tăng sức chiến đấu, thực tế không phải vậy. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đôi khi hiểu được thông tin kẻ địch có thể quyết định thắng bại. Loại hình, trạng thái, năng lực của kẻ địch, liệu có đại chiêu nguy hiểm hay không? Những thông tin này có tác dụng quyết định trong chiến đấu. Không có khế ước giả nào xem nhẹ những thông tin này, những người không quan tâm về cơ bản đều đã chết. Trừ quyền sử dụng máy hợp thành trang bị, Tô Hiểu gần như dùng bộ phi thăng đổi lấy một trang bị sử thi cấp có điểm cao, cộng thêm 110 vạn điểm nhạc viên tệ. Thương vụ này nhìn thế nào cũng đáng giá. Những vật phẩm Tô Hiểu thu được ở đại lục Raven phần lớn đã chuyển hóa thành thực lực, còn lại hơn 100 vạn nhạc viên tệ, cộng thêm một huân chương. So với nhạc viên tệ, Tô Hiểu định thử tác dụng của huân chương này trước. Hỗn độn huân chương, mang theo huân chương này có thể kích hoạt quyền hạn tại sân thí luyện của luân hồi nhạc viên, chọn tùy ý đạo sư năng lực cơ bản, đẳng cấp năng lực cơ bản của đạo sư là tông sư cấp LV45 trở lên. Hỗn độn huân chương tuyệt đối là đồ tốt, bởi vậy Tô Hiểu đi thẳng đến sân thí luyện. Nửa giờ sau, trước cổng chính sân thí luyện. So với đại sảnh cường hóa thuộc tính và đại sảnh cường hóa trang bị, sân thí luyện rõ ràng quạnh quẽ hơn nhiều. Nơi này rất thân thiện với người mới, nhưng đến giai đoạn của Tô Hiểu, hắn không cần ảnh trong gương làm bạn luyện. Bước vào sân thí luyện, nơi này có chút trống trải, diện tích không lớn, chỉ có mấy chục trận truyền tống. Tô Hiểu lấy hỗn độn huân chương ra, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên hiện lên. Thợ săn đã sử dụng hỗn độn huân chương, mời chọn loại đạo sư. Nhắc nhở, sau khi lựa chọn lần này, loại đạo sư sẽ không thể thay đổi. Nếu là ở tam giai, Tô Hiểu nhất định sẽ chọn loại đao thuật. Nhưng với trình độ đao thuật hiện tại của hắn, đạo sư tông sư cấp LV45 cũng không thể mang đến trợ giúp quá lớn. Ngược lại, nếu chọn cận thân vật lộn hoặc thương thuật, lợi nhuận sẽ rất lớn. Năng lực cận thân vật lộn và thương thuật của Tô Hiểu chỉ là sở trường cấp, chưa đạt đến đại sư cấp. Với trình độ đạo sư tông sư cấp, tốc độ tăng tiến của hai loại năng lực này có thể tưởng tượng được. Nhưng Tô Hiểu lâm vào thế khó lựa chọn. Cận thân vật lộn và thương thuật đều rất quan trọng. Năng lực cận thân vật lộn có thể phối hợp đao thuật, thương thuật bao gồm cả bắn tầm trung và bắn tỉa tầm xa. Trầm tư một lát, Tô Hiểu quyết định chọn loại đạo sư cận thân vật lộn. Dù sao hắn vẫn là cận chiến, đã nghiên chính là chiêu thức loại cận thân vật lộn. Tô Hiểu vừa đưa ra lựa chọn, cảm giác truyền tống ập tới. Mắt hắn lóe lên bạch quang, xuất hiện tại một đạo trường. Sau đó, có vật mềm mại chặt lên lưng hắn, một cánh tay quàng lấy cổ hắn. Mắt Tô Hiểu lóe lên lam mang, trảm long thiểm tự động xuất vỏ, lưỡi đao đặt ngang trước cổ hắn. À, phía sau Tô Hiểu truyền đến tiếng kinh ngạc. Không đợi hắn nắm chặt đao, hai chân đã quấn lên lưng hắn. Những chuyện khác Tô Hiểu chưa thể xác định, duy nhất có thể chắc chắn là đạo sư hắn chọn có chút kỳ lạ. Hắn vừa truyền tống đến, đối phương đã đánh lén hắn. Rầm. Tô Hiểu bị đè xuống sàn nhà. Ha ha ha. Phía sau Tô Hiểu truyền đến tiếng cười sảng khoái. Nghe tiếng cười đó, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một người phụ nữ nào đó. Thế mà gặp được ngươi ở đây, thật là kỳ duyên. Người phụ nữ phía sau Tô Hiểu cuộn hai chân lên lưng hắn, khuỷu tay chống lên cột sống hắn. Tình hình hiện tại, Tô Hiểu không cách nào đứng dậy. Toa. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn ra phía sau, quả nhiên là nữ hán tử bán tinh linh kia. Lúc ở cổ bạo ác ma, Tô Hiểu từng học được một loại năng lực từ nàng, loại năng lực đó. tên là trực giác. Thính lực không tệ lắm, lúc trước đã cảm thấy ngươi rất kỳ lạ, hóa ra là khế ước giả của luân hồi nhạc viên. Toa không ngồi dậy, ngược lại đưa đầu lại gần Tô Hiểu. Này, làm giao dịch ngoài khế ước thế nào? Toa lúc này đã cắt tóc ngắn, nhưng giọng nàng không đổi, vẫn hơi khàn khàn. Giao dịch ngoài khế ước. Bên ngoài thân Tô Hiểu hiện lên năng lượng thanh cương ảnh, Toa lập tức nhảy lên. Đương nhiên. Dựa theo khế ước, ta chỉ dạy ngươi năng lực cận chiến, nhưng cũng chỉ là năng lực cận chiến, ít nhất trên khế ước ghi rõ như vậy. Toa nói chuyện đồng thời vén áo lên, bên hông nàng có một vết sẹo này màu đen nhánh, trông dữ tợn đáng sợ. Ta vì chút chuyện, ở hư không đắc tội người của tinh cầu Vĩnh Hằng áo thuật. Kết quả ngươi có thể tưởng tượng. Theo tình hình hiện tại, ta chắc không sống được bao lâu nữa. Thứ này đang dần ăn mòn sinh mệnh lực của ta. Toa nói chuyện đồng thời chỉ vết sẹo bên hông. Nội dung giao dịch. Tô Hiểu thu trảm long thiểm vào vỏ, đánh giá Toa từ trên xuống dưới. Quả nhiên, bên hông nàng có một luồng khí đen, đang từ từ ăn mòn sinh mệnh lực của nàng. Giúp ta tiến vào luân hồi nhạc viên. Về phần báo đáp, đương nhiên là kiến thức chiến đấu của ta. Không thể nào. Nếu ta không đoán sai, ngươi chỉ bị truyền tống tạm thời đến đây, sau đó sẽ trở về hư không. Ta trong thời gian tới sẽ không đến hư không. Không sao. Chỉ cần trong nửa năm đến hư không một lần là được. Điều kiện tiên quyết là ngươi có phương pháp đưa ta vào luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu trầm tư một lát, quả thực hắn có cách đưa Toa vào luân hồi nhạc viên. Rất chính là tiền lệ. Loại cường giả này, cộng thêm quyền hạn thợ săn của hắn, muốn giúp Toa vào luân hồi nhạc viên cũng không phải là không thể. Rất rõ ràng, Toa hẳn là đã đắc tội kẻ địch không thể đối kháng ở hư không, cho nên mới nghĩ đến tị nạn ở luân hồi nhạc viên. Đương nhiên, có thể làm được. Tô Hiểu đang cân nhắc được mất. Hắn và Toa không có giao tình gì, ít nhất hiện tại không có. Vậy thì phải xét từ phương diện lợi ích. Vậy tốt. Nếu ngươi tiến vào hư không, có thể hẹn địa điểm với ta, lúc đó gặp nhau ở đó. Toa nói chuyện đồng thời vẫy tay, khởi động chức năng truyền tống đơn phương. Chờ một chút. Làm gì? Toa nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Ngươi có phải đã quên? Chuyện gì đó quan trọng không? À, hình như là vậy. Toa ho nhẹ một tiếng, tắt chức năng truyền tống, trực tiếp lao đến Tô Hiểu. 10 giờ sau, Tô Hiểu kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi sân thí luyện. Như bị nữ yêu nào đó thải bổ, trong 10 giờ này, sở trường cận thân vật lộn của hắn tăng lên LV44, tăng trọn vẹn tứ giai. Quan trọng hơn, Toa rất giỏi đá nghiêng. Năng lực chuyên môn cuồng hạt bãi vĩ của nàng thuộc loại đá nghiêng. Lúc nàng bị Alice phong ấn, cấp độ cuồng hạt bãi vĩ đã là LV69. Mà bây giờ, phong ấn của Toa đã được giải trừ. Sáng sớm hôm sau, trong nhà ăn Hạ gia, Tô Hiểu nhai nuốt đồ ăn, còn Hạ ngồi đối diện liên tục ngáp. Ai nhân sinh a, Hạ thở dài, vẻ mặt sầu não. Chuyện gì? Tô Hiểu buông đũa. Bình thường Hạ sẽ không than thở như vậy. Ta kết thù với người khác. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn Hạ. Hắn không hiểu một công chức như nàng lại kết thù với ai. Ngươi còn nhớ thiếu niên mắt đỏ ngươi phái giúp ta lần trước không? Hạ nghiêm mặt lại. Hắc huyết. Đúng, chính là hắn. Ta dường như đã kết thù với hắn. Tô Hiểu ngạc nhiên nhìn Hạ, không hiểu tại sao nàng lại kết thù với Hắc huyết. Lần trước hắn giúp ta giải quyết kẻ địch xong, cùng vài người hộ tống ta rời khỏi cánh đồng cỏ đó. Ta không biết mình đã làm sai gì, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm ta mãi, lúc đó dọa ta sợ gần chết, suýt nữa tè ra quần. Lúc đi còn nói thêm câu, làm thịt ngươi, sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Ngươi nói, đây không phải kết thù thì là gì? Tại sao hắn muốn giết ta? Ta rất vô tội, đến nhìn hắn cũng không dám nhìn nhiều. Hạ càng nói càng ấm ức. Nàng không hiểu tại sao thái độ của Hắc huyết lại thay đổi lớn như vậy. Chỉ chuyện cỏn con đó thôi à, không phải chuyện cỏn con đâu. Ta cảm giác mạng nhỏ không giữ được rồi. Tên thiếu niên đó sẽ nuốt sống người ta, nhấm nháp, răng rắc, răng rắc. Hạ nói đến đây, nhớ Tô Hiểu còn đang ăn sáng nên dừng lại, không muốn nói chuyện ghê tởm như vậy. Không vấn đề gì đâu. Hắc huyết hơi thần kinh không bình thường. Nói theo thuật ngữ chuyên môn thì là nhân cách phản xã hội ở rối loạn tinh thần. Nói cách khác, hắn là bệnh tâm thần. Có thể hiểu như vậy. Hạ nhất thời không phản bác được. Tô Hiểu vừa ăn sáng xong, tính tiền rồi rời đi. Thời gian hắn ở luân hồi nhạc viên không còn nhiều, điểm nhạc viên cũng chỉ còn lại 114.280 điểm. Còn 1.000.000 điểm nhạc viên kia, hắn dùng hết để nâng cấp năng lực nữ thần quyến luyến. Nữ thần quyến luyến, LV50, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, thuộc tính may mắn vĩnh cửu của 6, tăng thêm 2 điểm. Nhắc nhở, năng lực này mỗi khi tăng lên 10 cấp, sẽ tăng thêm 1 điểm thuộc tính may mắn. Cấp độ của nữ thần quyến luyến càng cao thì chi phí nâng cấp càng đắt. Đến LV50, mỗi cấp tốn 7 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện tại có 2 lựa chọn. Một là đi đánh sân thi đấu, cố gắng lọt vào top 10. Nhưng vì một số lý do đặc biệt, thứ hạng của hắn ở sân thi đấu không thể quá cao, ít nhất là trong thời gian tới. Không thể đánh thi đấu, Tô Hiểu chỉ đành đi luyện kỹ năng cận chiến với Tỏa. Vì thực lực của Tỏa quá mạnh, lại thêm mục đích là rèn luyện kỹ năng cận chiến nên Tô Hiểu không thể dùng đao. Kết quả có thể đoán được. Mặc dù bị Tỏa đánh khá thảm trong sân thí luyện, nhưng khả năng cận chiến vật lộn của Tô Hiểu lại tăng vọt theo đường thẳng. Hắn không thiếu kinh nghiệm, mà thiếu kỹ xảo và tâm đắc. Cả hai không cần quá nhiều thời gian để nắm vững. Trọng tâm của ngươi quá dựa về sau, phải thế này. Trong sân thí luyện, một tiếng khí bạo vang lên, sau đó là một tiếng nổ. Đá nghiêng như vậy mới có thể. Tỏa chưa nói hết câu, đã ôm bụng dưới, sắc mặt trắng bệch ngay lập tức. Mấy tên cháu chắc dùng que gỗ ném cầu lửa đó. Mồ hôi lạnh chảy dài từ cằm Tỏa. Vết sẹo đen ở hông nàng lúc sáng lúc tối, và tóc ăn mòn sinh mệnh lực của nàng. Thứ này, ta có cách giúp ngươi thanh trừ. Tô Hiểu nhổ bọc máu ra ngoài, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Đây là lần đầu tiên Tỏa thấy Tô Hiểu cười như vậy. Vậy thì, giúp ta đi. Lúc này Tỏa đã nửa ngồi trên mặt đất. Nếu ta giúp ngươi hoàn toàn thanh trừ thứ này, ngươi sẽ chết nhanh hơn. Tô Hiểu dùng ngón tay chạm vào vết sẹo đen kia. Năng lượng thanh cương ảnh hiện lên, năng lượng bên trong vết sẹo dần bị phệ diệt. Sau khi phệ diệt hơn nữa, Tô Hiểu thu hồi năng lượng thanh cương ảnh. Hồ ngươi làm sao làm được? Đúng rồi, ngươi là diệt pháp giả. Thân sắc của Tỏa rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Tô Hiểu nói không sai, nếu diệt pháp giả giúp nàng thanh trừ nguồn năng lượng đó, nàng sẽ chết nhanh hơn và thảm hại hơn. Tiếp tục. Tỏa xông đến Tô Hiểu. Trong chớp mắt đã đến nơi, hai người đánh nhau. 10 giây sau, Tô Hiểu bị đá bay ra ngoài. Thời gian trôi nhanh trong lúc rèn luyện kỹ năng cận chiến. Khi Tô Hiểu nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, hắn đã mệt đến không đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi bệt xuống đất. Hoạt động chính là thoải mái. Tỏa mặc áo vào. Tô Hiểu nghi ngờ nàng không hề để ý đến sự khác biệt giới tính, hoặc có thể nói, nữ hán tử Tỏa chính là như vậy. Đừng quên chuyện đó. Nếu có cơ hội tiến vào hư không, thông báo cho ta trước tiên. Tỏa truyền tống đi. Thời gian lưu lại của Tô Hiểu cũng không còn nhiều. Hắn sắp trở về thế giới hiện thực. Tầng 2 cửa hàng trang sức. Sau 3 tiếng phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu, bố bố Uôn và A Mổ được truyền tống đến tầng 2 cửa hàng trang sức. Tô Hiểu và bố bố Uôn liếc nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn về phía A Mổ. Lúc này bộ dạng của A Mổ đã thay đổi lớn. Sừng trâu trên đầu nó đã được ngụy trang. Trong mắt người ngoài, A Mổ là một tráng hán cực kỳ cường tráng, chỉ cần nhìn thôi đã không muốn trêu chọc. A Mổ hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Nó chưa từng đến thế giới hiện thực, mọi thứ ở đây đều rất mới lạ đối với nó. Hiển nhiên, sau khi A Mổ thăng cấp thành tùy tùng phụ thuộc, nó đã có thể tiến vào thế giới hiện thực. May mắn là ngoại hình của nó sẽ không khiến người ngoài nghi ngờ, Luân Hồi Nhạc Viên cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Bố bố, nói cho A Mổ biết ở thế giới hiện thực cần chú ý những gì. Tô Hiểu thay quần áo. Rảnh rỗi không có việc gì, hắn chuẩn bị đến bờ sông gần đây câu cá. Bố bố U ngồi nghiêm chỉnh trước mặt A Mổ, bắt đầu giải thích những điều cần chú ý ở thế giới hiện thực, ví dụ như tốt nhất đừng ăn linh tinh các loại đồ vật. Sau khi Tô Hiểu thăng cấp lên khế ước giả cấp 4, hắn thật ra không còn quá để tâm đến việc có che giấu tung tích ở thế giới hiện thực hay không. Hắn luôn theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm nhân. Ở thế giới hiện thực không có nhiệm vụ, Tô Hiểu về cơ bản không gây thù chuốc oán. Hoặc có thể nói, những người thật sự có thể uy hiếp được hắn, dù hắn cố gắng che giấu tung tích, cũng không có tác dụng quá lớn. Tổ chức công nhân quét đường có đánh giá nội bộ về hắn rất thú vị, cấp độ nguy hiểm là cực kỳ nguy hiểm, còn cấp độ uy hiếp lại là trung hạ. Cuộc sống ở thế giới hiện thực đặc biệt an nhàn. Tinh thần của Tô Hiểu dần được thả lỏng, bởi vì ở thế giới phái sinh tiếp theo, hắn sẽ phải giết rất nhiều kẻ địch. Khi Tô Hiểu đã hoàn toàn điều chỉnh trạng thái, nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên cũng đến. Hắn sắp tiến vào thế giới phái sinh mới. Thế giới phái sinh mới sắp mở ra, Liệp Sát Giả sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Xin đảm bảo không có người chứng kiến. Truyền tống đang diễn ra. Truyền tống hoàn thành. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi dậy. Hắn sẽ tiến vào thế giới phái sinh mới sau 1 giờ nữa. Kiểm tra không gian trữ vật, vật phẩm hồi phục khá đầy đủ. Trước đó hắn đã tiêu tốn 10 vạn điểm nhạc viên tệ để chế tạo 10 bình viễn cổ bí dược. Tô Hiểu nhấn cuộc trò chuyện từ xa với một người nào đó, bắt đầu chờ đợi tin tức từ đối phương. 10 phút, nửa giờ. Nhanh, ngay lúc này. Một giọng nam lạ lẫm truyền đến từ máy bộ đàm. Cùng lúc đó, Tô Hiểu bóp nát một cây bút máy trong tay. Đây là chìa khóa thế giới. Hắn sẽ thanh toán nợ cũ với huyết môn. Bút máy trong tay Tô Hiểu vỡ vụn, hóa thành những hạt màu đen, những hạt này kết thành hình kiếm lơ lửng giữa không trung. Thợ săn đã sử dụng chìa khóa thế giới, vật kỷ niệm quý hiếm. Nhắc nhở, thợ săn sắp tiến vào thế giới phết, Stay Night, thời gian cốt truyện, chiến tranh chén thánh lần thứ 5. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy thợ săn từng tham gia chiến tranh chén thánh lần thứ 4 cùng cấp độ, thế giới đang đồng bộ. Thế giới đồng bộ đã sẵn sàng, đang tìm kiếm khế ước giả có tiến độ cốt truyện tương đồng. Tìm kiếm thất bại, không tìm thấy khế ước giả có tiến độ cốt truyện tương đồng, thợ săn cần kiên nhẫn chờ đợi, hoặc từ bỏ tiến độ thế giới ban đầu, xóa bỏ độ thiện cảm của nhân vật cốt truyện, danh vọng. Tô Hiểu lập tức chọn từ bỏ tiến độ thế giới ban đầu. Trong chiến tranh chén thánh lần thứ 4, người cùng phe với hắn chỉ có lão thần phụ, tiếc là lão thần phụ đã chết. Thật trùng hợp, lần trước đoàn mạo hiểm huyết môn truy sát Tô Hiểu trong thế giới chén thánh, lần này lại là Tô Hiểu chủ động truy tìm bọn họ. Tô Hiểu tạm thời không có đạo cụ truy tìm, nên hắn chỉ có thể chọn phương pháp khác. Theo thông tin từ thần hoàng, huyết môn chuẩn bị tiến vào chiến tranh chén thánh lần thứ 5, dùng một loại đạo cụ nào đó để lấy ra chén thánh bị ô nhiễm. Đối với những khế ước giả sở hữu các loại đạo cụ hiếm có, điều này không phải là không thể. Huyết môn muốn tạo ra chén thánh nhân tạo, từ đó thu được lợi ích lớn thông qua chén thánh. Muốn có được chén thánh bị ô nhiễm, huyết môn trước hết phải sang bằng thế giới chén thánh. Việc này, Steen tuyệt đối sẽ đích thân ra tay. Phải biết, thế giới chén thánh cực kỳ đặc thù. Tuy không phải là thế giới mở, nhưng vũ lực sẽ được mở khóa theo cấp bậc của khế ước giả. Nếu thế giới chén thánh bùng nổ toàn bộ sức mạnh, chiến tranh chén thánh lần thứ 4 có thể được xếp vào thế giới cấp 5, chiến tranh chén thánh lần thứ 5 thì thấp hơn một chút, khoảng cấp 4. Dù sao Gilligam không ở hình thái anh linh, hơn nữa những ngự chủ đó một người so với một người đều khó lường. Chiến tranh chén thánh lần thứ 4 là anh linh mạnh, ngự chủ cũng mạnh. Lần thứ 5 thì anh linh vẫn cường đại, còn một số ngự chủ thì tương đối khó lường. Tô Hiểu không có đạo cụ truy tìm, vì vậy hắn mua một loại chìa khóa thế giới để tiến vào chiến tranh chén thánh lần thứ 5, cộng thêm thông tin do một người trong đoàn mạo hiểm thần hoàng cung cấp. Khiến Tô Hiểu và đoàn mạo hiểm huyết môn cùng tiến vào chiến tranh chén thánh lần thứ 5. Như vậy, tỷ lệ cả hai bên cùng tiến vào một thế giới là khá cao, ít nhất là trên 60%. Dù không gặp đoàn mạo hiểm huyết môn, Tô Hiểu thực ra cũng không mất gì, cùng lắm là đánh một trận chén thánh chiến tranh thôi. Dòng thời gian của chén thánh chiến tranh rất ngắn, không có quá nhiều âm mưu quỷ kế, chỉ là các anh linh đấu đá lẫn nhau, cuối cùng còn lại một người là kẻ chiến thắng. Nhắc nhở, thợ săn đã từ bỏ tiến độ vốn có của thế giới chén thánh. Kiểm tra cho thấy có số lượng lớn khế ước giả cùng lúc tiến vào thế giới chén thánh, cấp 4, đang chọn thế giới. Nhắc nhở, vì lý do đặc biệt, Atoria ở Penrang có khả năng không xuất chiến, chức danh Saber, kiếm sĩ, đang được chọn lại. Thiên đường luân hồi, trong một tòa thành bảo. Ngồi trên một chiếc ngai vàng bằng sắt, Steen mở mắt. Hắn cởi trần phần thân trên, lồng ngực bên trái khảm một miếng giáp kim loại. Một luồng năng lượng màu vàng đen thoát ra từ ngai vàng sắt, đang bổ sung năng lượng cho miếng giáp ở ngực Steen. Chuyện gì xảy ra? Giọng Steen không cao, nhưng lại mang đến cảm giác không thể né tránh, bắt buộc phải trả lời. Tạm thời chưa rõ. Một đút toàn thân bọc trong áo giáp bên cạnh Steen lên tiếng. Hắn là một trong những tâm phúc của Steen, thiết thử, được nhiều người gọi là chủ sắc. Atoria ở Penrang không thể tham chiến. Là tiến độ thế giới của các ngươi có vấn đề? Tuyệt đối không. Lão đại, ngài đã thông báo cho chúng tôi trước đó, chúng tôi làm sao có thể? Gần chục khế ước giả bên cạnh Steen lần lượt lên tiếng, cho thấy sự tôn kính và kính sợ của họ đối với Steen, trong đó kính sợ lớn hơn tôn kính. Đã đến nước này, dù ngốc Mao Vương không ra sân, chúng ta cũng không có khả năng từ bỏ. Tuyến Matu Sakura kia chúng ta đã kinh doanh lâu như vậy, không có đồng đội heo như Matu Shinji, tùy tùng mà nàng triệu hồi ra bây giờ tuyệt đối là mạnh nhất. Huống hồ, tùy tùng mà nàng triệu hồi ra, ở một mức độ nào đó có thể đột phá sự ràng buộc của chức danh. Một giọng nữ vang lên. Giọng nói này như thuốc độc từ xương ngón chân, vừa mang cảm giác dụ hoặc, lại càng nhiều là nguy hiểm. Người lên tiếng là vợ của Steen, Naloy. Người phụ nữ này đủ độc ác, đội cho Steen một chiếc mũ xanh lớn nhưng Steen cũng không bỏ nàng. Khi nói chuyện, Naloy khoác tay lên vai một người đàn ông gầy gò. Người đàn ông gầy khẽ run rẩy, mặt lộ vẻ cay đắng. Hắn cũng là một trong những tâm phúc của Steen, tên là Lão Yên Thương. Lão Yên Thương muốn lùi lại, nhưng lại không dám đắc tội Na Loi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Na Loi đầy mắt, ý rằng, chị dâu, tôi không có đắc tội gì chị đi, chị đừng đến tàn phá tôi a, không có can đảm nam nhân. Na Loi cười cười, đẩy Lão Yên Thương ra. Nàng có chút nhớ Vô Tán huynh, dù Vô Tán huynh suýt chút nữa bị nàng hãm hại chết. Nhớ đến Vô Tán huynh, Na Loi không khỏi hồi tưởng lại đêm tràn đầy kích tình đó. Khi hai người đang phấn chiến say sưa, nàng đột nhiên nói một câu, ta là vợ của Steen. Lúc đó biểu cảm của Vô Tán huynh đơn giản là không sợ đến mức bị bóng ma tâm lý, chỉ có thể nói rõ tâm lý của Vô Tán huynh không tồi. Steen nhẹ nhàng vuốt lan can ngai vàng. Đến bây giờ, quả thật như Na Loi nói, đã đến nước này thì không thể không làm. Mathu Sakura là nhân vật cốt truyện họ đã nuôi dưỡng rất lâu, đầu tiên là nghĩ cách giải cứu khỏi tay lão trùng tử, lại đưa nàng đến một vị ma thuật sư nào đó, bồi dưỡng mạch ma thuật của nàng. Không ngoài dự đoán, tùy tùng mà nàng triệu hồi ra, tuyệt đối là mạnh nhất. Ngay khi Steen đang suy nghĩ về biến cố trước đó, cảm giác truyền tống ập tới. Tổng cộng 97 khế ước giả cấp 4 của đoàn mạo hiểm huyết môn tiến vào thế giới chén thánh. Đương nhiên, đây không phải là toàn bộ người của đoàn mạo hiểm huyết môn. Thế giới chén thánh không phải là thế giới mở quy mô lớn, không thể cùng lúc tiến vào quá nhiều khế ước giả, nhưng họ đều là những thành viên tinh anh. Cùng lúc đoàn mạo hiểm huyết môn bị truyền tống vào thế giới chén thánh, bên Tô Hiểu cũng xuất hiện cảm giác truyền tống. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, Benny đồng thời chịu một cú đập choáng váng, sau đó sức mạnh không gian bao bọc tiểu đội. Trong lúc ý thức mơ hồ, Tô Hiểu đột nhiên nghe thấy có âm thanh gì đó truyền đến. Hắn đột nhiên mở mắt. Trước mắt là những sợi xích. A Mổ, bố bố Uông đều không ở gần. Không đợi Tô Hiểu xem xét tình hình xung quanh, một luồng lực kéo truyền đến. Đang kiểm tra các nhân viên có thể đảm nhận chức danh Saber, đang phán định. Hiện có 5 ứng cử viên cho chức danh Saber. Khế ước giả số 11.340, độ phù hợp 70%, nữ. Khế ước giả số 10.833, độ phù hợp 17.5%, nam. Khế ước giả số 12.559, độ phù hợp 83%, nữ. Khế ước giả số 10.051, độ phù hợp 12.7%, nam. Khế ước giả số 13.013, độ phù hợp 3.5%, nam. Đang phán định độ phù hợp, khế ước giả số 12.559 có độ phù hợp tương đối cao, nhận được 8 điểm ưu tiên. Đang phán định sức chiến đấu, khế ước giả số 13.013 có sức chiến đấu cực cao, nhận được 27 điểm ưu tiên. Quyết định hoàn thành, khế ước giả số 13.013 sẽ trở thành chức danh Saber, kiếm sĩ. Một loạt nhắc nhở xuất hiện trước mắt Tô Hiểu, và cấp độ khế ước giả giả của hắn chính là số 13.013. Thành phố Phi Quy, Học viện Homura. Sắc trời dần tối, sân trường sạch sẽ có chút vắng vẻ, không còn sinh khí dồi dào như ban ngày. Một thiếu niên tóc đỏ xách theo thùng nước, sàn nhà dưới chân phản chiếu ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn thấy chút nước động. Hoàn thành. Thiếu niên tóc đỏ kéo tay áo lên, đặt thùng nước xuống, đánh giá thành quả lao động mấy tiếng đồng hồ của mình. Mặc dù không có nghĩa vụ dọn dẹp sân trường đến mức này, nhưng cơn gió đêm mát mẻ thổi tới khiến hắn cảm thấy tâm thần thanh thản. Thiếu niên tóc đỏ một tay chống vào tường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài hành lang. Sắc trời đã khuya, hắn phải về nhà, kết thúc một ngày bình thường lại phong phú. Đúng lúc thiếu niên chuẩn bị thay áo dày rời trường, một tiếng va chạm kim loại lanh lảnh lọt vào tai hắn. Thiếu niên rõ ràng sững sờ. Lúc trước dọn dẹp sân trường, hẳn là không có ai ở đó mới phải. Nếu đổi lại là người thường, vào thời điểm sắp đêm xuống thế này, chắc chắn sẽ ôm ý nghĩ ít chuyện thì hơn mà nhanh chóng rời khỏi trường. Thế nhưng, thiếu niên này không phải người bình thường. Hắn tên là Emiya Shirao, nhân vật chính của câu chuyện, quyết tâm trở thành đồng minh của chính nghĩa. Nhưng nếu cho Emiya Shirao chọn lại một lần nữa, hắn tuyệt sẽ không đi xem xét nguồn phát ra tiếng động kia, bởi vì hắn nghĩ, có lẽ như vậy sẽ không thả ác ma ra ngoài. Emiya Shirao tìm theo hướng tiếng động, đi về phía thao trường. Chưa ra khỏi phòng học lớn, hắn đã thấy trên bãi tập có hai người đàn ông đang chém giết. Tia lửa và hồng quang bắn tung tóe, bụi mù bốc lên. Nhìn thấy hai người này, Emiya Shirao rõ ràng sững sờ một lát. Hai người kia đang làm gì vậy? Emiya Shirao bản năng cảm thấy không ổn. Hai người kia nhìn thế nào cũng không giống người hiện đại. Một người mặc áo khoác đỏ, tay cầm đoạn đao, người còn lại mặc giáp mềm màu xanh lam, tay cầm trường thương đỏ như máu. Là ai? Người đàn ông tay cầm trường thương đỏ như máu gào lên một tiếng, trận chiến khiến mặt dây chuyền trên tai hắn rung lắc không ngừng. Đến lúc này, Emiya Shirao mới phản ứng lại, nhất định phải trốn ngay lập tức. Hai tên gia hỏa kia rõ ràng không bình thường. Emiya Shirao vừa trốn vào hành lang phòng học, liền cảm giác lồng ngực truyền đến cảm giác lạnh buốt, tựa hồ có thứ gì đó đâm vào thân thể hắn. Cảm giác đau nhức lấy ngực làm trung tâm khuếch tán ra. Người đàn ông tay cầm trường thương kia chậm rãi xuất hiện trước mặt Emiya Shirao, hắn trước đó như ẩn thân vậy. Là anh Linh, tấn công lén một người bình thường rõ ràng không tính là hành vi quang minh chính đại. Bởi vậy, anh Linh tay cầm trường thương nói vài câu vô nghĩa như phải trách chính ngươi không đủ mạnh, đây có lẽ là lời nguyền của vận mệnh. Rồi để lại Emiya Shirao chờ chết trong hành lang. Máu tươi dưới thân Emiya Shirao khuếch tán, hắn cảm giác được mình sắp chết, thân thể dần lạnh băng, trái tim bị đâm xuyên sắp ngừng đập. Thiếu niên, chết như một con chó điên ở đây, người cam tâm sao? Chấp nhận lệnh chú, người sẽ không nhất định phải chết. Mắt Emiya Shirao khôi phục một chút ánh sáng. Hắn cảm giác được một đôi mắt tựa hồ đang xuyên qua không gian nhìn chằm chằm hắn. Đó là một đôi con ngươi chớp động ánh sáng xanh lam, sắc bén, lạnh lẽo, tựa hồ dây tiếp theo sẽ chém xuống thủ cấp của hắn. Ta, cự, tuyệt. Emiya Shirao dùng chút sức lực cuối cùng nói ra những lời này. Chẳng biết tại sao, hắn bản năng cảm thấy, không thể để chủ nhân của đôi con ngươi kia giáng lâm xuống thế giới này, tuyệt đối không thể. Lựa chọn sai lầm. Emiya Shirao cảm giác đại não như bị trọng kích. Trong dị không gian, khói xanh lam trên tay Tô Hiểu bay lượn. Tình huống thú vị hơn hắn tưởng tượng. Sự tồn tại của Emiya Shirao chứng tỏ chiến tranh chén thánh lần thứ 5 không còn phát triển theo kịch bản thế giới trước của hắn, tức là Emiya Kirisu cũng không chết. Đây là sự tiếp nối kịch bản thế giới của đoàn mạo hiểm huyết môn. Tha cho ta đi, tại sao hết lần này đến lần khác là ngươi, hơn nữa lại là vào hôm nay? Âm thanh mơ hồ truyền vào tai Emiya Shirao. Ý thức mơ hồ, hắn cố gắng nghiêng đầu. Hắn tựa hồ nhìn thấy một bóng người. Bóng người này mang đến cho hắn một cảm giác khác biệt, đó chính là cảm giác an toàn. Không biết qua bao lâu, thân thể Emiya Shirao co lại, hắn vẫn nằm trong hành lang trường học, ánh trăng chiếu vào cửa sổ. Emiya Shirao với vẻ mặt đầy mê man ngồi dậy. Vết máu dưới người hắn biến mất. Hắn vô thức đưa tay ấn vào ngực, cảm giác sền sệt ẩm ướt truyền đến, là vết máu trên quần áo hắn. Emiya Shirao một lần nghi ngờ mình đã tiến vào thế giới sau khi chết, có thể sau khi nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình vẫn ở trong hành lang trường học. Đã xảy ra chuyện gì? Emiya Shirao có thể nói là hoàn toàn ngơ ngác. Hắn loạn choạng đứng dậy, bước chân chạy ra ngoài trường. Mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn biết, nơi đây không nên ở lâu, vẫn nên chạy trước thì hơn. Một cảnh tượng hơi kỳ dị xuất hiện. Một thiếu niên ngực đầy vết máu chạy trên đường phố. Trên đường không một bóng người. Thiếu niên có vẻ như sắp kiệt sức. 10 phút sau. Phanh. Emiya Shirao ngã nhào xuống giường nhà mình. Hắn thở dốc hổn hển, đồng thời xoay người nhìn trần nhà phía trên. Đó là cái gì? Quá bất thường, hơn nữa thiếu chút nữa bị giết chết. Không, là đã bị giết chết. Lúc sau có ai cứu sống ta? Còn nữa, âm thanh kia lúc trước là chuyện gì xảy ra? Lệnh chú. Thiếu niên thực sự cố sức ngồi dậy, trong mắt ngoại trừ không hiểu, không có gì khác. Đinh linh. Tiếng lục lạc vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Emiya Shirao bản năng ngẩng đầu. Người đàn ông tay cầm huyết thương đã giết hắn lúc trước hiện thân, từ trên cao lao xuống tấn công hắn. Mũi thương sắc bén kia khiến Emiya Shirao cảm giác mi tâm ẩn ẩn làm đau. Soạt một tiếng, huyết thương đâm vào mặt đất. Emiya Shirao lăn người tránh đòn tấn công này. Rõ ràng, anh Linh tấn công hắn không thực sự nghiêm túc, nếu không Emiya Shirao đã sớm bị đâm thành thịt xiên. Sau một tiếng va chạm trầm, đầu Emiya Shirao đập vào bức tường gỗ. Hắn cố gắng đứng dậy. Thế mà không chết. Trong một ngày giết một người hai lần, nhận thể bất cứ lúc nào cũng tàn khốc huyết tinh như vậy sao? Nghe lời nói của người đàn ông tay cầm huyết thương kia, Emiya Shirao bản năng muốn phản bác một câu, tàn khốc huyết tinh cũng là do vết thương này của ngươi gây ra, rốt cuộc là thù gì, thế mà truy sát đến nhà hắn. Đáng tiếc là, người đàn ông tay cầm huyết thương kia không cho hắn cơ hội phản bác. Ánh sáng đỏ rực của thương lóe lên, mấy bước đã vọt tới trước mặt Emiya Shirao. Sau một hồi nghiền ép đơn phương, Emiya Shirao bị đá ra khỏi nhà, lăn vào trong sân như một quả bầu lăn đất. Mỗi lần lăn đều càng tệ hơn. Cha, cha nuôi của Emiya Shirao, tức là Emiya Kirisu, thế nhưng là một người cứng rắn có thể sử dụng các loại vũ khí trong thời gian ngắn để đấu với anh Linh, đến lượt Emiya Shirao ở đây thì hoàn toàn bị nghiền ép. Lãng phí lâu như vậy thời gian, là lúc giải quyết ngươi. Yên tâm, lần này ta sẽ chặt xuống đầu ngươi, đảm bảo ngươi sẽ không sống lại lần nữa. Anh Linh tay cầm huyết thương hơi cong người xuống, rõ ràng, hắn đã nghiêm túc một chút rồi. Oanh! Một tiếng động lớn truyền đến phía sau Emiya Shirao. Anh Linh cầm thương cách hắn không xa lùi lại một bước, còn ngươi dần siết chặt. Thời gian đến. Emiya Shirao nghe câu này truyền đến từ phía sau, đồng thời cánh tay phải hắn xuất hiện cảm giác bị trói buộc. Sau đó là một hồi trời đất quay cuồng và đau đớn dữ dội. Tay hắn thế mà bị kéo vào dị không gian. À, gần như trong nháy mắt, Emiya Shirao cảm giác xương cánh tay mình như muốn vỡ ra. Mu bàn tay truyền đến cảm giác châm chích bỏng rát. Giây tiếp theo, cảm giác đau đớn biến mất, hắn khôi phục tự do. Ánh sáng trắng chói mắt theo sau Emiya Shirao truyền đến, một đạo trận đồ triệu hồi dần phát họa trong không khí. Trận đồ này vốn là màu trắng, nhưng rất nhanh bị khí huyết ăn mòn thành màu đỏ. Một bóng người theo trận đồ triệu hồi đi ra. Emiya Shirao ôm cánh tay, mặt đầy vẻ thống khổ nghiêng đầu nhìn lại. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, không cần căng thẳng như vậy. Khí huyết quanh Tô Hiểu dần tiêu tán, hắn nhìn về phía Emiya Shirao, mặt đầy nụ cười ấm áp. Nhìn thấy nụ cười này, Emiya Shirao nuốt nước bọt, dự cảm xấu trong lòng càng mãnh liệt. PS, hôm nay hai chương, mũi phế phải hoàn thiện một chút về việc huyết môn và nhau tương tàn. Gió đêm cuốn lên lá khô, đình viện bên trong lâm vào tĩnh mịch. Emiya Shirao liếc nhìn lệnh chú trên tay, lại nhìn về phía Tô Hiểu. Mạch ma thuật trong cơ thể hắn đã liên kết với lệnh chú, mà lệnh chú lại liên kết với người đàn ông từ trận đồ triệu hồi bước ra. Emiya Shirao rõ ràng không ngốc, lập tức nghĩ đến manh mối. Vị nam nhân mặc áo da dài, đeo trường đao trên lưng vừa xuất hiện, dường như là đồng minh. Emiya Shirao mờ mịt có lẽ còn chưa biết, người mà hắn hiện tại cho rằng là đồng minh sẽ làm gì trong không lâu sau đó. Hiển nhiên, Tô Hiểu và Emiya Shirao tương tính nghiêm trọng bất đồng, hoàn toàn là hai thái cực. Bất quá, Tô Hiểu không có thói quen lạm sát bình dân. Hắn và huyết môn là quan hệ đối địch không thể hóa giải. Tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là vị ngự chủ thứ bảy, thật coi thường ngươi. Thương binh cầm huyết thương lên tiếng. Hắn là Lan Sơ trong cuộc chiến chén thánh lần này, một trong bảy tùy tùng, tên là Cú Chu Lan, anh hùng nổi tiếng quan chi tử của vùng Ulster Bắc Ireland. Nhưng so với danh xưng quan chi tử, nhiều người gọi hắn là Cú Lan Mảnh Khuyển, cũng có người thân thiết gọi hắn là Cậu Ca. Cú Chu Lan đã từng tự mình nói rằng sẽ không làm tổn thương bất kỳ sinh vật nào thuộc loài chó. Nhan sắc của Cú Chu Lan tuyệt đối xếp vào hàng đầu trong số các tùy tùng lần này. Mặc dù thực lực thương binh phổ biến không ra sao cả, nhưng lại người nào cũng tuấn mỹ. Tên súng binh chết dưới tay Tô Hiểu trước đó cũng là vì ân tình rắc rối với vị hôn thê của người chủ, cuối cùng mới bị người chủ phái đến đối phó Tô Hiểu, từ đó chết thảm. Cú Chu Lan quét mắt nhìn Tô Hiểu, nhất thời đoán không ra Tô Hiểu đến từ truyền thuyết nào. Từ vũ khí phán đoán, Tô Hiểu không nghi ngờ là cận chiến, điều này khiến Cú Chu Lan bản năng cho rằng Tô Hiểu là Assassin, kẻ ám sát. Năng lực cận chiến của Assassin làm Lan Sơ Cú Chu Lan đương nhiên không giả. Bởi vậy, hắn vung trường thương trong tay, bước chân đơn tiến lên phía trước, ra hiệu Tô Hiểu cứ việc phóng ngựa đi qua. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, không khí trong không gian dị thường rất đục, hơn nữa hoàn cảnh ảm đạm không ánh sáng. Về phần thương binh Cú Chu Lan, loại anh linh cấp bậc này, hắn có thể đồng thời đánh 2-3 cái. Nếu không phải người chủ của Cú Chu Lan là một lão âm hiểm, thêm vào việc huyết môn mạo hiểm đoàn người còn chưa xuất hiện, không tiện gây ra động tĩnh quá lớn, hắn đã sớm dùng hạt nhân nuốt chửng biến đối phương thành năng lượng. Không sai, Tô Hiểu tiến vào thế giới chén thánh còn có chỗ tốt, chính là có thể nâng cao cấp độ năng lực thanh cương ảnh. Anh linh được tạo thành từ năng lượng sinh mệnh có độ tinh khiết cao, hắn đã từng nuốt chửng rất nhiều lần. Trong đó, hương vị vui tươi nhất đương nhiên là Atoria Penrang, đáng tiếc cuối cùng không có cơ hội nuốt trọn vị kỵ sĩ vương kia. Tiểu tử, trở về nói với cô Thomin Kari, có thời gian ta sẽ đi thăm hỏi hắn. Mặc dù hắn đã không nhớ rõ ta là ai, nhưng phụ thân hắn lại là bạn cũ của ta, tên giết cha nhãi ranh kia. Lời nói của Tô Hiểu làm Cú Chu Lan sững sờ, hắn bản năng nghĩ rằng Tô Hiểu có thể là anh linh đã tham gia chiến tranh chén thánh lần thứ tư. Người đây là... đang xem thường ta sao? Cú Chu Lan vừa dứt lời, đột nhiên liền nghe được tiếng lưỡi đao trong trảo. Tô Hiểu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Phanh, tranh, oanh. Cú Chu Lan phá vỡ bức tường đình viện, lăn hai vòng trên đường cái mới hiện thân. Tốc độ căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Vô số đao mang dày đặc chém xuyên bức tường đình viện, trực tiếp hướng Cú Chu Lan đánh tới. Làm anh linh, hắn cũng không phải quả hồng mềm. Trường thương trong tay hắn liêu một cái, lập tức từ dưới đất vọt lên, hai tay chuyển động trường thương, trước người hình thành một đạo huyết luân. Đinh, đinh, đinh. Tia lửa văng tung tóe, đao mang do Tô Hiểu chém ra đều bị ngăn lại. Chưa đợi Cú Chu Lan lấy hơi, thân ảnh như quỷ mị của Tô Hiểu xuất hiện trước mặt hắn. Soạt một tiếng, trường đao chém qua mặt Cú Chu Lan, để lại một vết máu. Trường thương trong tay hắn lệch đi, mũi thương đâm về phía hàm dưới của Tô Hiểu, rõ ràng là muốn đâm xuyên đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu hơi nghiêng đầu, lại buông tay ra trảm long thiểm, không người tránh thoát một thương này, đồng thời một chân đá vào cẳng chân Cú Chu Lan. Phịch một tiếng, Cú Chu Lan bị đạp lui ra phía sau một bước, đùi phải từ đầu gối trở xuống hoàn toàn tê dại. Còn chưa kịp thu thương về thủ, ngón tay Tô Hiểu Nhất câu, Trảm Long Thiểm đã tự mình bay trở về tay hắn. Buông đao chỉ là để thu hút sự chú ý của Cú Chu Lan mà thôi. Lưỡi đao vạch phá không khí, ba vết chém dọc ngang đang xen xuất hiện trên lồng ngực Cú Chu Lan. Chưa đợi hắn phát ra tiếng kêu đau, một bàn tay bao phủ lấy hơi khói màu lam nắm lấy cổ họng hắn. Hơi khói màu lam bao phủ hơn nửa thân thể Cú Chu Lan. Cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, ngược lại chính là đau đớn một hồi. Cảm giác này giống như đang dần dần bóc tách linh hồn hắn. Cú Chu Lan làm quan chi tử tung hoành sa trường, đương nhiên sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn mà thôi. Hạt nhân nuốt chửng trong nháy mắt kích hoạt đến tối đa. Thân hình Cú Chu Lan nhanh chóng ảm đạm trong hơi khói màu lam. Vài giây sau, Tô Hiểu ném thương binh trong tay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, Cú Chu Lan đụng gãy một cây đèn đường, nửa ngồi trên mặt đất, liên tục ho khan. Lúc này, trong lòng hắn thực sự mê hoặc, với trình độ ma thuật của thiếu niên kia, thế mà lại có thể triệu hồi ra quái vật như thế. Năng lượng anh linh theo cánh tay Tô Hiểu tràn vào hạt nhân nuốt chửng, cuối cùng hóa thành một luồng năng lượng không màu, được năng lượng thanh cương ảnh hấp thu. Bởi vì cấp độ năng lực thanh cương ảnh quá cao, hơn nữa không phải nuốt chửng hoàn toàn Cú Chu Lan, cấp độ thanh cương ảnh cũng không tăng lên. Đáng tiếc. Tô Hiểu hơi tiếc nuối. Nếu như là theo phong cách hành sự dĩ vãng của hắn, trước đó đã biến Cú Chu Lan hoàn toàn thành năng lượng anh linh, từ đó diệt khẩu. Nhưng so với việc thanh toán nợ cũ với huyết môn mạo hiểm đoàn, những năng lượng anh linh còn sót lại trong cơ thể Cú Chu Lan không đáng để mạo hiểm. Vừa khai chiến đã chết một anh linh, những người huyết môn chỉ cần không phải toàn bộ là trí chướng, chắc chắn sẽ truy xét đến cùng, từ đó giải quyết hết nguy hiểm không biết. Thân hình hơi trong suốt của Cú Chu Lan đứng lên. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn có cảm giác sắp bị nuốt chửng hoàn toàn. Cú Chu Lan không nói nhảm thêm, tiêu sái phóng người lên, mấy cái nhảy vọt liền biến mất trong bóng đêm. Hắn có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể mất đi khí chất, mặc dù trước đó bị đè xuống đất đập một trận. Trong đình viện, Emiya Shirao xuyên qua lỗ lớn trên tường ngơ ngác nhìn bóng lưng Cú Chu Lan đi xa. Trước đó tên thương binh này thế nhưng là truy sát hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa, trước mắt lại chật vật rút lui. Đa tạ. Người cứu ta. Emiya Shirao mặc dù mơ hồ phát giác Tô Hiểu không phải người của phe giữ trật tự, nhưng đối phương vừa cứu hắn một mạng, nói cảm ơn trước mặt, điểm lễ phép này hắn vẫn có. Nếu như không ngại, mời vào trong. Emiya Shirao liếc nhìn những lỗ rách trên mái nhà và tường vây, biểu cảm hơi thiệt đau. Hắn chỉ là một học sinh, tiền tài chỉ có di sản của dưỡng phụ để lại và tiền làm thêm. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là Emiya Shirao. Tô Hiểu ngồi trên tường, lạch cạch một tiếng châm lửa một điếu thuốc. Ngươi nhận ra ta. Emiya Shirao rõ ràng hơi nghi hoặc, hoặc là nói, hắn còn chưa rõ tình hình hiện tại. Ta và dưỡng phụ ngươi có chút giao tình. Thật. Emiya Shirao lúc này đối với ấn tượng về Tô Hiểu có chút thay đổi. Không sai. Sự thật đúng là như thế. Dĩ nhiên không phải. Trong chiến tranh chén thánh lần trước, Tô Hiểu dùng Spider Queen bắn xuyên tường mấy phát khiến Emiya Kirisu chết thảm. Đương nhiên, thế giới chén thánh lần này không có lịch sử như vậy. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy ra một viên đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu bay lên không trung, không có ánh sáng chói lóa hay tiếng nổ lớn. Món đồ này có lẽ sẽ giúp bố bố Uông và A Mổ Điện. Trí của Tô Hiểu, để bọn chúng có thể hội hợp với hắn nhanh hơn. Gần đây vẫn còn địch nhân. Mặc dù nói vậy, nhưng Tô Hiểu dường như không có ý định ra tay nữa, mà đang xem xét hàng loạt nhắc nhở mà Luân Hồi Nhạc Viên đã đưa ra trước đó. Tiến vào thế giới, phết, stay night. Độ khó thế giới, LV30-LV37. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu tóm tắt thế giới, trong truyền thuyết, chén thánh là bảo vật có thể thực hiện điều ước của người sở hữu. Để theo đuổi sức mạnh của chén thánh, 7 vị ma thuật sư đã triệu hồi anh linh của riêng mình, khai triển cuộc chiến tranh đoạt chén thánh, đó chính là cuộc chiến chén thánh. Ma thuật sư, hầu hết cuộc sống hàng ngày của các ma thuật sư đều dành cho việc nghiên cứu. Những người sử dụng ma thuật ngoài mục đích nghiên cứu là thiểu số, chẳng hạn như sử dụng ma thuật thay thế lao động. Ma thuật mạnh hay yếu tùy thuộc vào số lượng mạch ma thuật trong cơ thể. Số lượng mạch ma thuật là cố định từ khi sinh ra và thông thường không thể tăng cường bằng ngoại lực. Vì vậy, các ma thuật sư đã tích lũy huyết thống qua nhiều đời để hậu duệ của họ có thân thể phù hợp với ma thuật, từ đó bẩm sinh có nhiều mạch ma thuật hơn. Anh linh, chỉ những anh hùng có công tích vĩ đại sau khi chết lưu truyền thành truyền thuyết, trở thành đối tượng tín ngưỡng mới có thể trở thành anh linh. Thông thường, anh linh được thế giới triệu hồi để bảo vệ nhân loại, còn anh linh do con người triệu hồi được gọi là tùy tùng. Nhiệm vụ chính tuyến, Cuộc chiến anh linh. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp vi phạm quy định số 10.777, khế ước giả xâm nhập từ bên ngoài, vì điều lệ ban đầu nên không thể cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, khi liệp sát giả tiếp cận vi phạm quy định trong phạm vi 1 km, chức năng săn đuổi sẽ tự động mở ra. Đã nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này, không cần tiêu hao thêm nhạc viên tệ. Tô Hiểu mở nhiệm vụ chính tuyến, xem thêm nội dung. Nhiệm vụ chính tuyến, cuộc chiến anh linh. Độ khó cấp độ, LV37. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, sống sót cho đến khi cuộc chiến chén thánh kết thúc. Thời hạn nhiệm vụ, 11 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm thuộc tính chân thực. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu nhíu mày. Nhiệm vụ chính tuyến ngắn gọn ngoài dự liệu, mặc dù không đơn giản, nhưng Tô Hiểu không cần làm gì nhiều, chỉ cần sống sót là đủ. Sở dĩ có nhiệm vụ chính tuyến đặc biệt như vậy có hai lý do. Một là thân phận anh linh của Tô Hiểu, mặc dù hắn không phải thể năng lượng, nhưng trong phán định, hắn được xếp vào loại anh linh. Hai là Tô Hiểu cùng một đoàn mạo hiểm lớn đồng thời tiến vào một thế giới. Theo cơ chế cân bằng, đương nhiên sẽ giao cho hắn nhiệm vụ chính tuyến ngắn gọn tương phản. Nếu đổi lại là khế ước giả thực lực không mạnh, căn bản sẽ không nhận được nhiệm vụ độ khó LV37, rất có thể sẽ nhận nhiệm vụ độ khó thấp LV30. So với nhiệm vụ chính tuyến nhẹ nhàng này, nhiệm vụ săn giết lại khiến người ta không khỏi lo lắng. Kẻ vi phạm quy định trong thế giới này, hơn nữa còn là khế ước giả xâm nhập từ bên ngoài, nói cách khác, đây là khế ước giả của một nhạc viên khác. Tô Hiểu có thể kết luận, hẳn là có chuyện ngoài ý muốn nào đó xảy ra, nếu không kẻ vi phạm quy định này vừa tiến vào luân hồi nhạc viên đã bị cưỡng chế xử quyết. Tạm thời không cần để ý đến kẻ vi phạm quy định. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, những kẻ này sẽ nhanh chóng gây ra động tĩnh không nhỏ. Lần này mục đích của Tô Hiểu có ba, một là thanh toán nợ cũ với huyết môn, điều này ưu tiên nhất, hai là dọn dẹp kẻ vi phạm quy định, ba là nhiệm vụ chính tuyến. Vì nhiệm vụ chính tuyến quá dễ dàng, Tô Hiểu căn bản không cần bỏ công sức, cứ thuận theo diễn biến là đủ. Hiện tại Tô Hiểu cần chờ đoàn mạo hiểm huyết môn thò đầu ra trước. Một đoàn mạo hiểm lớn như vậy, rất khó ẩn mình ở phi quy nhỏ bé này. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, Emiya Shirao cắt ngang suy nghĩ của hắn. Vẫn còn địch nhân. Ở đâu? Tô Hiểu không nói gì, chỉ búng tàn thuốc trong tay. Lửa nhỏ bay ra. Bên ngoài hàng rào trong con hẻm nhỏ, ánh đao chợt lóe lên. Một người đàn ông tóc trắng xóa, da hơi sạm đen bước ra từ con hẻm nhỏ. Tay hắn nắm một thanh đoạn đao, thân mặc áo khoác bó sát người xen kẻ đen đỏ, thần sắc cảnh giác. Cảnh tượng Cú Chu Lan bị đè xuống đất đấm trước đó, đều lọt vào mắt hắn. Đây là một anh linh, còn lai lịch thì vô cùng thú vị. Đây là Emiya Shirao đến từ tương lai. Thật khó tưởng tượng, Emiya Shirao lại trở thành anh linh trong tương lai, hơn nữa còn là chức cấp A chơ. Ngươi là ai? Mắt của anh linh Emiya vừa cảnh giác, vừa khó hiểu. Bởi vì trong ký ức của hắn, tùy tùng của Emiya Shirao không phải là Tô Hiểu. Chỉ là một anh linh vô danh mà thôi. Anh linh vô danh? Ta không nghĩ anh linh vô danh có thể đánh Lan Sơ răng rụng đầy đất. Ai biết, có lẽ là do hắn quá yếu. Tô Hiểu đang nói chuyện, một thân ảnh nhảy lên tường rào, ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Bố bố Uông đã đến. Bố bố Uông đột ngột xuất hiện, khiến anh linh Emiya rất bất ngờ. Trước khi bố bố chủ động xuất hiện, hắn hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của con chó này. Mức độ ẩn nấp này, cho dù đối đầu với chức cấp Assassin cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, khả năng ẩn nấp của bố bố Uông vượt xa Assassin. Ca ca két. Tinh thể băng đông lại, một thân ảnh cao lớn từ xa đi tới. Nhìn thấy thân ảnh này, anh linh Emiya theo bản năng cho rằng lại có một anh linh nữa đến. A mổ mang theo một túi lớn đồ ăn vặt đi tới. Bé ní hình thái mèo đang ngồi xổm trên vai nó, còn ngáp một cái. A mổ đứng dưới tường rào, chắn giữa Tô Hiểu và anh linh Emiya. Thấy cảnh này, mặt của anh linh Emiya không khỏi co giật hai lần. Điều này khiến hắn nghĩ đến, Emiya Shirao này chết tiệt lại đồng thời triệu hồi ba tùy tùng sao. Trên thực tế, nếu bé ní biến thành hình thái báo rừng, với thuộc tính nhanh nhẹn chân thực cao đến 99 điểm, chiến lực của nó cũng không thấp. Thật là trúng độc đắc. Sau lưng anh linh Emiya, truyền đến một giọng nữ. Nghe thấy âm thanh này, Emiya Shirao sửng sốt. Ngươi là? Emiya Shirao vừa dứt lời, một thiếu nữ áo đỏ bước ra từ bóng tối. Thiếu nữ hiện ra trẻ trung xinh đẹp, váy ngắn kết hợp với tất dài, tạo cho người ta cảm giác vừa thuần khiết lại vừa có vẻ đẹp trưởng thành. Người đến tên là Tô Sa Rin, con gái của Tosa Tokiomi, người chủ của anh linh Emiya, một trong những người đứng đầu cuộc chiến chén thánh lần này, dù sao cũng là hậu duệ của tam đại gia tộc ma thuật. Tosa Rin khoanh hai tay trước ngực, đứng cạnh anh Linh Emia, cười với Emia Shirao bản nhân đang ngơ ngác trong sân. Mặc dù nói hơi khó chịu, trên thực tế chính là chuyện như vậy. Nhìn cái vẻ ngốc nghếch của ngươi kìa, chắc chắn là người ngoại đạo rồi. Tóm lại, chào buổi tối, Emia đồng học. Tosa riêng nghiêng đầu cười với Emia Shirao. Bố bố ung trên tường rào xì nhẹ một tiếng, nó dường như ngửi thấy mùi chua chát của tình yêu. Tosa riêng bề ngoài bình tĩnh, trên thực tế trong lòng nàng như có hàng ngàn con thảo nê mã đang chạy điên cuồng. Đội hình của Emia Shirao thật sự quá mạnh, nhìn thế nào cũng là tổ hợp của ba anh linh, quả thực là gian lận. Người khác đều triệu hồi một anh linh, Emia Shirao lại đồng thời triệu hồi ba người, hơn nữa còn tặng kèm một con mèo. Cho dù là gian lận, như vậy cũng quá đáng. 10 phút sau, trong nhà Emia Shirao. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, lò sưởi thổi ra hơi ấm. Tô Hiểu xếp bằng trước TV, liên tục đổi kênh để phỏng đoán tiến độ của cuộc chiến chén thánh thông qua các loại tin tức. Theo tình hình hiện tại, cuộc chiến chén thánh vừa mới bắt đầu. Bố bố uông quể quải nằm trên giường, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. A Mổ đang tìm đồ ăn trong tủ lạnh, còn Benny thì ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, cùng hắn xem tin tức. Emia Shirao lén liếc nhìn Tô Hiểu, trong lòng thở phào một hơi. Theo tình hình hiện tại, Tô Hiểu dường như không phải người xấu. Nhận thấy ánh mắt của Emia Shirao, mặt chó của bố bố uông co rúng lại, ý như muốn nói, thiếu niên, chờ tổ chức mạo hiểm đoàn huyết môn xuất hiện, người sẽ biết thế nào là giết người không chớp mắt, điều đó sẽ thay đổi tam quan của ngươi. Ngồi trên chiếc giường dưới đất, Tô Sa riêng nâng tách trà nóng trong tay, nhấp một ngụm rồi thở ra hơi nóng. Anh linh của nàng đang trấn giữ bên ngoài phòng. Tô Sa riêng liếc nhìn Emia Shirao đang quỳ ngồi sau chiếc bàn thấp, khẽ thở dài. Ta đây liền bắt đầu nói rõ. Ngươi bây giờ còn chưa biết lập trường của mình sao? Nói đơn giản, Emia đồng học được chọn làm người chủ. Khi nói chuyện, Tô Sa riêng liếc nhìn Tô Hiểu. Tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, Emia Shirao là một đùi siêu cấp trong cuộc chiến chén thánh lần này. Do có quan hệ đồng học, nàng không ngại bám víu vào đùi này để giành lấy chiến thắng cuối cùng. Tô Sa riêng bắt đầu giảng giải cho Emia Shirao về những công việc liên quan đến cuộc chiến chén thánh. Khi giới thiệu đến lệnh chú, Emia Shirao hiển nhiên sững sờ một lát. Hắn không nghĩ rằng lệnh chú trên mu bàn tay lại có thể khống chế vị anh linh cường đại kia. Trên thực tế, Emia tiểu lão đệ đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn cũng không nghĩ xem lệnh chú được lấy từ đâu. Ngay cả lão trùng tử của tam đại ma thuật gia tộc trước kia cũng không thể khống chế Tô Hiểu bằng lệnh chú, huống chi là hắn. Kẻ nghiệp dư này. Sau một hồi giảng giải, Emia Shirao cơ bản đã hiểu về cuộc chiến chén thánh. Với tư cách là đồng bạn chính nghĩa, hắn rõ ràng không tán đồng hành vi tàn sát lẫn nhau này. A Mổ, đừng lục lọi nữa, tủ lạnh đó không có gì ăn đâu. Tô Hiểu tắt tivi, tiện tay bỏ điều khiển từ xa xuống. Hắn đi đến trước chiếc bàn gỗ thấp, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Tô Sa Rin. Ma thuật sư nhà Tô Sa. Tô Hiểu nắm lấy cánh tay của Tô Sa Rin, xem xét lệnh chú trên tay nàng. Mặc dù Tô Hiểu không cần ma lực cung cấp, nhưng với thân phận anh linh, việc nắm giữ lệnh chú của Master rất quan trọng, nếu không hắn sẽ bị truyền tống ra khỏi thế giới chén thánh. Emia Shirao tạm thời là lựa chọn đầu tiên, còn Tô Sa Rin có thể coi là ứng viên dự phòng. Nếu Tô Hiểu, A Mổ và bố bố uông cùng lúc ra tay, anh linh Emia sẽ không sống quá 10 phút. Ngươi là? Tô Sa Rin rõ ràng hơi nghi hoặc, nàng chưa hề giới thiệu bản thân. Nói đến trùng hợp, Master lần trước của ta là cậu cả của phụ thân ngươi. À, Tô Sa Rin hiển nhiên ngây người. Nàng không để ý thấy hai quả bom giả kim hình nhện đã bò vào ống tay áo của nàng. Ngươi nhận ra phụ thân ta. Thân thích. Còn nữa, ngươi nắm đau ta đấy. Tô Sa Rin nhìn về phía Emia Shirao, ý như muốn nói, đây là tùy tùng của ngươi, chẳng lẽ ngươi không quản lý à cái kia. Emia Shirao mở lời. Hắn đột nhiên nhớ ra vẫn chưa biết xưng hô Tô Hiểu thế nào. Ma thuật tư chất không tệ, đáng tiếc, chỉ kế thừa ma thuật bảo thạch. Tô Hiểu buông cánh tay Tô Sa Rin ra. Hắn không mấy hài lòng với chất lượng của các ngự chủ trong cuộc chiến chén thánh lần này. Trong cuộc chiến chén thánh lần trước, kẻ tệ nhất cũng là tên cuồng sát, còn lại đều là ma thuật sư danh tiếng hoặc sát thủ ma thuật sư. Tam đại ma thuật gia tộc đều xuất hiện, các anh linh cũng dốc toàn lực, đại chiêu tung loạn xạ. Gligam còn rút cả Enna Elite. Ở kỳ trước, anh linh nào không có đại chiêu thì chẳng có ý nghĩa gì để xuất hiện. Chẳng hạn như Hikubu Chi Lưu, như Gligam, Đại Đế, Ngốc Mao Vương. Đây đều là đối thủ mà Tô Hiểu từng gặp. Còn bây giờ, Cú Chu Lan vừa bị Tô Hiểu giáo huấn một trận, hơn nữa còn bị thôn phệ không ít năng lượng anh linh. Anh linh Emia không tệ về chiến thuật, còn về thực lực cứng. Nhiều nhất cũng chỉ là hạng trung. Đương nhiên, lần này cũng có những kẻ mạnh, chẳng hạn như Ligam ẩn mình, Berserker ở Hercules, nữ phù thủy ở Mede, đồ long kiếm hào ở Sasaki Koji. Nghĩ đến Sasaki Koji, Tô Hiểu không khỏi nhớ đến chiêu Tsungashi của đối phương. Chiêu đó đã đạt đến trình độ nhất niệm thông thần, lấy thân thể phàm nhân, đạt được hiện tượng khúc xạ đa trọng thứ nguyên. Muội ngươi ở đâu? Lời của Tô Hiểu càng khiến Tô Sa Rin thêm mơ hồ. Muội ta chính là Matu Sakura. Dường như có chút ấn tượng, nhưng nàng đã mất tích rất lâu rồi. Tô Sa Rin vô thức dịch sang một bên. Nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Tô Hiểu nhìn nàng không đúng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chém nàng vậy. Emiya Shirao một bên thần sắc như thường. Xem ra, rõ ràng là hắn không hề biết cái tên Matu Sakura. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy dị thường. Hiện tại là tiến độ kịch bản của đoàn mạo hiểm huyết môn. Matu Sakura, với tư cách là một trong những người chủ lần này, tuyệt đối là nhân vật chủ chốt. Huống chi, Emiya Shirao đáng lẽ phải rất quen thuộc với Matu Sakura mới đúng, tuyệt không phải như bây giờ vẻ mặt như thường. Phát giác điều này, Tô Hiểu không tiếp tục thăm dò nữa, mà ngồi bên bàn gỗ suy nghĩ điều gì đó. Cái kia. Emiya Shirao mở lời, cười thiện ý đối với Tô Hiểu. Vẫn chưa biết ngươi xưng hô thế nào. Nếu có yêu cầu gì thì chúng ta có thể nói chuyện, hơn nữa. Ta có một yêu cầu. Emiya Shirao ngồi thẳng dậy, hắn chuẩn bị nói chuyện với Tô Hiểu. Cứ gọi ta là Biquaya là được. Còn về yêu cầu. Tô Hiểu mỉm cười nhìn Emiya Shirao. Đoàn mạo hiểm huyết môn vẫn chưa xuất hiện, hắn vẫn chưa cần ra tay tàn sát. Hắn có thể xác định, đến lúc đó, Emiya Shirao rất có thể không thể chấp nhận quyết định của hắn, nhưng điều đó không sao cả, nhiều nhất là đổi một master khác. Tô Sa Rin là một trong những ứng viên dự phòng. Thế nào? Emiya Shirao đối mặt với Tô Hiểu, ánh mắt kiên nghị. Hắn đã cảm nhận từ trước, anh Linh mà hắn triệu hồi ra dường như không thuộc phe lương thiện. Không đúng, đó căn bản không phải anh Linh mà hắn triệu hồi, mà là đối phương coi hắn là một tọa độ, từ đó giáng lâm xuống đây. Đúng lúc này, tiếng ầm ầm mơ hồ truyền đến từ rất xa. Tô Hiểu có thể nghe được, nhưng không có nghĩa là Tô Sa Rin và Emiya Shirao cũng có thể nghe được. Bố bố. Gâu. Bố bố Uông đứng dậy đẩy cửa kéo, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Anh Linh Emiya xuất hiện bên cạnh Tô Sa Rin, thì thầm vào tai nàng điều gì đó. Chưa đầy 10 phút, bố bố Uông đã trở về. Sau khi đột nhiên xuất hiện, nó hất đầu, lắc một tên khế ước giả đầy máu tươi vào trong sân. Nhìn thấy người đàn ông đầy máu tươi này, Tô Sa Rin và Emiya Shirao đều xông ra khỏi phòng. Khụ khụ khụ. Tên khế ước giả này khoảng 40 tuổi, nam giới, bị thương nặng. Hắn nằm trên bãi cỏ, xem ra không còn sống được bao lâu. Tô Hiểu bước nhanh tới, một tay đặt lên cổ hắn, tránh cho cổ họng hắn tiếp tục phun máu. Thấy cảnh này, trái tim Emiya Shirao vẫn luôn treo cao đã hạ xuống một ít. Tùy tùng của hắn đang cứu người, chứng tỏ đối phương không phải người xấu. Là ai? Tô Hiểu ngồi xổm cạnh tên khế ước giả trung niên. Máu tươi theo kẻ hở phun ra. Máu, huyết môn đang quét sạch thế giới này. Tên khế ước giả trung niên cũng biết mình không còn sống được bao lâu, vì vậy hắn không chút do dự nói ra tình hình. Vậy sao, đi tốt? Rắc. Tô Hiểu cắt đứt cổ tên khế ước giả trung niên. Người của huyết môn cuối cùng đã xuất hiện. Đưa hắn vào phòng, hắn sắp. Emiya Shirao còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng xương gãy dứt khoát. Đồng tử của hắn nhanh chóng co lại. Bố bố, A Mổ, Benny, đi thôi. Tô Hiểu lắc lắc vết máu trên tay, bước đi ra ngoài sân. Ta tuân theo lệnh chú, Saber, lập tức dừng hành động hiện tại của ngươi. Emiya Shirao giơ một cánh tay lên, lệnh chú trên tay hắn phát ra ánh sáng đỏ. Nhưng không có gì xảy ra. Hắn dường như đã dùng lệnh chú giả. Emiya đồng học, anh linh của ngươi dường như không dễ chung sống. Tô Sa Rin nhìn bóng lưng Tô Hiểu đi xa. Nàng đột nhiên nhận ra, đây dường như không phải là đùi, mà là một anh linh nguy hiểm mà người chủ hoàn toàn không thể khống chế. Trên đường phố thành phố Phi Quy, dù chỉ mới 9 giờ tối nhưng đường phố đã vắng tanh không một bóng người. Cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 bắt đầu sớm, Hội Thánh Đường và Hiệp hội Pháp Thuật đã khẩn cấp ứng phó, và những con đường vắng lặng này chính là công sức của họ. Tất nhiên, không phải tất cả các ngự chủ đều tuân thủ quy tắc. Vẫn có không ít ngự chủ hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến chén thánh, điển hình như Emiya Shirao. Hiện tại, cuộc chiến chén thánh vừa mới bắt đầu, các bên đều tương đối kiềm chế. Cú Chu Lan, người năng động nhất, cũng chỉ được cử đi thu thập tình báo và tìm cơ hội ám sát các ngự chủ khác, rõ ràng thuộc loại bị bỏ mặc. Nếu Tô Hiểu đoán không lầm, ngự chủ của Cú Chu Lan chính là lão cáo già Cô Thô Miên Kairi. Trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư, cô Tô Miên Kairi lúc đó còn khá trẻ đã bị Tô Hiểu ám sát, một nhát dao cắt ngang cổ họng lúc dùng bữa. Hiện tại, trong diễn biến cốt truyện của đoàn mạo hiểm huyết môn, cô Tô Miên Kairi không chết mà trở thành đại hành giả của hội thánh đường, là người giám sát cuộc chiến chén thánh lần này. Với tư cách là người giám sát, cô Tô Miên Kairi lẽ ra không nên tham gia cuộc chiến chén thánh. Nhưng gã này nhìn bề ngoài bảo thủ không thay đổi, thực chất lại là kẻ không tuân thủ quy tắc nhất. Sau khi hoàn thành thành tựu giết cha, ác quỷ trong lòng hắn đã hoàn toàn được giải phóng. Rõ ràng, lần này hắn muốn thông qua cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 để tìm kiếm cảm giác thú vị kia. Khi còn trẻ, cô Tô Miên Kairi đã là lão cáo già, hiện tại đã bước vào trung niên, mức độ cáo già tăng lên đáng kể, sẽ không tùy tiện lộ diện. Tô Hiểu đi trên con đường vắng lặng. Hắn tạm thời sẽ không đi tìm rắc rối với những ngự chủ kia. Món nợ cũ với huyết môn mới là ưu tiên hàng đầu. Chuyến này hắn chính là muốn giải quyết mối họa lớn trong lòng. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ tới có thể hoàn toàn tiêu diệt đoàn mạo hiểm huyết môn, vì điều đó gần như không thể. Một đoàn mạo hiểm lớn với hàng trăm khế ước giả, muốn một mình giết sạch là chuyện sống trong mơ. Mặc dù không thể diệt trừ huyết môn triệt để, nhưng Tô Hiểu chỉ cần làm thịt Sting là được. Huyết môn khác với thần hoàng. Đối với loại đoàn mạo hiểm như thần hoàng, nếu Tô Hiểu giết lãnh đạo của họ là thần hoàng, thì chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ, sự trả thù tiếp theo sẽ không ngừng nghỉ. Dù sao, sức hút cá nhân của thần hoàng không thấp, để nâng cao khả năng sinh tồn chung của đội, thậm chí sẵn sàng từ bỏ cơ hội thăng cấp ngũ giai của bản thân. Gặp được đoàn trưởng như vậy, có thể nói là may mắn của tất cả mọi người trong đoàn mạo hiểm thần hoàng. Huyết môn thì khác. Sting là người theo trường phái thiết huyết, một mình hắn đã gánh vác một đoàn mạo hiểm lớn. Một khi Sting ngã xuống, huyết môn sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn, thậm chí có khả năng nhanh chóng phân hóa thành vài đoàn mạo hiểm cỡ trung. Xét về năng lực cá nhân, Sting mạnh hơn thần hoàng rất nhiều. Nhưng nếu xét về sức hút cá nhân, thần hoàng lại vượt trội hơn huyết môn một bậc. Cả hai đều có sở trường riêng. Mục đích của Tô Hiểu lần này là chém thủ lĩnh Sting. Tuy nhiên, trước khi chém Sting, hắn còn muốn suy yếu tối đa lực lượng bên cạnh Sting, tức là giảm bớt số lượng thuộc hạ của hắn. Mục tiêu chuyến đi của Tô Hiểu là một khu nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố Phi Quy. Trong cuộc chiến chén thánh lần trước, khu nhà xưởng này đã bị tẩy sạch bằng ma lực, sau đó các sự kiện linh dị liên tục xảy ra, dần dà bị bỏ hoang. Nắm bóng đêm, dưới sự dẫn đường của bố Uông, Tô Hiểu nhanh chóng đến gần khu nhà xưởng bỏ hoang đó. Ống khói bê tông khổng lồ sừng sững trong bóng đêm, khu nhà xưởng bỏ hoang phía dưới im lìm một mảnh. Khu nhà xưởng này nguyên bản có một nhà máy sản xuất bán tự động hóa, quy mô diện tích có thể hình dung, ước tính cẩn thận khoảng 3 vạn mét vuông, với nhiều nhà máy. Hàng rào thép lưới ở rìa khu nhà xưởng đã mục nát không chịu nổi, trên đó còn vương vãi vài lá cờ màu, hẳn là do trẻ em thành phố Phi Quy đến đây chơi đùa để lại. Công, công, công. Mơ hồ có tiếng kim loại va chạm truyền đến từ trong khu nhà xưởng. Vì những nhà máy dày đặc che khuất, Tô Hiểu không nhìn thấy nơi phát ra âm thanh. Trong bóng tối, Tô Hiểu làm động tác với bố Uông. Sau khi do dự một chút, lại nhìn về phía Benny. Con mèo này thế mà không ra ngoài chơi, có chút không phù hợp với lẽ thường. Benny phát hiện Tô Hiểu nhìn về phía nó, cái đầu nhỏ ngẩng lên, ý nói, bản miêu chỉ đến xem náo nhiệt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Tô Hiểu làm vài động tác với Benny, Benny mặt mèo ngơ ngác. A Mổ, cũng có thể đi. A Mổ khẽ giọng mở miệng, Benny đầy mắt không dám tin nhìn về phía nó, ý là, ngươi thế mà hiểu. A Mổ gãi đầu một cái. Trong mắt nó, thủ thế của Tô Hiểu biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Chiến thuật C, tọa độ 072, bọc đánh hướng Nam, tránh bị địch nhân chặn hậu, thời điểm thích hợp tập kích phía sau địch nhân. Benny ngây người. Tô Hiểu chỉ làm ba thủ thế, thế mà đã bao hàm nội dung phức tạp như vậy. Điều khiến nó không thể nào hiểu được hơn là, A Mổ thế mà đã hiểu. Hơn nữa còn lập tức chấp hành. Điều này khiến Benny nghĩ đến, 10 thủ thế phức tạp kia Tô Hiểu làm với bố Uông, phải bao hàm bao nhiêu chỉ lệnh. Trên thực tế đây chính là tố chất chiến thuật. Có rất nhiều thứ Benny còn phải học tập. Sự phối hợp của Tô Hiểu, bố Uông, A Mổ không phải đơn giản như A Mổ chắn đòn, Tô Hiểu đột phá, bố Uông vòng sau. A Mổ nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Benny vừa định theo sau thì bị Tô Hiểu nắm lấy miếng thịt mềm ở gáy, ra hiệu nó không cần đi cùng vòng sau. Vòng sau có A Mổ một mình là đủ rồi. Vài phút sau, bố Uông gửi tới tình báo. Có địch nhân trong nhà máy, tổng cộng 39 người, khả năng cao hơn 90% là người của huyết môn. Họ đang tra tấn giả mang một khế ước giả, âm thanh lúc trước là do khế ước giả bị treo lên va vào thùng sắt phát ra. 39 người. Tô Hiểu có chút do dự. Hắn tạm thời còn chưa rõ huyết môn rốt cuộc đến bao nhiêu người. 39 người này có đáng để hắn bại lộ hay không? Dựa trên kinh nghiệm thăng cấp tứ giai của Tô Hiểu, thế giới diễn sinh đặc thù như thế giới chén thánh, mỗi lần cũng chỉ có hơn 200 khế ước giả tiến vào, nhiều nhất không quá 300 người. Cho dù huyết môn dùng chìa khóa thế giới, họ cũng không thể một đoàn mạo hiểm bao thầu một thế giới. Điều đó sẽ dẫn đến độ khó của thế giới chén thánh tăng lên đáng kể, không cẩn thận sẽ trực tiếp đối đầu với ngũ giai. Do đó, huyết môn nhiều nhất chỉ chiếm 3/4 số lượng tiến vào, tức là nhiều nhất không quá 250 người. Giả sử lần này huyết môn có 250 khế ước giả tứ giai tiến vào thế giới chén thánh, vậy 39 người này tương đương với gần 1/6 chiến lực của đối phương. Điều này rất đáng để ra tay. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lấy ra dê ở ám sát. Không có vũ khí nào thích hợp hơn dê ở ám sát trong tình huống hiện tại. Chỉ cần không phải khế ước giả loại chiến sĩ tiền tuyến, một khi trúng đầu đối phương, nhiều nhất là 2 phát một người. Tô Hiểu chui qua lỗ hổng lớn trên hàng rào thép lưới. Mắt sứ đồ lơ lửng phía trên hắn, dần dần mở rộng khu vực trinh sát. Rất nhanh, Tô Hiểu phát hiện đường ranh giới ở rì nhà máy là hơn 10 cây cọc kim loại cắm trong bụi cỏ hoang. Thứ này có nhiều loại năng lực cảm biến. Tô Hiểu nắm Benny trong tay đánh giá một lượt, phát hiện bộ lông nó quá sạch sẽ, liền đổ chút vụn cỏ lên người nó. Benny 100 cái không tình nguyện, khuôn mặt nhe răng múa vuốt dường như muốn nói, bản miêu có bệnh sạch sẽ, đợi một chút, đừng mà, đừng lôi ta vào bùn. Một lát sau, Benny rất giống mèo hoang đi về phía thiết bị cảnh giới của địch quân, dọc đường để lại một chuỗi dấu chân bùn hình hoa mai. Tô Hiểu thì ẩn mình sau một bức tường thấp nửa đổ sụp. Trong nhà máy bỏ hoang, máu tươi theo lọn tóc nhỏ xuống. Một thiếu niên tóc húi cua bị treo ngược trên xà thép, xung quanh máy móc phủ đầy bụi. Phanh, phanh. Vài tiếng trầm đục truyền đến. Một tráng hán cởi trần như đang đấm bao cát, liên tiếp giáng mấy quyền vào lưng thiếu niên. Lưng thiếu niên chi chít vết quyền ấn, xương cốt đã vặn vẹo biến dạng. Cường độ không đủ. Ngươi, đang, gãi ngứa cho ta à? Thiếu niên tóc húi cua rõ ràng đã hấp hối, nhưng vẫn còn treo chọc tên tráng hán. Đúng là xương cứng. Tráng hán cởi trần tháo chiếc chỉ hổ dính máu, lấy tay chùi vết máu lên người một gã đàn ông gầy gò. Mẹ kiếp. Gã đàn ông gầy gò trợn mắt nhìn. Tráng hán nhún vai, cười có chút bất cần. Giải quyết đi. Thật nhớ thời chiến tranh thế giới khi còn ở Thiên Khải. Một phụ nữ nằm trên máy móc bỏ hoang lên tiếng. Nàng bắt chéo hai chân, hai tay đeo đầy khuyên kim loại. Đã bảo vô dụng rồi mà. Nơi này toàn mùi máu tanh, mau xử lý. Nhiều người bất mãn. Khi tráng hán vừa mở miệng định giải quyết tên khế ước giả bị treo ngược, người phụ nữ đeo khuyên tai đang nằm trên máy móc bỏ hoang bỗng ngồi dậy. Nàng lấy chiếc máy tính nhỏ từ ngực ra, xem xét tình hình. Có sinh vật tiếp cận. Lời nói của người phụ nữ đeo khuyên tai khiến mọi người trong nhà máy cảnh giác. Họ đồng loạt nhìn về phía một thiếu niên đeo kính râm. Chỉ là một con mèo thôi, nhưng tốt nhất nên giải quyết. Con mèo đó rất hứng thú với thiết bị cảnh giới, đã nhảy lên phía trên rồi. Thiếu niên đeo kính râm dường như là người mù. Người mù rất hiếm gặp trong luân hồi nhạc viên, trừ phi là do năng lực gây ra, đa số trường hợp đều có thể tìm cách khôi phục. Để ta đi. Vừa lúc xử lý tên xương cứng này. Tráng hán vác tên khế ước giả đang trọng thương lên vai, một tay còn bóp sau gáy đối phương. Ba người một tổ. Một giọng nói hơi khàn khàn truyền đến. Lão đại thiết thử, không cần đâu. Chỉ là một con mèo thôi. Tráng hán cất bước định đi ra khỏi nhà máy. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Ba người một tổ. Nơi này là thế giới phái sinh. Thiết thử toàn thân bọc trong áo giáp trông hơi u ám. Hắn là một trong những tâm phúc của Steam. Đương nhiên có tiếng nói cực cao trong đoàn. Ta đi cùng tên mãn phu này. Người phụ nữ đeo khuyên tai nhảy xuống khỏi máy móc bỏ hoang. Nàng không muốn chọc giận thiết thử, điều đó rất nguy hiểm. Tính cả ta. Một người đàn ông trung niên cũng đứng dậy. Thấy cảnh này, tên tráng hán đang vác kẻ địch khẽ xì một tiếng. Ba người đi ra khỏi nhà máy. Tay tên tráng hán dần siết chặt. Tên khế ước giả trên vai hắn phát ra tiếng thở đau đớn. Điều này khiến tâm trạng bực bội của tráng hán dịu đi một chút. Sinh mạng đang dần tiêu vong trong tay hắn. Con mèo đó ở đâu? Bên kia, thấy nó rồi. Ba người bước nhanh về phía rìa khu nhà xưởng. Họ đương nhiên không chỉ đơn giản là giết chết hay xua đuổi một con mèo, mà là muốn kiểm tra các thiết bị cảnh giới xung quanh. Trong bóng đêm, Tô Hiểu thu liễm khí tức đến cực hạn. Nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hắn điều khiển sứ đồ chi nhãn chậm rãi bay lên. Thông qua sứ đồ chi nhãn, ba tên khế ước giả dần tiến lại gần lọt vào tầm mắt Tô Hiểu. Năng lực dấu hiệu tàn khốc của dê ở ám sát được mở ra. Từng đồ án hình đầu lâu xuất hiện trên đỉnh đầu ba tên khế ước giả kia. Đồ án đầu lâu màu xám dần chuyển sang màu đỏ. Tô Hiểu đang ẩn thân sau bức tường thấp đột nhiên thò người lên. Phốc, phốc, phốc. Sáu viên đạn khoảnh khắc thoát khỏi nòng, thẳng hướng đầu ba tên khế ước giả bay tới. Địch. Trong ba người, tráng hán có thực lực mạnh nhất. Hắn vừa hô lên chữ địch, tiếng còn chưa kịp lan ra, hai viên đạn đã bắn trúng đầu hắn. Hai trong ba người ngã thẳng về phía sau. Lực công kích của dê ở ám sát vốn đã rất khủng bố, thêm hiệu quả tăng 45% lực sát thương của sọ vỡ nát, bị động. Một người trong hai người này chết ngay tại chỗ, người còn lại lâm vào trạng thái trọng thương hấp hối. Tráng hán rõ ràng là cứng cáp nhất. Hắn liên tục lùi về sau hai bước, đầu ong ong, vô thức sờ lên đầu. Cảm giác nóng ướt xuất hiện trong tay. Tráng hán gầm lên một tiếng, đáng tiếc, hắn chỉ há miệng thật to thôi chứ không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của dê ở ám sát, lĩnh vực vô thanh. Phốc, phốc. Tô Hiểu lại hai phát nữa. Hai viên đạn lần lượt thoát khỏi nòng, phá vỡ từng lớp gợn sóng trong không khí. Một viên trúng cổ họng tráng hán, viên còn lại trúng đầu. Tráng hán im lặng ngã xuống đất, cỏ vụn bay tứ tung. Miệng đầy máu tươi, hắn gào thét lớn tiếng, đáng tiếc, vẫn không có âm thanh nào. Độ cứng cáp của tráng hán quả thực khiến Tô Hiểu phải nhìn lại. Nghĩ cũng đúng, dù sao đây cũng là khế ước giả tứ giai, hơn nữa có thể là tinh anh trong đó. Tô Hiểu nhảy ngược ra khỏi tường thấp, lại bồi thêm hai phát vào tráng hán. Lần này tráng hán chết thẳng cẳng. Dù hắn là một trong những phó tan của huyết môn, nhưng chịu sáu vết thương từ dê ở ám sát phẩm chất truyền thuyết, hơn nữa mỗi viên đều trúng chỗ hiểm, hắn cũng phải chết. Tô Hiểu chậm chậm đi về phía nhà máy. Có thể âm thầm giết ba người đã là lợi thế lớn. Cuộc chiến tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy. Một bàn tay dính đầy máu tươi đè lên bãi cỏ. Người phụ nữ đeo khuyên tai gian nan ngẩng đầu, sọ nàng đã bị đánh nát. Người phụ nữ đeo khuyên tai dường như nói gì đó, nhưng Tô Hiểu đi qua bên cạnh nàng hoàn toàn không thèm nhìn. Dê ở ám sát trong tay Tô Hiểu chĩa xuống đất, phốc phốc hai phát. Máu bắn tung tóe từ lưng và ngực người phụ nữ đeo khuyên tai. Đạn xuyên thẳng qua người nàng găm vào bãi cỏ, đất bùn bắn tung tóe. Lúc này trong nhà máy, gần như tất cả khế ước giả đều lao ra ngoài. Nơi này tuyệt đối không phải là địa điểm tốt để nghênh chiến. Đúng lúc này, A Mổ phía sau nhà máy giơ hai tay lên, phịch một tiếng vỗ xuống đất. Ca ca két. Một mảng lớn băng giá nhanh chóng lan tràn về phía nhà máy. Nhà máy rộng gần nghìn mét vuông này bị đóng băng trong nháy mắt. Băng cứng phong kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Trong nhà máy, đám khế ước giả vừa lao ra cửa sổ hoặc cửa ra vào đều dừng bước lại. Một số người không kịp lùi lại, thậm chí còn bị băng giá lan tràn đến đông cứng tại chỗ. Thời đại băng hà. Một thiếu niên mặc ngự thần bào giống Namika Minato kinh hô. Nếu thật có người triệu hồi đến Akiri, vậy ở đây không có mấy người sống sót nổi. Băng cái rắm. Một tiếng va chạm ầm vang. Thiết thử đâm vào lớp băng. Lớp băng xuất hiện những vết nứt lớn. Không chỉ có thiết thử, các khế ước giả khác cũng bắt đầu điên cuồng oanh tạc vào tường băng phía trước. Cách cách một tiếng giòn tan. Một mảng lớn tường băng bị đánh nát. Ngay khoảnh khắc tường băng vỡ vụn, một luồng cột sáng vàng từ ngoài nhà máy đánh tới. Oanh. Như búa chiến giáng xuống đất, cột sáng vàng đó đánh tới với thế không thể cản. Năm tên khế ước giả trúng cột sáng vàng, hai chết ba tàn. Khế ước giả tứ giai cứ thế bị hạ gục. Trên thực tế bọn họ chết cũng không ngoan. Trúng một phát của công tước tịch diệt ở cự ly gần, huống chi lại là viên đạn thuộc tính thổ có uy lực mạnh nhất ở cự ly gần. Ngay cả Tô Hiểu, nếu bất ngờ trúng viên đạn này cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Tay bắn tỉa. Thiết thử gầm lên một tiếng đồng thời lao sang bên. Các khế ước giả khác cũng không chậm, nhào nhào trốn sau tường băng, lấy tường băng làm công sự che chắn. Mẹ kiếp, kéo ta một cái, chết tiệt. Một tên khế ước giả bị nát nửa thân dưới giận mắng. Khoảnh khắc sau, một viên đạn bay thẳng tới. Cách cách một tiếng, máu thịt văng tung tóe. Tên khế ước giả này bị bắn nát bươm. Tên khế ước giả bị gãy chân gần nhất kinh hô một tiếng, thầm mắng một tiếng ngoà tàu rồi bị một đoàn ánh sáng trắng sữa bao bọc, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, được kéo đến vị trí an toàn. Ra tay là một nữ vũ em. Lúc này mặt nàng vẫn còn dính máu tươi, có chút chưa hoàn hồn. Viên đạn đầu tiên đó chính là nhắm vào nàng, may mắn nàng khá linh hoạt, đã đổi vị trí với một đồng đội nào đó. Trong nhà máy truyền đến tiếng thở dốc nặng nhọc cùng tiếng chửi rủa nhỏ, đó là các thành viên của đoàn mạo hiểm huyết môn. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, quét sạch các khế ước giả trong thế giới này để đảm bảo kế hoạch chén thánh nhân tạo không bị cản trở. Thiết thử ẩn mình sau bức tường băng, thăm dò nhìn quanh. Khoảnh khắc sau, tiếng động vang lên, phía sau hắn truyền ra âm thanh lớp băng vỡ vụn. Thiết thử hoảng sợ cúi đầu xuống, may mắn hắn là người lùn, nếu không vết thương kia rất có thể đã lan đến hắn. Địch nhân tổng cộng có 4 người, hệ điều tra, năng lực hệ băng, tay bắn tỉa. Con mèo điều tra trước đó cũng có vấn đề, đó là mồi nhử. Tay bắn tỉa đại khái ở vị trí cách xa 100 mét. Còn có vấn đề gì không? Kinh nghiệm chiến đấu của thiết thử rất phong phú, việc họ bị đánh thành thế này tuyệt đối là do bị áp chế về mặt tình báo. Điểm này thiết thử có thể xác định. Ưu tiên tay bắn tỉa, tiếp theo là người có năng lực hệ băng. Hệ điều tra tạm thời không cần để ý, con mèo có cơ hội thì diệt trừ. 5 giây sau ta xông lên, hỏa lực của tay bắn tỉa ta sẽ chịu. Thiết thử bắt đầu bố trí đội hình phá vây. Nhà máy này gần như là một mật thất, ở đây nghênh chiến một tay bắn tỉa thì chẳng khác nào tìm chết. Trong lúc gặp phục kích sau thì tản ra để giảm thiểu thương vong. Tiểu Thái, ngươi tìm cơ hội sờ qua đó. Thiết thử vừa dứt lời, thiếu niên áo choàng ngự thần bên cạnh hắn dần dần hòa vào bóng tối, hắn không phải ẩn thân, mà là tiến vào cái bóng. Chờ lệnh của ta, 3, 2. Ngay khi thiết thử sắp ra lệnh tấn công, một cái đầu chó đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chết tiệt. Thiết thử hoảng sợ bật dậy, giơ tay đấm một cú. Rầm một tiếng, cánh tay của thiết thử đâm vào tường băng. Những khế ước giả đang chờ lệnh tấn công suýt nữa là trật khớp. 3, 2. Chết tiệt. Đó là cái lệnh tấn công quái quỷ gì vậy? Cho ta. Cái quái gì thế này? Vẻ mặt dưới mặt nạ của thiết thử có chút đặc sắc, bởi vì con chó lớn cực giống Haxi lại xuất hiện. Nếu không phải tin tưởng vào sức chống chịu của bản thân, hắn thậm chí còn nghi ngờ mình nhìn nhầm. Đại ca thiết thử, chúng ta đây là... Vẻ mặt của pháp sư bên cạnh thiết thử đặc biệt đặc sắc. Nếu là ngày thường, thiết thử nhất định sẽ hỏi pháp sư kia một câu, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy phải không? Đừng nói nhảm, xông cùng ta. U ngao. Một tiếng hú sói truyền đến trong nhà máy, gần như tất cả khế ước giả trong nhà máy đều không kìm được nhìn về phía âm thanh. Một con hắc si lọt vào tầm mắt của họ. Trong lòng những khế ước giả này đồng thời xuất hiện một suy nghĩ, đó là chơi chết con hắc si đáng ghét này. Kỹ năng 8, u ngao, bị động, kỹ năng tự lĩnh ngộ Bubuni chủ động thoát ly trạng thái ngươi không nhìn thấy ta, hú dài một tiếng nhằm quấy nhiễu tâm trí địch nhân, có tỷ lệ hấp dẫn số lượng lớn cừu hận của địch quân. Tấn công, giải quyết hắn. Thiết thử quyết định nhanh chóng, hắn đã nhận ra uy hiếp lớn đến mức nào của bố Uông. Súng ống, pháp thuật, cung tên, vũ khí ném. Các loại vũ khí đồng thời nhắm vào bố Uông. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến từ phía trên nhà máy, một bóng người rơi xuống trong vụn băng. Rầm một tiếng, một tấm khiên băng lớn bằng cửa chắn trước người bố Uông. Tiếng nổ cùng tiếng va chạm giòn tan lần lượt truyền đến, khói đặc của chất nổ bao phủ khiên băng. Một đôi con ngươi đỏ như máu ẩn hiện trong làn khói dày đặc. Đông, đông, đông. Có thứ gì đó xông ra từ trong khói đặc, đó là A Mộ phá hút thuốc. Trên khiên băng trong tay nó có thể thấy những vết nứt sâu cạn không đồng nhất, nhưng cũng không vỡ vụn. Hơn 10 khế ước giả tầm xa tấn công, vậy mà không thể ngay lập tức phá khiên của A Mộ phá. Có thể thấy sức phòng ngự mạnh mẽ của khiên băng. Không chỉ vậy, năng lượng băng còn tuôn ra từ tay A Mộ, những vết nứt trên khiên băng đang dần dần biến mất. Sắc mặt của thiết thử khó coi đến cực điểm, họ vậy mà bị ba kẻ địch trước sau bao vây. Dù nói đến hoang đường, nhưng tình hình bây giờ đúng là như vậy. Không cần để ý nó, xông lên tay bắn tỉa. Sắc, đại ca thiết thử, cái kia. Tay bắn tỉa, hình như. Xông tới rồi. Thiết thử rõ ràng ngạc nhiên trong nháy mắt, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài nhà máy. Quả nhiên, tay bắn tỉa kia thật sự xách đao xông tới. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm đao xông tới, khóe mắt của thiết thử giật giật, bởi vì hắn nhận ra Tô Hiểu. Nhắc nhở, saber của địch quân đã đánh tới, mời kịp thời thông báo anh linh phe ta. Cảnh cáo, chiến lực của saber địch quân gần như vượt qua tất cả anh linh, mời kịp thời triệu hồi anh linh phe ta. Cơ chế cân bằng đã kích hoạt, nếu đánh chết saber địch quân, sẽ thưởng rương báu cấp sử thi một. Nhìn thấy nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, thiết thử chửi nhỏ một tiếng đờ mờ. Hắn không bị rương báu cấp sử thi làm cho mờ mắt. Phần thưởng càng cao thì càng chứng tỏ chiến lực của địch quân càng mạnh. Tiếng gió xé nghẹn ngào đánh tới, thiết thử vô thức đưa cánh tay chắn trước mặt, đồng thời đảm bảo không che tầm mắt. Rắc một tiếng, có thứ gì đó đụng vào lớp băng, để lại vết máu trên lớp băng trong suốt. Thiết thử cúi đầu nhìn, nhìn thấy thiếu niên áo choàng ngự thần mà hắn phái ra trước đó. Giờ phút này thiếu niên đã im lặng, chỉ còn lại nửa người trên, vết thương nhẵn như gương. So với Tô Hiểu đang xông tới, đám người huyết môn đối diện A Mổ cùng oanh loạn tạc. Hơn 30 khế ước giả tầm xa cận chiến, đánh A Mổ liên tục lùi về phía sau, khiên băng trong tay lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Thiết thử với tốc độ cực nhanh đang cầu viện trong tần số công cộng của đoàn mạo hiểm. Ngược lại gầm lên giận dữ, dù tình hình không ổn, nhưng đám người huyết môn chỉ chết trận mấy tên khế ước giả mà thôi, hơn nữa còn là trong tình huống bị đánh lén. Có thể thấy tố chất chiến đấu của những người này. Thiết thử phái 4 tên cận chiến đi chặn A Mổ, hắn đương nhiên nhìn ra A Mổ là tan. Còn lại hơn 30 khế ước giả, họ đã nhanh chóng xếp đội hình. Chủ tan Thiết thử ở phía trước, phía sau là mấy tên cận chiến, tiếp theo là pháp sư hoặc tay súng, cuối cùng là các nữ tu và hệ phụ trợ. Đây là đội hình phổ biến nhất và cũng hiệu quả nhất của đoàn mạo hiểm. Thiết thử có lòng tin chặn Tô Hiểu. Chỉ cần hắn có thể chặn được, thì không lo đồng đội phía sau không giết được Tô Hiểu. Đến lúc này, Thiết thử ngược lại không nóng nảy dẫn người xông ra. Đối phó với tay bắn tỉa nhất định phải xông ra, nếu không sẽ bị từng người điểm danh. Đối phó với cận chiến thì khác, nơi này có thể trở thành trận địa phòng ngự lâm thời. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mấy vết chém xuất hiện trên tường băng, băng cứng dưới lưỡi đao của Tô Hiểu trở nên cực kỳ yếu ớt. Đến rồi. Thiết thử nắm chặt nắm tay phải. Sau một hồi kim loại va chạm giòn tan, một tấm khiên tay xuất hiện trên cánh tay phải. Tấm khiên tay này không lớn, đường kính chỉ khoảng nửa mét. Oanh. Băng cứng vỡ vụn, một bóng người chợt lóe lên trong vụn băng. Trong mắt của những khế ước giả hệ pháp thuật, đó chỉ là một tia điện màu xanh lóe lên mà thôi. Thiết thử hít một hơi thật sâu, tấm khiên tay trên cánh tay phát ra ánh sáng đen. Trọng lực trận. Ông một tiếng, mặt đất xung quanh Thiết thử mấy chục mét lún xuống một mảng lớn. Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiết thử. Bắt được ngươi rồi. Thiết thử ra vẻ nắm chặt nắm đấm, nhè răng cười. Răng cửa trong miệng hắn đặc biệt rõ ràng, giống như động vật gặm nhấm. Thiết thử vừa nắm tay, trọng lực xung quanh Tô Hiểu đột nhiên tăng gấp mấy lần. Rầm một tiếng, mặt đất xung quanh Tô Hiểu nổ tung. Thiết thử trước mặt hắn như lâm đại địch, sau đó thì không có sau đó nữa. Phục phục. Tiếng vũ khí sắc bén chém xuyên qua máu thịt truyền đến. Con người của Thiết thử co rút đến cực điểm. Hố lớn trước mặt hắn trống rỗng, Tô Hiểu đã biến mất. Giờ khắc này, phía sau Thiết thử, Tô Hiểu một đao chém chết một khế ước giả cận chiến, trực tiếp chặt đứt đầu của đối phương. Đầu của kẻ địch cùng nửa cái đầu búa chiến chu y đồng thời bay lượn giữa không trung. Chân trái của Tô Hiểu đạp về phía trước, thân ảnh đang xông lên đột nhiên dừng lại, nghiêng người né tránh một tia laser nóng rực. Hắn vừa rồi là dùng năng lực long ảnh thiểm trực tiếp vượt qua Thiết thử. Đối phương là tan có năng lực điều khiển năng lượng mạnh mẽ, căn bản không cần phải dây dưa với giả đó. Dù chỉ chậm trễ chưa đến một giây, hắn cũng có thể bị tấn công. Tan bi kịch nhất không phải là bị phá phòng, mà là kẻ địch căn bản không để ý tới hắn. Ví dụ như Thiết thử hiện tại. Trong năng lực trực cảm, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu dường như đều chậm lại. Hắn vung đao chém ngang, năng lượng thanh cương ảnh tràn lên trên lưỡi đao, một đao chém tan quả cầu lửa màu xanh bay tới. Đồng thời, một mũi tên bắn vào vai hắn. Xung quanh Tô Hiểu tổng cộng có 6 tên cận chiến, tính cả tên bị hắn chém trước đó là 7 người. Thân ảnh hắn giống như quỷ mị lại tăng tốc, đột nhiên xuất hiện trước mặt một khế ước giả cận chiến. Đồng tử của tên khế ước giả cận chiến này trợn trừng, vô thức liền đưa trọng kiếm trong tay chắn trước người. Cái chết thảm của đồng đội trước đó khiến hắn có nhận thức về đòn chém của Tô Hiểu. Cơ bắp trên cánh tay cầm đao của Tô Hiểu hơi căng lên, đưa tay toàn lực chém ra một đao. Keng keng. Khế ước giả cận chiến sững sờ tại chỗ, một sợi máu xuất hiện trên mặt. Trảm Long Thiểm được cường hóa cấp sử thi O10, một đao liền chặt đứt thanh trọng kiếm kia. Hai tên cận chiến nằm gục xuống. Đồng thời với việc hai tên cận chiến này đổ xuống, các khế ước giả tầm xa ở hàng sau của huyết môn xuất hiện trong tầm mắt của Tô Hiểu. Ngăn hắn lại. Tiếng la của một pháp sư cũng đã biến giọng. Cận chiến đều bị một đao chém gục, nếu Tô Hiểu xông vào giữa bọn họ, đó chính là chém dưa thái rau. Oanh, oanh, oanh. Mấy đòn tấn công đánh vào người Tô Hiểu. Còn về năng lực khống chế đánh tới, hắn hoàn toàn không để ý, khiên phản kích bao bọc Tô Hiểu, hắn trực tiếp xông tới những khế ước giả tầm xa không ngừng xả hỏa lực vào hắn. Trong nhà máy bị đóng băng, Tô Hiểu hai đao chém gục hai tên khế ước giả cận chiến địch quân. Điều này rõ ràng đã trấn nhờ ít năm tên khế ước giả hệ cận chiến khác gần đó, họ đều vô thức lùi lại. Việc họ lùi lại khiến hàng sau trong đội hình lộ ra trong tầm mắt Tô Hiểu. Những pháp sư hoặc tay súng đó hoảng sợ. Không những không ngăn cản được địch nhân, mà hiện tại cả những người cận chiến cũng không dám tiến lên. Gần như trong nháy mắt, tổng cộng 3 tên khế ước giả viễn trình đã biến mất trong đám đông. Rõ ràng đây là những khế ước giả viễn trình có khả năng tự vệ khá mạnh. Hành động của 3 người khiến những người viễn trình khác cũng làm theo, nhào nhào sử dụng năng lực bảo vệ tính mạng, chuẩn bị phân tán ra. Hàng sau của địch quân lùi lại,

Cảm giác ôm quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng Tô Hiểu. Trong mấy ngày gần đây, hắn không biết bị tọa ôm lấy bao nhiêu lần như vậy, sau đó chính là cú quật ngã có thể coi là thảm khốc. Khoảnh khắc nữ khế ước giả ôm lấy Tô Hiểu, cánh tay trái của Tô Hiểu nâng lên, rim. Cú tin thét bắn ra. Ở khoảng cách gần như vậy, rim. Cú tin thét trực tiếp quấn lấy cổ nữ khế ước giả. Cánh tay trái Tô Hiểu toàn lực kéo về phía trước. Vừa định ra đòn đoạn cổ, nữ khế ước giả trước hết cảm giác được cảm giác siết chặt từ cổ họng, rồi sau đó là cơn đau. Điều này khiến thân thể nàng bắt đầu vô lực. Đó là do năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào cơ thể nàng qua vết thương. Nhân cơ hội này quay người, Tô Hiểu nắm lấy mặt nữ khế ước giả, kéo nàng ngạnh sinh sinh đến trước mặt, nhất đao lưỡng đoạn. Nữ khế ước giả còn lại gần nửa thân trên nhìn Tô Hiểu, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. Tô Hiểu chiến đấu với năm tên khế ước giả cận chiến này nói thì dài dòng, trên thực tế chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi mà thôi. Những khế ước giả cấp 4 này khi liều mạng với Tô Hiểu đương nhiên không dễ đối phó. Chuột sắt ở xa cũng không nhàn rỗi. Một viên quang cầu to bằng quả trứng gà bay ra từ tay hắn. Nhìn thấy viên quang cầu này, Tô Hiểu vô thức nghĩ đến địa bạo thiên tinh. May mắn là chuột sắt không nắm giữ địa bạo thiên tinh. Viên quang cầu đen nhánh đó đột nhiên phóng ra cường quang. Cường quang này kèm theo lực trọng lực cực mạnh. Rắc rắc. Trên bức tường băng ngăn cách nhà máy hiện ra những vết nứt lớn. Chuột sắt muốn phá hủy địa hình nơi này. Làm tan hắn rõ ràng rằng những người cận chiến đó không làm gì được Tô Hiểu. Hắn chuyên tu phòng ngự cũng không cần tiến lên mất mặt xấu hổ. Phá bỏ địa hình băng cứng này mới là chuyện hàng đầu. Một tiếng ầm vang, toàn bộ nhà máy bị trọng lực đập vụn. Những khối băng vụn lẫn với tầng bê tông trên trần nhà rơi xuống. Tô Hiểu không để ý đến đám khế ước giả viễn trình sắp chạy tới, mà thẳng tiến về phía chuột sắt. Trảm Long Thiểm phẩm chất sử thi trong tay, khế ước giả bình thường cùng lắm chỉ là 2-3 đao. Do đó hắn thấy căn bản không có phân biệt trước sau hàng. Ai gần hắn, hắn sẽ chém người đó trước. Rõ ràng, chuột sắt không hiểu rõ logic của Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu nhanh chân lao về phía hắn, hắn lại chủ động đón lấy. Lần này ý nghĩ của hắn là, tuyệt đối không thể để Tô Hiểu thoát thân lần thứ hai. Đỉnh lấy trọng lực cực lớn, Tô Hiểu mấy bước liền áp sát thiết thử. Hắn nhất định phải giải quyết kẻ tan này ngay lập tức, bởi vì năng lực trọng lực của đối phương thực sự quá khó chịu. Trong trường trọng lực, tốc độ của hắn giảm ít nhất 60%. Hai bên nhanh chóng tiếp cận, vừa áp sát thiết thử, Tô Hiểu liền phát hiện, trong phạm vi 5 mét quanh đối phương, trọng lực ít nhất gấp mấy lần so với trước đó, hơn nữa còn kèm theo một lực hấp dẫn, kéo hắn về phía thiết thử. Thiết thử siết chặt hai nắm đấm, hai tấm khiên tay xuất hiện. Hắn quét mắt tình hình xung quanh, từ những mảnh băng vụn rơi xuống, hắn đã thấy đám khế ước giả tầm xa phe mình. Thấy cảnh này, thiết thử nhẹ nhõm được một nửa, nhưng ngay sau đó, trái tim hắn suýt nữa nhảy ra khỏi miệng. Két đăng một tiếng, trường đao chém vào khiên tay, tia lửa bắn lên cao vài mét. Mũi đao của Trảm Long Thiểm găm vào khiên tay, thiết thử rõ ràng ngạc nhiên trong thoáng chốc. Hai tấm khiên tay này của hắn là đồ phòng ngự chất lượng cao cấp truyền thuyết U11, được đầu tư một khoản lớn từ tài chính đội mạo hiểm huyết môn. Nhưng một đao của Tô Hiểu đã suýt làm hỏng chiếc khiên tay bên phải của hắn. Tô Hiểu dùng hai tay nắm đao, đồng thời dồn lực, linh mộc cuốn quanh đùi hắn, nâng chân lên là một cú đá nghiêng. Đông. Một luồng khí bùng nổ, mặt đất xung quanh vỡ tung từng khúc. Chân thiết thử như mọc rễ, một vùng kinh mạch năng lượng lớn găm xuống mặt đất. Là chủ tang, khả năng chống đẩy lùi của hắn tuyệt đối đứng đầu cấp tứ giai, vì vậy hắn chỉ lùi lại mấy bước, xoay người phun ra một ngụm nước chua lớn. Giờ phút này, phần eo bọc giáp của thiết thử đã lõm vào một mảng lớn, giáp và huyết nhục bị ép thành một khối, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn, bở. Trí bụng dưới đã hoàn toàn tê liệt. Đá ra một chân đá nghiêng, Tô Hiểu cũng không chịu nổi. Hắn cảm giác mình như đá vào một cái cọc kim loại, đùi phải khẽ rung lên. Tranh, tranh, tranh. Những vết chém liên tục xuất hiện trên ngực và mặt thiết thử, mỗi nhát đau đều sâu đến xương. Thiết thử vừa đưa khiên tay lên chắn trước người, Tô Hiểu lại nghiêng người đá thêm một cú đá nghiêng. Thấy Tô Hiểu ra thế đá nghiêng, thiết thử rõ ràng đã bị cú đá trước đó làm cho sợ hãi, hắn lập tức cuộn người lại. Nhưng Tô Hiểu không đá ra cú này, mà chém xuống một đao. Lại là két đăng một tiếng, trường đao chém vào khiên tay, nửa đoạn trước lưỡi đao xuyên thủng khiên tay. Trong thời gian ngắn, khiên tay đã chịu ít nhất mười mấy nhát chém của Tô Hiểu, độ bền rất có thể đã đến giới hạn. Thiết thử ẩn sau khiên tay có nỗi khổ không nói nên lời. Là chủ tang của đội, hắn vốn không giỏi đơn đấu. Đối đầu với loại kẻ địch đao đao phá khiên như Tô Hiểu, trụ được đến bây giờ đã xem như sinh tồn cực mạnh. Hiển nhiên, thiết thử là chủ tang của huyết môn, Tô Hiểu không thể nhanh chóng hạ gục hắn. Tình huống tệ hại xuất hiện, Một quả cầu lửa màu xanh bay về phía Tô Hiểu, là đám khế ước giả tầm xa đã tới. Oanh một tiếng, quả cầu lửa màu xanh đánh vào lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu hoàn toàn phớt lờ quả cầu lửa đó, mà vung đao chém về phía Thiết Thử. Thiết Thử bị chém lui hai bước. Hắn lúc này rất muốn nói, mẹ kiếp, họ đánh ngươi, ngươi đi chém họ đi, đừng mẹ kiếp đến chém ta nữa, ta sắp chết rồi. Đám khế ước giả tầm xa của Huyết Môn đã tới, nhưng họ đều đầy cảnh giác, một số tay còn có vết cắn, một số còn ôm lấy lưng, rõ ràng là do bố ung làm. Siêu một tiếng, một bóng đen lao tới. Một người hỗ trợ ở cuối đội ngũ kêu thảm một tiếng, bóng đen đó đã biến mất. Người hỗ trợ này một tay ôm lấy cổ họng, nơi cổ họng có ba vết cào sâu đến xương, là bé Ní ở dạng báo đến tham gia náo nhiệt. Dưới sự quấy nhiễu của bố Ung và bé Ní, những khế ước giả tầm xa này thực sự bực bội. Mặc dù họ không lo lắng tính mạng, nhưng nếu ai dám nã pháo tầm xa vào Tô Hiểu, thì cánh tay hoặc lưng của họ sẽ trúng một miếng cắn. Nhân lúc bố Ung tạo ra khoảng trống, A Mổ cầm tấm khiên băng hàng lao về phía Tô Hiểu, nhanh chóng chắn phía sau Tô Hiểu. A Mổ vừa tới, bố Ung liền không hiện thân nữa. Nó khập khiễng trốn sau đống băng vụn, nhè răng trợn mắt rút một mũi tên ra khỏi mông. Bố Ung tức giận ném mũi tên trong vuốt xuống đất. Nó có chút không hiểu tại sao mông của mình lại luôn trúng tên. Mục tiêu chính của các khế ước giả tầm xa đương nhiên là Tô Hiểu, nhưng A Mổ chắn phía sau Tô Hiểu. Tấm khiên băng hàng lớn như cánh cửa kia giống như một ngọn núi băng, ngăn cách Tô Hiểu và những khế ước giả tầm xa đó. Những khế ước giả tầm xa này thấy vậy liền hoàn toàn tản ra, bốn khế ước giả cận chiến còn lại hợp lại với họ, tránh bị bố Ung và bé Ní đánh lén lần nữa. Còn việc tiếp viện Thiết Thử, những trận chiến này chưa điên, Thiết Thử đã chắc chắn chết, căn bản không cần tiếp viện. Phốc phốc. Phốc phốc. Tô Hiểu chém từng nhát vào người Thiết Thử. Khiên tay của Thiết Thử sớm đã bị chém nát, hắn chỉ có thể dùng hai tay bảo vệ đầu. Một mũi tên màu xanh lá bắn trúng vai sau Tô Hiểu. Hắn thậm chí không nhìn đến khế ước giả tầm xa vừa tấn công mình, mà chém một đao vào cổ Thiết Thử, lưỡi đao găm sâu vào huyết nhục. Thiết Thử phù phù một tiếng ngồi sụp xuống đất. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị người ta chém chết trực diện từng nhát. Sát thương chân thực cao đến mức tuyệt vọng, khiến hắn căn bản không trụ được quá lâu. Tô Hiểu đặt chân lên vai Thiết Thử, rút trường đao ra khỏi cổ hắn, quay đầu nhìn về phía những khế ước giả tầm xa đang điên cuồng nã pháo vào mình. Lau vệt máu trên mặt, trường trọng lực quanh Tô Hiểu biến mất, tốc độ của hắn phục hồi. Bước chân di chuyển, hắn ẩn mình sau A Mổ, một bình bí dược cổ xưa xuất hiện trong tay. A Mổ hứng chịu đòn tấn công của đông đảo khế ước giả tầm xa, liên tiếp vang lên những tiếng nổ vang dội, ngay cả cách xa một cây số cũng có thể nghe thấy. Ngay khi tất cả khế ước giả tầm xa đều đang nhìn chằm chằm vào A Mổ lao tới và điên cuồng nã pháo vào nó, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện cách họ vài mét phía trước. Nhìn thấy Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện, những khế ước giả tầm xa này có thể nói là sợ hãi tột độ, ba viên đạn hình tam giác bay về phía Tô Hiểu. Đinh, đinh, đinh. Tia lửa nổ tung giữa không trung. Tô Hiểu dậm mạnh xuống đất, sau tiếng oanh trầm đục, hắn biến mất tại chỗ. Lần nữa hiện thân đã ở trước mặt một khế ước giả hệ pháp, chính là kẻ vẫn luôn ném cầu lửa xanh. Khế ước giả hệ pháp này chỉ pháp trượng về phía trước, sóng lửa lấy hắn làm trung tâm lan tỏa. Còn đồng đội bên cạnh, đến lúc này rồi, còn quan tâm gì đến đồng đội? Tranh. Những vết chém màu bạc lóe lên trước mắt khế ước giả hệ pháp này. Sau đó, trước mắt hắn liền chìm vào bóng tối. Tô Hiểu xông vào tiểu đội gồm 6 khế ước giả tầm xa. Tầm xa bị Tô Hiểu áp sát, hậu quả có thể đoán trước. Tranh, tranh. Những vết chém xé tan màn đêm, máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cuối cùng là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Tô Hiểu bị xung kích từ vụ nổ hất bay. Vừa chạm đất, hắn liền lao thẳng về phía một khế ước giả cầm cây cung ghép hợp, với đôi mắt xanh biếc. Khế ước giả mắt xanh này rất khó đối phó. Hắn đã bắn Tô Hiểu ít nhất 3 mũi tên, trong đó có 2 mũi suýt xuyên thủng cơ thể Tô Hiểu. Tô Hiểu lao về phía khế ước giả mắt xanh. Khế ước giả mắt xanh rõ ràng không phải quả hồng mềm. Cây cung ghép hợp trong tay hắn nhanh chóng biến hình, cuối cùng biến thành một cây cung dài. Nhát đao đầu tiên của Tô Hiểu đã chặt đứt cây cung dài của khế ước giả mắt xanh, nhát thứ 2 chặt đứt cánh tay hắn, nhát thứ 3 chém bay đầu hắn. Không có tan chắn phía trước và bị Tô Hiểu áp sát sau đó, Tô Hiểu chém những khế ước giả tầm xa này như chém dưa thái rau. Những khế ước giả tầm xa này đều tập trung tài nguyên vào phương diện tấn công, khả năng tự vệ kém xa khế ước giả tầm xa đơn độc cùng cấp. Sau 5 phút ngắn ngủi, trận chiến kết thúc. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra khỏi ngực một người hỗ trợ, xung quanh hắn còn rải rác vài thi thể không còn nguyên vẹn. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho khan liên tục, rõ ràng bị thương không nhẹ. Khả năng tự vệ của đám khế ước giả tầm xa Huyết Môn rất tệ, nhưng khả năng tấn công của họ vượt xa khế ước giả cung cấp. Bỏ ra gì thì sẽ nhận được gì? Họ từ bỏ khả năng sinh tồn đồng thời, nhận được lượng lớn tài nguyên tăng cường khả năng tấn công. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không cứng rắn đối đầu toàn bộ đội mạo hiểm huyết môn. Đối phó 39 khế ước giả hắn đã rất khó khăn. Nếu đồng thời đối phó số lượng khế ước giả vượt quá 50, người chết chắc chắn là Tô Hiểu, điều kiện tiên quyết là hắn chưa mở liệt ma thời khắc. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mổ, bé Ní phối hợp, cộng thêm lợi thế địa hình và tấn công đột ngột, dẫn đến kẻ địch ngay lập tức không thể tấn công tập trung. Cuối cùng, uy lực chém kích của Tô Hiểu vượt qua cấp tứ, mới khiến hắn thành công tiêu diệt đội càn quét này. Đây không phải là một chọi 39, mà là 4 chọi 39. Điều quan trọng nhất là A Mổ đã chia cắt chiến trường. Chiến đấu kết thúc, Tô Hiểu nhìn quanh tình hình. Trên mặt đất chỉ có 3 tấm thẻ tinh hồng. Đây là do thuộc tính may mắn của hắn tương đối cao. Với sự hiện diện của một tổ chức mạo hiểm lớn như huyết môn trong thế giới chén thánh, tỷ lệ rơi thẻ tinh hồng trong thế giới này sẽ thấp đến kinh người, vì đây dù sao không phải là một thế giới mở. Thu hồi 3 tấm thẻ tinh hồng, Tô Hiểu xác nhận không còn ai sống sót, rồi ung dung rời đi cùng bố bố Uông, A Mổ và Benny. Bố bố Uông đi trước dẫn đường để tránh việc Tô Hiểu chạm trán với nhóm tiếp viện của huyết môn. May mắn thay, trên đường đi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, và Tô Hiểu nhanh chóng trở về thành phố Phi Quy. Tô Hiểu rời đi không bao lâu, một nhóm lớn khế ước giả đã chạy đến khu xưởng bỏ hoang. Những gì còn lại cho họ chỉ là một bãi xác cùng với những tảng băng vụn vương vãi trên mặt đất. Rắc, rắc. Steen dẫm lên những tảng băng vụn, khiến chúng văng tung tóe. Hắn chú ý đến một xác chết không trọn vẹn trên mặt đất, rồi ngồi xổm xuống. Đó là xác của thiết thử. Xem ra ngươi đã không trụ nổi 15 phút, cũng không đợi được ta tới. Sắc mặt Steen rất bình tĩnh. Trước đó, thiết thử đã báo cáo tình hình trong kênh đội. Mặc dù thời gian có hạn, thiết thử chỉ cung cấp vài thông tin then chốt, nhưng Steen đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, trạm thủ dạ đã truy lùng họ đến thế giới chén thánh để thanh toán nợ cũ. Trên thực tế, Steen đã sớm nghĩ đến khả năng này. Hắn từng cố gắng dập tắt tình huống này xảy ra, nhưng họ hoàn toàn không thể truy lùng Tô Hiểu. Lần duy nhất thành công là do một nguyên nhân đặc biệt, loại truy lùng có cái giá quá lớn, huyết môn không thể thực hiện lần thứ hai vì tài nguyên đội không đủ. Thiết thử chết rồi. Một giọng nói hơi nghẹn ngào vang lên từ bên cạnh Steen. Steen ngạc nhiên trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một người đàn ông gầy gò, đó là một trong những tâm phúc khác của hắn, Lão Yên Thương. Lão Yên Thương lẩm bẩm gì đó, càng nói càng thương tâm, cuối cùng thậm chí còn lau nước mắt. Cho dù với sự định lực của Steen, hắn cũng vô cùng nghi hoặc, đây không phải là Lão Yên Thương mà hắn biết. Bà xã của Steen, Naloy, ở một bên cũng kinh ngạc nhìn Lão Yên Thương. Nhưng trước thảm trạng trước mắt, dù là Steen hay bà xã hắn, đều không gào thét báo thù hay sống chết không ngừng. Họ rất bình tĩnh đến đáng sợ. Lão Yên Thương, thiết thử chết rồi không thể vãn hồi. Một kẻ độc hành có thể đơn độc đối phó 39 khế ước giả, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Chén thánh nhân tạo không cần suy nghĩ nữa, trước hết phải tiêu diệt hắn, nhất định phải. Nghe lời nói của Naloy, Lão Yên Thương lau mũi, ngồi xổm trước xác thiết thử. Đoàn trưởng, tên lùng chết tiệt này nợ ta 76 vạn tệ thiên đường, trong đoàn có thể thanh lý không? Steen không nói gì, nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, chính là bảo Lão Yên Thương cút càng xa càng tốt. Ngươi chết tiệt chết kiểu gì vậy, nhìn ngươi có tiền mới cho ngươi mượn tệ thiên đường. Tâm trạng Lão Yên Thương cực kỳ tồi tệ. Nghĩ cũng phải, dù sao cũng là 76 vạn tệ thiên đường đổ sông đổ biển. Đừng ở đây mất mặt xấu hổ, người phía dưới còn đang nhìn đó. Naloy khẽ nói. Lão Yên Thương ngồi xổm trên đất, một tay che mặt. Bi que à, đậu xanh rau má. Lão Yên Thương bắt đầu chửi rủa Tô Hiểu trong mười mấy phút. Steen không để ý đến hắn mà quan sát xác thiết thử. Đao đao phá giáp, theo phân bố của khối băng, hắn hẳn là dựa vào địa hình để chia cắt chiến trường. Nhưng dù sao đi nữa, hắn đã giết sạch đội quét sạch là sự thật. Tạm thời kết thúc tất cả kế hoạch. Steen rõ ràng sẽ không đối đầu trực tiếp với Tô Hiểu để tiếp tục hoàn thành kế hoạch chén thánh nhân tạo, mà là muốn giải quyết Tô Hiểu trước. Trên đường phố thành phố Phi Quy, Tô Hiểu quấn hai vòng băng gạc lên cánh tay rồi kéo đứt. Sau lần tấn công tổ chức mạo hiểm huyết môn này, hắn sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trong tầm mắt của huyết môn nữa. Ưu thế lần này của Tô Hiểu đến từ nhiệm vụ chính tuyến. Hắn cho dù không làm gì cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhiều nhất là phần thưởng kết toán thế giới rất thấp mà thôi, sẽ không bị trừng phạt từ nhiệm vụ chính tuyến. Hiện tại, Tô Hiểu muốn đặt trọng tâm vào việc tìm kiếm những kẻ vi quy. Chỉ cần giải quyết những kẻ vi quy, hắn có thể từ từ tiêu hao huyết môn. Mặc dù không rõ nhiệm vụ chính tuyến của huyết môn là gì, nhưng họ tuyệt đối không thể tiêu hao mãi. Một khi nhiệm vụ của họ không thể hoàn thành, việc bị thiên đường luân hồi cưỡng chế xử tử không phải là chuyện đùa. Sử dụng ưu thế của mình, ra sức tấn công mối đe dọa của kẻ địch, đây mới là việc người thông minh nên làm, chứ không phải cứng đối đầu với huyết môn. Nghĩ đến điểm này, tâm trạng Tô Hiểu càng tốt hơn, thậm chí mở nền tảng liên lạc thế giới phái sinh, xem xét liệu có khế ước giả nào ngoài huyết môn sống sót hay không. Đáng tiếc, nền tảng liên lạc im lặng một mảnh. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định chào hỏi Stin một chút. Biquea, đoàn mạo hiểm phá hiểu Stin, khỏe không? Gần đây thân thể có mạnh khỏe. Nghe nói vợ ngươi không tệ. Lão yên thương, đoàn mạo hiểm huyết môn Biquea, mã mẹ nó, lược bỏ 200 chữ. Stin, đoàn mạo hiểm huyết môn phiền ngươi nhớ kỹ, gần đây coi như mạnh khỏe. Nếu ngươi chết, ta hẳn sẽ càng tốt hơn. Tuy nhiên, nghe nói cha mẹ ngươi chết rất thảm. Đáng tiếc vô duyên tận mắt chứng kiến. Nhìn thấy Stin trả lời, Tô Hiểu đang đi trên đường phố mỉm cười. Stin không đề cập chuyện tối nay, cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn cùng hắn ghê tẩm lẫn nhau. Biquea, đoàn mạo hiểm phá hiểu video ta xem rồi, vương miệng phỉ thúy thực thích hợp ngươi. Rõ ràng, sự việc phát triển đến mức này, Tô Hiểu và Stin tạm thời không làm gì được đối phương. Ôm sự khó chịu của đối phương, bản thân mới cảm thấy thoải mái. Huống hồ nhàn rỗi không có việc gì, Tô Hiểu quyết định làm Stin thật khó chịu. Câu nói đơn giản của Tô Hiểu khiến khuôn mặt Stin đang ở ngoài ô thành phố Phi Quy co giật. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vợ mình, Na Loi. Vẫn, còn, ghi, chép, giống, như. Stin nhìn chằm chằm Na Loi, từng chữ nói ra. Na Loi vươn vai, vóc dáng đầy đặn hiển lộ không nghi ngờ. Video ngươi và cô gái kia ta cũng có, tất cả ba dê đủ mọi tư thế. Ngươi muốn xem lại không? Không cần. Stin không phản bác được. Kỳ thật từ căn nguyên mà nói, là hắn trước tiên đã phụ lòng Na Loi. Tình cảm vợ chồng giữa hai người sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Đây cũng là nguyên nhân Stin không thể truy cứu đến cùng, lợi ích đoàn đội được ưu tiên hơn. Yên tâm, cũng không có video gì. Ta còn chưa ngu ngốc đến mức đó. Lúc này, Na Loi cũng hận đến ngứa răng, làm sao lại không tìm thấy bản thân Tô Hiểu. Đây là lần giao phong chính thức đầu tiên giữa Tô Hiểu và Stin. Từ kết quả mà nói, hiển nhiên là Tô Hiểu thắng. Thành phố Phi Quy, nhà của Emiya Shirao. Emiya Shirao đang hỏi Tô Sarin chi tiết về cuộc chiến chén thánh. Về phần xác chết không rõ lai lịch kia, họ tạm thời đặt trong nhà kho. Emiya Shirao định báo cảnh sát, nhưng Tô Sarin từ chối cảnh sát bảo vệ, nàng ngăn cản Emiya Shirao. Theo tình hình thông thường, anh Linh đều sẽ có xuất xứ. Còn về việc anh Linh của ngươi thiện hay ác, điều này còn phải xem ngươi lựa chọn thánh vật gì. Khi đó triệu hoán anh Linh, bên cạnh ngươi có thứ gì đáng chú ý không? Càng cổ xưa càng tốt. Tô Sarin nhấp một ngụm trà nóng. Để bảo hiểm, nàng phái anh Linh Emiya đi theo dõi Tô Hiểu. Vật cổ xưa. Khi đó hình như không có gì vật cổ xưa. Hắn cưỡng ép khắc ấn lệnh chú lên mu bàn tay ta, sau đó hắn liền xuất hiện. Phốc. Tô Sarin phun ra một ngụm trà nóng nhỏ, ngón tay run run chỉ vào Emiya Shio. Cưỡng ép khắc ấn cho ngươi. Tô Sarin dường như thấy quỷ, các loại suy nghĩ lóe lên trong lòng. Nhưng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, anh Linh Emiya đi vào phòng. Nhanh vậy đã trở về rồi. Tô Sarin ổn định tâm tình, tỏ vẻ bình tĩnh mở lời. Đây là uy nghiêm của nàng với tư cách là ngự chủ. Chiến đấu kết thúc nhanh hơn dự đoán. Chiến đấu? Biquea giao thủ với anh Linh khác. Không phải vậy, đó là vài người rất kỳ lạ. Họ không phải anh Linh, cũng không giống pháp sư, nhưng lại nắm giữ sức mạnh rất mạnh. Kết quả thế nào? Những người đó bị Biquea giết sạch, tất cả 39 người. Nếu bây giờ đến đó, vẫn có thể nhìn thấy một bãi xác nát bét. Riêng, nói trước, nếu người đó muốn giết ngươi, ta có lẽ không thể bảo vệ ngươi. Sau này muốn làm thế nào, tự ngươi quyết định. Anh Linh Emiya rất bình tĩnh. Mấy chục xác chết đối với hắn mà nói không tính là hiếm thấy. Một bãi xác. Emiya Shirao kinh ngạc nhìn anh Linh Emiya. Anh Linh Emiya không để ý đến hắn. Nhưng lúc này, cửa gỗ của căn phòng bị soạt một tiếng kéo ra, Tô Hiểu đi vào phòng. Tô Hiểu vừa đi vào gian phòng, Emiya Shirao cùng Tô Sarin nói chuyện liền dừng lại. Anh Linh Emiya vẫn đứng phía sau Tô Sarin, sẵn sàng mang nàng chạy trốn bất cứ lúc nào. Tô Hiểu liếc nhìn anh Linh Emiya đầy mắt cảnh giác, cất bước đi về phía phòng bên trong. Rất nhanh, hắn tìm được phòng tắm và bắt đầu cọ rửa vết máu trên người. Bố Uông vẫn như cũ uể oải nằm trên chiếc giường dưới đất, thỉnh thoảng nâng tay chó xoa xoa mông. A Mổ vẫn chưa đi vào phòng, Nó đang canh giữ ở trong sân, đề phòng người của huyết môn truy đuổi tới. Benny thì không rõ tung tích, chắc hẳn lại đi tầm bảo. Trong phòng tắm, Tô Hiểu chỉ đơn giản cọ rửa vết máu, rồi bước ra. Tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ nước. Ngươi vừa nãy là đi giết người sao? Sắc mặt Emiya Shirao không được tốt lắm, tay vô thức nắm chặt chén trà. Ân oán cá nhân mà thôi. Những việc này tạm thời không liên quan gì đến ngươi, điều kiện tiên quyết là những kẻ đó không truy sát tới. Truy sát tới? Emiya Shirao sững sờ khi nghe vậy, nhưng hắn càng muốn biết Tô Hiểu trước đó vì sao lại đi giết người, và liệu đó là lạm sát kẻ vô tội hay là chuyện liên quan đến chén thánh chiến tranh. Cho nên, ngươi định làm gì? Tô Hiểu có chút hiếu kỳ không biết người bạn đồng hành chính nghĩa Emiya Shirao này sẽ làm gì. Nếu tình thế phát triển đến mức đối địch với hắn, hắn không ngại làm thịt tên nhân vật chính kịch bản này, dù sao đối phương cũng không phải thế giới chi tử. Emiya Shirao im lặng. Hắn kỳ thật cũng không biết nên làm thế nào. Xảy ra xung đột trực diện với Tô Hiểu. Mặc dù hắn không sợ cái chết, hơn nữa nguyện ý chết vì lý tưởng trong lòng, nhưng hắn rõ ràng nhận thức được, dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, sự hy sinh của hắn không có ý nghĩa gì. Nhưng làm vì chính nghĩa đồng bạn, Emiya Shirao tuyệt không cho phép Tô Hiểu đi lạm sát kẻ vô tội. Căn cứ lý niệm người bị giết liền sẽ chết, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn Tô Hiểu. Nếu như ta chết rồi, người cũng sẽ biến mất đi. Emiya Shirao giơ tay phải lên, trên mu bàn tay còn lại hai đạo lệnh chú. Leng keng một tiếng, Tô Hiểu đặt một con dao găm lên bàn gỗ thấp. Căn cứ kinh nghiệm của ta, nếu như ngươi tự sát, tốt nhất một đao đâm xuyên cổ họng và cột sống. Nếu dũng khí đủ, sau khi dao găm đâm vào cổ họng hãy rạch sang sườn, điều này sẽ cắt đứt động mạch hoặc tĩnh mạch của ngươi, ít nhất có thể tăng tốc độ tử vong của ngươi lên 70%. Đừng suy xét đâm xuyên trái tim, nếu vận khí không tốt, sau khi trái tim bị đâm xuyên ngươi sẽ đau khổ dãy dụa 1 đến 2 phút. Emiya Shirao á khẩu không trả lời được. Hắn liếc nhìn con dao găm trên bàn, lại nhìn mắt Tô Hiểu, cuối cùng nhìn về phía Tô Sa Rin. Tô Sa Rin thì nghiêng đầu, ý là ta và hắn không quen, chỉ là đồng học, cũng không muốn cùng hắn cùng nhau tự sát. Vừa rồi ta chỉ là ví von. Emiya Shirao đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tự sát. Hắn chỉ muốn thăm dò xem có thể đạt thành quan hệ chế ước lẫn nhau với Tô Hiểu hay không, hiển nhiên là không thể. Phải không? Vậy thì tiếp tục chuyện trước đó. Tô Sa Rin, người đối với chén thánh hứng thú đến mức nào? Tô Hiểu đã phát hiện, so với Emiya Shirao, Tô Sa Rin rõ ràng là master thích hợp hơn. Ít nhất cô gái này không phải chính nghĩa đồng bạn. Hắn không hứng thú thảo luận cái gì là chính nghĩa với Emiya Shirao. Lý niệm hai bên khác biệt, hắn cũng không có ý định áp đặt lý niệm của mình lên đối phương, điều đó không có ý nghĩa gì. Cảm thấy rất hứng thú. Mục đích Tô Sa Rin tham dự chén thánh chiến tranh mặc dù không chỉ là chén thánh, nhưng nếu có thể có được chén thánh, nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Phải không? Ta đây có thể giúp ngươi trở nên rất mạnh, chỉ ít đạt tới top đầu trong số ngự chủ. Cái này. Tô Sa Rin nghĩ đến gì đó, nhìn về phía anh Linh Emiya phía sau. Ta sẽ không hiệu lực cho một master phế vật. Anh Linh Emiya cũng nghe ra Tô Hiểu đang nói gì. Hắn liếc mắt nhìn Emiya Shirao. Mặc dù đây chính là bản thân hắn ngày xưa, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ nhận đồng với bản thân ngày xưa. Miệng Emiya Shirao đóng mở. Nghe đến đây hắn đã rõ ràng, bản thân mình đây là không ai muốn sao. Emiya Shirao, bởi vì một số nguyên nhân, ta nhất định phải mượn nhờ ngươi mới có thể giáng lâm xuống thế giới này. Xét đến sự khác biệt lý niệm giữa ta và ngươi, ta giúp ngươi đổi một anh Linh. Ta phản đối. Anh Linh Emiya mở miệng. Cái kia. Ta kỳ thật. Tô Sa Rin dường như muốn nói gì đó. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt tươi cười dị thường ôn hòa. Nếu như là cần thiết về chiến thuật, kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận. Khóe miệng Tô Sa Rin co giật. Vừa rồi trong nháy mắt đó nàng cảm thấy, nếu từ chối có khả năng sẽ chết. Ta cũng phản đối. Ngữ khí Emiya Shirao kiên định. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ bằng thả ác ma ra, còn không bằng để ác ma nuốt chửng hắn trước. Có lẽ như vậy có thể ít gia tăng một người bị hại. Kỳ thật tiểu lão đệ Emiya Shirao suy nghĩ nhiều rồi. Tô Hiểu hoàn toàn không hứng thú với những người ngoài huyết môn, anh Linh, ngự chủ, vi quy giả. Chỉ cần không phải tự tìm đến cửa, Tô Hiểu cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức đi giết bọn hắn. Còn về việc giải thích tất cả những điều này cho Emiya Shirao nghe, Tô Hiểu càng lười phức tạp. So với luyên thuyên giải thích, đổi một ngự chủ hoặc làm thịt Emiya Shirao là lựa chọn hiệu quả hơn. Đã người trong cuộc đồng ý, vậy cứ quyết định như vậy. Đúng không, Master nhà Tô Sa? Ách, kỳ thật đi, ta. Ta đồng ý. Phát hiện Tô Hiểu cười càng lúc càng ôn hòa, Tô Sa Rin lập tức đổi giọng. Hiển nhiên, so với Emiya Xiao, nàng thông minh hơn nhiều. Cho dù ta đồng ý, lệnh chú cũng là vấn đề lớn. Còn có phương diện cung cấp ma lực. Cái này đều không phải vấn đề. Lệnh chú thứ này, người muốn bao nhiêu, ta liền có thể giúp người lấy bấy nhiêu. Với mối quan hệ giữa Tô Hiểu và lão thần phụ, hiểu biết của hắn về lệnh chú vượt xa phần lớn ngự chủ. Lệnh chú không phải là không thể bóc tách. Lão thần phụ từng thu thập được lượng lớn lệnh chú, đồng thời có thể tùy ý giao phó. Trong chén thánh chiến tranh lần thứ tư, cây nét từng đòi lệnh chú từ lão thần phụ và đã thành công. Lệnh chú chỉ là một loại đánh dấu, rất gần với thánh ngân, khắc ấn. Nếu truy nguồn gốc, lệnh chú chính là từ thánh ngân diễn hóa mà tới. Tô Hiểu vừa nói vừa lấy ra một cây thập tự giá. Trên thập tự giá này tràn đầy đường vân màu vàng, đây coi như là một vật kỷ niệm lão thần phụ để lại sau khi chết. Từ sự giúp đỡ của lão thần phụ trước đây, Tô Hiểu đã công chứng vật này với giá 12.000 điểm nhạc viên tệ sau chén thánh chiến tranh lần thứ tư. Hắn có thể cưỡng ép giao phó lệnh chú cho Emiya Xiao cũng là nhờ sự tồn tại của vật này. Tác dụng của nó rất đơn nhất, nguyên lý rất giống với máy bóc tách năng lượng, chỉ là tính chất đặc thù, đã qua xử lý đặc biệt của giáo hội thánh đường. A Mổ. Tô Hiểu vừa dứt lời, A Mổ đi vào phòng. Một cây chiến chù y băng giá hình thành trong tay nó, ý là ai có dị nghị nó sẽ chù y người đó, rất trực diện. Với tốc độ mà Tô Sa Rin căn bản không kịp phản ứng, Tô Hiểu túm lấy cánh tay nàng, kéo nàng vào phòng bên cạnh. Một lát sau. Chờ một chút, ngươi đây là muốn, nha miệt. Rất nhanh, Tô Sa Rin ôm lấy cánh tay bước ra từ phòng bên cạnh. Tô Hiểu đi thẳng về phía Emiya Xiao. So với việc bóc tách lệnh chú của Tô Sa Rin, bóc tách lệnh chú của Emiya Xiao đơn giản hơn rất nhiều, dù sao đây chính là do Tô Hiểu khắc ấn lên. Khi Tô Hiểu nắm lấy tay phải Emiya Xiao, lệnh chú trên mu bàn tay hắn nhanh chóng rút đi. Ba cái lệnh chú thuộc chức cấp Archer nhanh chóng xuất hiện. Tại khoảnh khắc này, liên hệ ma lực giữa Tô Hiểu và Emiya Xiao hoàn toàn cắt đứt. Emiya Xiao trở thành ngự chủ của anh linh Emiya. Từ đầu đến cuối, anh linh Emiya vẫn khoanh tay đứng một bên quan sát, bởi vì hắn rõ ràng, một khi xảy ra xung đột, tất cả ngự chủ trong phòng này đều phải chết. Tô Sa Rin vừa bước ra khỏi phòng bên cạnh, liền bị Tô Hiểu kéo trở lại. Việc bóc và trao đổi lệnh chú trong các cuộc chiến chén thánh trước đây tuyệt đối không được phép. Giáo hội thánh đường sẽ không đồng ý, hội pháp thuật cũng sẽ không ngồi yên bỏ qua. Nhưng cuộc chiến chén thánh lần thứ năm lại là một ngoại lệ, bởi vì hai thế lực lớn kia không hứng thú với nó. Vài phút sau, Tô Sa Rin có chút kiệt sức bước ra khỏi phòng. Nàng liếc nhìn hai lệnh chú trên tay, lại cảm nhận anh linh kia mạnh mẽ đến mức khiến người ta xấu hổ. Nàng thở dài một hơi, rất muốn nói, dưa hái xanh không ngọt. Nhưng mà, Tô Hiểu căn bản không quan tâm dưa ngọt hay không, hắn chỉ cần bẻ xuống là được rồi. Độc nữ của Tô Sa, một trong ba gia tộc ma thuật lớn, giờ đây trở thành một trong những thế lực mạnh nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. Bởi vì, nàng gần như có sự trợ giúp của ba anh linh. Đột nhiên bật hắc, Tô Sa Rin rõ ràng có chút không thích ứng. Nàng sờ sờ lệnh chú trên mu bàn tay, luôn cảm thấy thứ này không phải của chính mình. Hai vị, hẹn gặp lại. Tô Hiểu cất bước ra khỏi nhà Emiya. Tô Sa Rin liếc nhìn anh linh Emiya, ý là, ngươi tự mình bảo trọng, ta cũng rất bất đắc dĩ. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Emiya Xiao và anh linh Emiya. Anh linh Emiya khoanh chân ngồi trước chiếc bàn gỗ thấp, rót cho mình một chén trà. Chúng ta sau đó phải làm thế nào? Emiya Xiao có chút mơ màng. Mọi chuyện phát triển quá nhanh, hơn nữa không có phụ đề, tư duy của hắn có chút theo không kịp. Ta uống trà, ngươi ngày mai cứ đi học bình thường là được rồi. Vậy cuộc chiến chén thánh? Nói một cách khách quan, sau khi có ma lực của ngươi cung cấp, ta may mắn trở thành anh linh yếu nhất trong cuộc chiến chén thánh lần này. À, thành phố Phi Quy, bên trong một biệt thự cao cấp. Lão sư, ta thật sự có thể sao? Một giọng nữ truyền đến từ trong bóng tối. Qua ánh trăng mờ ảo, có thể thấy được mái tóc tím dài của nàng. Làm học trò của ta, người đương nhiên không có vấn đề. Có nàng trợ giúp, người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến chén thánh lần này chỉ thuộc về ngươi, anh. Một âm thanh hùng hậu truyền đến. Tại góc phòng, đang đứng một nữ tính anh linh. Cùng lúc đó, trên con phố phía nam thành phố Phi Quy, Tô Sa Rin hai tay ôm ngực bước đi, dường như thật sự không có cảm giác an toàn. Saber, người sẽ không đột nhiên cảm thấy ta vô dụng, đổi một master khác chứ. Hiển nhiên, sự hiểu biết sâu sắc của Tô Hiểu về cuộc chiến chén thánh khiến Tô Sa Rin thật sự không có cảm giác an toàn. Hơn nữa, cảm giác đột nhiên bật hát đó khiến nàng không có quá nhiều cảm giác chân thật. Thu hồi chứng vọng tưởng bị hại của ngươi. Tô Hiểu đang thông qua tab liệt xem xét các tin tức hoặc kỳ văn dị sự gần đây, từ đó tìm kiếm tung tích của kẻ vi phạm quy định. Trước đó nghe ngươi nói, ngươi đã tham gia cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Lần đó rốt cuộc ai thắng? Chén thánh thật sự có thể thực hiện mọi nguyện vọng? Không ai thắng. Ai? Không phải gia tộc Emberburn thắng sao? Ngươi từ đâu có được tin tức đó? Cha sứ Kotomin nói vậy. Dù sao hắn cũng là người giám sát cuộc chiến chén thánh lần này, độ tin cậy rất cao. Nghe Toshari nói, động tác trên tay Tô Hiểu dừng lại. Vậy hắn không nói cho ngươi, là ai tại sau lưng lão sư hắn đâm một đao? Dùng thanh đối sư bảo khí kia. Cái gì? Bước chân của Tô Sa Rin đột nhiên dừng lại, đứng chắn trước Tô Hiểu. Là ai tại sau lưng cha ta đánh lén hắn? Đối sư bảo khí lại là cái gì đồ vật? Tô Sa Rin kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nàng thông minh đã đoán được điều gì đó. Đừng chắn đường. Tô Hiểu đặt tay lên đỉnh đầu Tô Sa Rin, cưỡng ép xoay thân thể nàng về phía trước, rồi đẩy nhẹ lưng nàng. Người rốt cuộc biết gì, nói cho ta. Vừa đi vừa nói. Tô Hiểu nhìn thấy biểu cảm của Tô Sa Rin. Mặc dù biết đối phương sẽ không hoàn toàn tin lời hắn, nhưng cũng đã 89/10. Sự thật chứng minh, thiếu nữ chưa có nhiều kinh nghiệm sống đối đầu với lão âm hiểm, căn bản không có tư cách phản kháng. Cha ngươi, Tosa Tokiomi, là một trong những ngự chủ lúc bấy giờ. Thực lực tổng hợp xếp trong top 4. Anh linh của hắn, anh hùng vương Ligam chức cấp Archer, gần như là anh linh mạnh nhất lúc bấy giờ, với điều kiện là hắn thu hồi ý nghĩ khinh địch. Đó là đương nhiên. Tosa riêng nghe Tô Hiểu nói về cha nàng, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, hơn nữa tự hào ưỡn ngực. Nhưng mà cha ngươi có một học sinh tốt, chính là Kotomin Kairi. Kotomin Kairi, làm dòng dõi của Kotomin VC, lúc bấy giờ cũng là một trong những ngự chủ tham gia chiến tranh chén thánh. Đáng tiếc hắn vận khí không đủ, anh linh hắn triệu hồi ra có thể coi là yếu nhất lúc bấy giờ. Cha ngươi và Kotomin Kairi ban đầu không phải quan hệ thầy trò. Mà cha của Kotomin Kairi, Kotomin VC, chính là người giám sát cuộc chiến chén thánh khóa trước, đại hành giả của giáo hội thánh đường. Lão thần phụ Kotomin VC cũng khao khát chén thánh, cho nên hắn để dòng dõi của mình kết nghĩa thầy trò với cha ngươi, Tosa Tokiomi, từ đó đạt thành hợp tác. Hai ngự chủ thêm hai anh linh, mặc dù là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng chiếm ưu thế tuyệt đối lúc bấy giờ. Nhân lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu dự định khơi dậy nguồn gốc khao khát sức mạnh của Tosa Rin, đó chính là thù giết cha. Sao ngươi biết những điều này? Tosa Rin bước chân chậm lại, đi sóng vai với Tô Hiểu. Bởi vì ta là Berserker của cuộc chiến chén thánh lần trước. À ngươi? Berserker? Tosa Rin mơ màng, bởi vì Tô Hiểu nhìn thế nào cũng không giống Berserker. Đây không phải mấu chốt. Sau khi cha ngươi đạt thành hợp tác với Kotomin Kairi, ban đầu họ hợp tác khá vui vẻ, cho đến khi Kotomin Kairi thuyết phục được anh linh Ligam của cha ngươi. Chuyện sau đó rất đơn giản. Một lần nào đó cha ngươi tặng cho Kotomin Kairi một thanh đoạn kiếm. Kotomin Kairi liền dùng thanh đoạn kiếm đó từ phía sau lưng đâm chết cha ngươi. Còn về tung tích của thanh kiếm đó, Kotomin Kairi dường như lại tặng cho người nào đó. Tô Hiểu nói đến đây, Tô Sa Rin đã không thể bước tiếp. Bởi vì Kotomin Kairi nhiều năm trước đã tặng thanh đoạn kiếm đó cho nàng, với điều kiện là nàng không đoán sai. Thanh kiếm đó có đặc điểm gì? Tô Sa Rin cúi đầu, hơi thở gấp gáp. Lưỡi rộng, trên chuôi kiếm dường như khảm nạm một viên hồng ngọc. Mặc dù Tô Hiểu chưa thực sự nhìn thấy thanh kiếm đó, nhưng hắn có thể thông qua các tài liệu khác nhau để tìm hiểu. Còn về việc tiết lộ thông tin nguyên tác cho Tô Sa Rin, điều này không có gì nguy hiểm. Chiến lực của Tô Hiểu hoàn toàn áp đảo Tô Sa Rin. Là Kotomin Kairi giết cha ta. Nội tâm Tô Sa Rin chịu không ít xung kích, nhưng nàng cũng sẽ không hoàn toàn tin lời Tô Hiểu. Cho nên, ngươi chuẩn bị đi báo thù. Đừng suy nghĩ. Ngươi bây giờ còn lâu mới là đối thủ của Kotomin Kairi. Hơn nữa đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi cái đồ ác liệt. Tô Sa Rin có chút bất lực đối đáp. Tô Hiểu nói cho nàng kẻ thù giết cha là ai, nhưng lại sẽ không giúp nàng báo thù. Trên thực tế, mặc dù Tô Sa Rin lòng tràn đầy lửa giận, nhưng nàng sẽ không bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Dù sao nàng cũng là một pháp sư, huống hồ cha nàng chết trong cuộc chiến chén thánh. Ngươi trước đó nói sẽ giúp ta mạnh lên, muốn làm thế nào? Ta không muốn bị một số nghi thức cổ quái biến thành quái vật. Dùng ma lực trong lệnh chú để chiến đấu. Dùng ma lực lệnh chú để chiến đấu. Tô Sa Rin trợn tròn mắt, rõ ràng không biết đây là thao tác quái dị gì. Hết chương 1627. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.